Chương 460. Ông ta thay đổi, ông ta đè nén tất cả hận của mình, ông ta nhìn thấu nhân tâm, ông ta thích nhìn thấy sự đáng ghê tởm của thế giới này. Khi người giả lành xuất hiện trước mặt ông ta rất thích xé toang mặt nạ của những người này. Người không vì mình trời tru đất diệt, thế gian này nào có chuyện bỏ mình làm người, hắn không tin, hắn tìm được rất nhiều nữ nhân, những nữ nhân này đều là tiền trinh của cá nhân, khi sinh tử tồn vong, các nàng sẽ như một con chó, quỳ gối trước mặt hắn. Còn có những hiệp sĩ kia, ha ha, đều là hạng người ăn cướp gà gáy chó, mặc quần áo chính phái, khiêm tốn quân tử trước mặt người khác. Sau lưng bọn họ lại như một tên ma quỷ, tà ác, tàn nhẫn, càng biểu hiện chính phái thì càng phải như thế. Dương Thiệu Đế thấy quá nhiều rồi, hắn cảm thấy ghê tởm, thế giới này khiến hắn ghê tởm, lần này hắn thất bại, ha ha, cuộc đời tàn khốc này. Hai mắt Dương Thiệu Đế chậm rãi nhắm lại, đến cuối cùng hắn ta vẫn không nhìn đến ký ức thủy tinh của Diệp Phàm. Hắn ta biết Diệp Phàm sẽ giao thủy tinh này cho phụ thân hắn ta, trước khi chết, hắn ta không muốn che giấu bản thân mình nữa, càng không muốn nhìn lại Dương Nhất Kiếm, sai là hắn ta sao? Sai ở thế giới này, Diệp Phàm không biết quá khứ của Dương Thiệu Đế, hắn cũng không muốn biết, thế đạo này, người đáng hận nhất định có chỗ đáng thương, nhưng Diệp Phàm không có hứng thú biết chỗ đáng thương của người khác, lấy răng trả ngà, lấy máu trả máu, đây chính là đạo của Diệp Phàm. Y cũng không cho rằng mình là người tốt, cũng không nghĩ tới việc độ hóa thế giới này, nếu không bị người khác nuốt mất, vậy sẽ trở nên cường đại hơn. Chỉ có trở nên cường đại hơn, người mới có thể đứng lên làm chủ bản thân, người mới có thể bảo vệ người bên cạnh ngươi. Bởi vì hắn vô năng, trơ mắt nhìn thiên phủ bị hủy diệt, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cho loại chuyện này xuất hiện lần nữa, tuyệt không. Rút trường kiếm ra, nguyên lực lưu chuyển, rửa sạch huyết dịch bên trên, trường kiếm vào vỏ. Diệp Phàm cất thủy tinh ký ức vào, đi về phía Thanh Diệp, muốn chết vẫn là muốn sống. Thanh Diệp nghe vậy hơi sững sờ, nhưng trên mặt người khác có chút kinh ngạc, nàng một mực cho rằng quan hệ của mình và Diệp Phàm cũng không tệ lắm, không ngờ rằng hắn vậy mà lại nói ra những lời này. Diệp Phàm, chẳng lẽ ngươi không để ý gì đến giao tình trước đây sao? Thanh Diệp buồn bã nói, không sai, nàng là nữ nhân có tâm cơ, nhưng nàng cùng lắm là song thập niên hoa, nàng cũng sẽ có xúc động đối với dị tính Xuân Tâm, mà trong tất cả những dị tính, Diệp Phàm không thể nghi ngờ là ưu tú nhất, ít nhất Thanh Diệp có cảm tình nhất đối với Diệp Phàm. Nếu như không phải bận tâm giao tình trước kia của chúng ta, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, ngược lại đưa thủy tinh trong tay cho Thanh Diệp, giao cái này cho Kiếm Tông, ta có thể không giết ngươi, nhưng ta hy vọng lúc ta trở về báo thù ngươi sẽ rời khỏi linh phủ, bằng không, giao tình của chúng ta không bảo đảm được mạng của ngươi. Nói xong, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Lý Đoàn Ảnh và Đãng Thải Nhi một cái, sau đó trực tiếp rời đi. Lý Đoàn Ảnh nhìn bóng lưng Diệp Phàm, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, khí thế của Diệp Phàm quá kinh khủng, người này thật sự chỉ là một côn bằng ngũ trọng. Thiên kiêu như thế, hắn còn từng thấy trên một người. Đó chính là ca ca của hắn, Lý Bách Sát, người này xứng đáng là đệ nhất thiên tài Đông Linh Cảnh. Lý Đoàn Ảnh nhẹ giọng nói, hừ, có gì đặc biệt chứ, ca ca ta không kém hắn. Đãng Huy Nhi có chút không phục nói, Vô Thiên Nhai đã bị Diệp Phàm một chọi năm đánh bại ở trên võ hội tứ phủ. Thanh Diệp nghe vậy lắc đầu, chính là chiến đấu vừa rồi, Diệp Phàm khả năng ngay cả năm thành thực lực cũng không dùng tới, ta nhớ là hắn có được lực lượng thuộc tính huyền cấp thủy hỏa. Cái gì, Lý Đoàn Ảnh nghe vậy không khỏi ngây người, Đãng Thải Nhi cũng che cái miệng nhỏ nhắn. Vậy chẳng phải Mạc Thâm ca ca sẽ gặp nguy hiểm sao? Đãng Huyễn Nhi sốt ruột nói, chỉ có thể cầu khẩn Mạc Thâm đừng gặp hắn, nếu không, Mạc Thâm chắc chắn phải chết, Diệp Phàm người này mang huyết hải thâm cừu, Phàm là thương hội thiên hạ, Kiếm Tông, Thần Hỏa Sơn Trang, người của Tam Đại Học Phủ, hắn đều sẽ hạ sát thủ, sở dĩ ta không chết, bởi vì lúc trước ta coi như có chút giao tình với hắn, bất quá linh phủ, ta quả thật không thể ở lại được nữa. Thanh Diệp nhẹ giọng nói, Thanh Diệp cô nương, với tư chất của ngươi, cho dù đạt tới trung linh cảnh cũng là đệ tử thiên tài, hoàn toàn có thể tới Thần Nguyên Học Phủ tu hành. Lý công tử nói đùa, nhu cầu tài nguyên từ đông linh cảnh tiến vào trung linh cảnh không phải là thứ ta có thể trả được. Ha ha, không sao, Lý gia ta vẫn còn có chút mặt mũi, mang một người về trung linh cảnh không có vấn đề, lần này từ Đế Lâm đi ra, ta liền dẫn Thanh Diệp cô nương đi trung linh cảnh. Cái này, như thế nào lại không biết xấu hổ như vậy? Ai, Thanh Diệp cô nương nếu coi Lý mỗ là bằng hữu thì không cần khách khí với ta. Vậy thì đa tạ Lý công tử. Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, căn cứ tình báo Đế Lâm mà kiếp trước hắn lấy được, vị trí Vạn Niên Khổ Hải ở phía đông nam Đế Lâm, nơi đó có một sơn cốc kỳ dị, tên là Khổ Hành Cốc chính là đại môn của Vạn Năm Khổ Hải, chỉ có điều, nơi này cực kỳ nguy hiểm, phần lớn võ tu tìm kiếm Vạn Năm Khổ Hải đều chết ở Khổ Hành Cốc. Trung linh cảnh khai phá đế lâm vượt xa đông linh cảnh, kiếp trước Diệp Phàm có thể có được vị trí khổ hải vạn năm, thiên tài trung linh cảnh tự nhiên cũng biết, lần này đông linh cảnh là may mắn, trực tiếp đi tới thập hồn thạch, cho nên đám người Diệp Phàm đã thu được không ít cơ duyên. Đây chính là vạn năm bể khổ, cho nên Diệp Phàm có thể đoán được một khi đến biển khổ vạn năm, hắn sẽ gặp phải nghịch thiên yêu nghiệt trong linh cảnh. Vào giai đoạn tuổi trẻ này, yêu nghiệt trung linh cảnh tuyệt đối có thể nghiền ép đông linh cảnh, coi như là mộng vô cực, ở trung linh cảnh cũng không thể xếp hạng. Mộng vô cực dựa vào sự lột xác sau đó mới có thể trở thành cấp độ trấn áp đông linh cảnh thiên kiêu. Ở độ tuổi này, số lượng và chất lượng thiên tài trung linh cảnh xác thực áp chế bốn linh cảnh khác. Diệp Phàm có một loại cảm giác rất rõ ràng, lần này hắn rất có thể sẽ gặp được một số người đặc biệt, người quen hoặc là địch nhân của hắn. Diệp Phàm không tiến vào khổ hành cốc, hắn tìm thấy một sơn động cách đó không xa. Sau đó bế quan tu hành, tiêu hóa thực lực trong khoảng thời gian này, cũng chờ Diệp Tàn và Diệp Quỷ cùng đến. Trong khổ hải vạn năm có không ít nơi nghịch thiên, tình báo Diệp Tàn và Diệp Quỷ không biết nơi này, cho nên Diệp Phàm nhất định phải chờ đến khi bọn họ đi vào. Một ngày trôi qua rất nhanh, ba người Lý Giác Ảnh cũng đồng thời kết bạn chạy tới khổ hành cốc, hiển nhiên Lý Giác Ảnh cũng biết tình báo vạn năm biển khổ, đương nhiên, tình báo của hắn không có khả năng so với Diệp Phàm, ở giữa đi đường vòng không ít. Hung thú đáng sợ trong đế lâm nhiều vô số kể, ba người không có tốc độ cùng thực lực như Diệp Phàm, dọc theo đường đi gặp phải không ít chiến đấu. Leng keng leng keng leng keng, ba người một mặt trốn chạy, một mặt ngăn cản một con hung thú biến dị tam phẩm bách thối ngô công truy kích. 461, mỗi người có sở học, oanh, Lý Đoàn Ảnh bay lui một cái, bách thối ngô công theo sát phía sau, Thanh Diệp và Toàn Thải Nhi phát cuồng bạo công kích bước lui nó, sắc mặt ba người đều có chút khó coi. Dục Ảnh ca ca, sau khi con bách thối ngô công này biến dị, chiến lực đã tiếp cận siêu phàm cảnh giới, hất lên cũng bỏ không được, làm sao bây giờ a? Đãng Thải Nhi có chút lo lắng nói. Lý Đoàn Ảnh nghe vậy ngưng trọng nói, xem ra chỉ có thể huyết chiến. Nói xong, kiếm ý kinh khủng phá tan chân trời, nguyên lực điên cuồng vận chuyển, lúc này ba người sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng vào lúc này, một bóng người nháy mắt bay đến, sau đó từ trên cây linh thụ cực lớn rơi xuống phía dưới, trường đao ra khỏi vỏ, nguyên lực khủng bố nổ tung, cuồng phong quét qua. Một cỗ khí tử vong tràn ngập, sau một khắc, trường đao rơi xuống, bách thối ngô công căn bản không kịp phản ứng. Cái đầu to lớn đã bị một thanh trường đao đâm xuyên, định trên mặt đất. Đồng thời, một gã nam tử cụt một tay vẫn bình tĩnh đứng trên đầu nó, nguyên lực lưu chuyển, đao khí trong nháy mắt quét sạch, con rết to lớn đang giãy giụa đột nhiên cứng đờ, tiếp theo nó nằm im không nhúc nhích trên mặt đất. Một đao đã chém giết bách thối ngô công biến dị, lập tức đám người Lý Đoàn Ảnh khiếp sợ nhìn Diệp Tàn. Giặc Thải Nhi lại càng hai mắt sáng lên, loại trùng kích này quá mãnh liệt. Diệp Tàn, Thanh Diệp thở nhẹ. Lý Đoàn Ảnh và Đãng Huyễn Thải Nhi cũng nhận ra Diệp Tàn, thần sắc ba người đều có chút cổ quái, một Diệp Phàm cũng thôi đi, sao Diệp Tàn cũng mạnh như vậy. Diệp Tàn liếc nhìn Thanh Diệp, một tia lạnh ý chợt lóe rồi biến mất, tiếp theo lạnh nhạt nói, các ngươi có thấy đại ca ta không? Một ngày trước có gặp rồi. Đãng Huyễn Thải Nhi dịu dàng nói, có chút tò mò đánh giá Diệp Tàn, không thể không nói, tướng mạo của Diệp Tàn quả thật vô cùng tuấn giật, ba huynh đệ Diệp gia không có một ai xấu. Thêm vào phương thức xuất hiện cuồng bạo của Diệp Tàn, quả thực khiến Đãng Thải Nhi có chút động tâm. Đi về hướng nào, lúc đó phương hướng là phía đông nam, hẳn là tương tự với hướng đi của chúng ta. Đãng Huyễn Thải Nhi nói tiếp, Diệp Tàn nghe vậy gật đầu nhẹ, lấy ra trận bàn, phương hướng trận bàn có chút lắc lư bất định, nhưng phương vị đại khái giống hệt lời Đãng Thải Nhi nói, lúc này liền chắp tay, nói một tiếng cảm ơn, sau đó cuồng phong thổi tới, cả người biến mất không thấy gì nữa. Ba người Lý Giác Ảnh nhìn bóng lưng Diệp Tàn biến mất, hai mặt nhìn nhau. Ba huynh đệ Diệp ra sợ là phải nghịch thiên. Ba người tiếp tục lên đường, cứ như vậy một ngày lại trôi qua, bọn hắn phát hiện có không ít thi thể hung thú, trong đó còn có thi thể của hung thú tứ phẩm, điều này đại biểu cho thực lực của siêu phàm cảnh. Mấy người trên đường này cũng gặp được không ít người quen, có đệ tử Lang gia, cũng có một ít người Lý gia, người trung linh cảnh vân vân. Bất chi bất giác, đã có gần 20 đội ngũ, đây cũng là một trong những nguyên nhân tốc độ di chuyển không nhanh của Lý Đoàn Ảnh. Trong tình báo của bọn họ, trên con đường tiến về khổ hành cốc, có không ít hung thú siêu phàm, cho nên trên con đường này tụ hợp với các đội ngũ khác mới là an toàn nhất. Nhưng không ngờ bọn chúng gặp không ít hung thú sống trên đường đi tới, thi thể hung thú cũng không ít. Những con hung thú này đều bị kiếm khí giết chết, loại kiếm ý này so với Đãng gia còn kém hơn nhiều. Một nữ tử nhẹ giọng nói, người này chính là đệ tử thiên tài ở học phủ Cân Bằng, tên là Vũ Điệp, cũng là mỹ nhân nổi tiếng ở trung linh cảnh, vốn mỹ nhân như vậy hiển nhiên là vư vật khuynh thành vì thiện nghệ. Thực ra cũng không phải như thế. Cô gái này chính là một kiếm si ngay thẳng, trang phục bình thường đều theo hướng nam hóa, đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái, trên gương mặt Hoa Nhường Nguyệt thẹn chỉ có sự nóng bỏng đối với kiếm, đối với các phương diện khác cực kỳ đạm mạc. Vũ Điệp, so với kiếm đạo của ngươi thì như thế nào? Có người nghi hoặc nói, ta không bằng hắn, kiếm của người này, thế gian hiếm thấy. Theo ta được biết, lần này tới chỗ này, trong hàng đệ tử thiên tài linh cơ cảnh, còn có người không có được loại cảm ngộ kiếm đạo này. Vũ Điệp nghe vậy không khỏi lắc đầu, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia hiếu kỳ. Đây là kiếm ý của Diệp Quỷ, Thanh Diệp đột một nói. Diệp Quỷ, cường giả trung linh cảnh thì dồn dập tỏ vẻ nghi hoặc. Tam đệ thiên tài đệ nhất đông linh cảnh Diệp Phàm, trong kiếm ý của người này có lực sát phạt đáng sợ nhất, hắn là một thích khách, nhưng lại có được chiến lược của chiến sĩ, rất đáng sợ. Đãng Thiên Nhai nhìn thấy nghi hoặc của mọi người ở trung linh cảnh, không khỏi giải thích nói. Thiên Nhai, mấy năm nay người ở đông linh cảnh cũng không tăng trưởng bao nhiêu, nhưng thật ra đã rút lui không ít, một tên thiên tài đông linh cảnh vậy mà lại dùng từ tưởng tượng hết sức đáng sợ, ha ha, quả nhiên làm cho người ta thất vọng. Một nam tử nghe vậy không khỏi cười vang nói, thiên tài Lục Gia Lục Vô Địch. Lục Vô Địch, người sai rồi, ba người đáng sợ nhất trong đông linh cảnh lần này, có lẽ chính là ba huynh đệ Diệp Gia. Lý Đoàn Ảnh nghĩ đến Diệp Phàm và Diệp Tàn, không khỏi lắc đầu nói. Lập tức tất cả đệ tử trong linh cảnh đều có chút kinh ngạc, Lý Giác Ảnh ở linh cảnh trung kỳ tuyệt đối thuộc về thiên tài nhất đẳng, thực lực của hắn so với Đãng Vô Nhai mạnh hơn không ít, có thể để cho hắn nói ra những lời này, tam huynh đệ đông linh cảnh này thật sự có bưu hãn như vậy. Ha ha, những con hung thú tứ phẩm này cho dù là một đám chúng ta vây công cũng phải tốn không ít công phu, huống chi là một người. Những hung thú này bị thương kiếm kinh khủng như thế, hơn nữa trên người hung thú bị kiếm thương nhiều nhất cũng chỉ có ba đạo. Hiển nhiên kẻ này cũng không tốn công sức chém giết những hung thú này. Đãng Thiên Nhai cười lạnh nói, là kẻ ngu si cũng biết người này thực lực mạnh bao nhiêu, Lục Vô Địch, người cho rằng đều ngu xuẩn giống ngươi sao? Hừ, ai biết có phải là một người hay không, có lẽ hắn chỉ phụ trách công kích mà thôi. Hơn nữa, vết kiếm này còn chưa hẳn do Diệp Quỷ gì đó ở Đông Linh Cảnh tạo thành, ai cũng biết bên trong ngũ đại cảnh, Đông Linh Cảnh là yếu nhất, theo ta thấy, cũng có khả năng là cường giả kiếm đạo Tây Linh Cảnh gây nên. Lục Vô Địch nghe vậy không khỏi lắc đầu nói, đệ tử trong các đệ tử linh cảnh khác cũng nhao nhao gật đầu, hiển nhiên khá tán đồng cách nói của Lục Vô Địch. Khổ Hành Cốc cách đó không xa, Diệp Phàm từ trong tu hành chậm rãi tỉnh lại, đồng thời nhìn về phía cửa động bên ngoài, rất nhanh, hai bóng người không phân biệt trước sau bay vào. Đại ca, hai người cùng vui vẻ nói, nhị đệ, tam đệ, Diệp Phàm nghe vậy tâm tình cũng cực kỳ thoải mái nói, tiếp theo nhìn về phía tu vi hai người, vẻ vui vẻ trên mặt càng đậm, không sai. Xem ra hai người các ngươi đều đạt được cơ duyên không nhỏ. Ha ha, đại ca con đường ngươi chỉ còn có thể sai sao? Diệp Tàn nghe vậy không khỏi cười vang nói, không khách khí tiến vào huyệt động tìm một chỗ ngồi xuống, Diệp Quỷ cũng ngồi xuống chỗ khác, Diệp Phàm thấy vậy lấy ra hai bình liệt tửu ném cho hai người, nào, nói thử xem các ngươi đã đạt được cơ duyên gì. Đại ca, trước tiên huynh đừng hỏi chúng ta, chính huynh ấy, tu vi đều đạt đến lục thể ngũ trọng, còn có nhị ca cũng vậy, chỉ mình ta là cương thể tứ trọng. Diệp Quỷ uống một ngụm rượu mạnh, cao giọng nói, cũng đừng hỏi ta, trên người nhị đệ có khí tức sinh tử nồng đậm như thế, sợ là đạt được chí bảo sức mạnh sinh tử. Kiếm ý của tam đệ sắc bén như thế, truyền thừa kiếm lăng hẳn là bị ngươi lấy được rồi. 462, linh soát đạo tùy, ánh mắt của đại ca thật tốt, ta thật sự cảm nhận được sinh tử chi khí. Diệp Tàn cao giọng nói, tiếp theo đại khái nói ra tao ngộ của mình, đồng thời nói ra đồng thuật của mình, không thể không nói. Đồng thuật này khiến Diệp Phàm và Diệp Quỷ trông mà thèm, Diệp Tàn tự nhiên vô cùng đắc ý, cũng là lúc còn huynh đệ ba người, bọn họ mới có thể không chút cố kỵ thả thích thú. Ta cũng không biết thủy tinh này có cái gì, đại ca, huynh nhìn xem. Diệp Tàn đưa thủy tinh không biết tên kia cho Diệp Phàm, sau khi Diệp Phàm nhận lấy, khẽ cau mày, ta cũng chưa từng nhìn thấy thủy tinh này, trước tiên bỏ qua chỗ của ta đã, để ta nghiên cứu một chút. Đúng rồi tam đệ, kiếm lăng chính là một trong năm đại kỳ địa của Đế Lâm, chắc hẳn truyền thừa rất mạnh. Diệp Tàn nghe vậy khẽ gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Diệp Quỷ đạo. Diệp Quỷ nghe vậy liền trực tiếp thúc giục nguyên lực, lúc này Diệp Phàm Tàn thấy thế liền cẩn thận quan sát. Ồ, trong nguyên lực này lại có lực lượng kiếm đạo. Diệp Phàm kinh ngạc nói, không thể không nói, thế giới này rất lớn, không gì không có. Diệp Phàm mặc dù kiến thức không phải người, nhưng cũng không phải cái gì cũng biết, chỉ ít loại chuyện ẩn chứa lực lượng kiếm đạo trong nguyên lực này vẫn khiến hắn có chút không rõ ràng. Thật đúng là cái gì cũng không thể gạt được đại ca. Đan điền của ta và nhị ca giống nhau đều đã khôi phục. Thành tựu kiếm đan, trong nguyên lực của ta đều chứa lực lượng kiếm đạo, phàm là kiếm đạo võ kỹ, tốc độ tu hành của ta sẽ phi thường đáng sợ. Mặt khác, kiếm tâm của ta cũng được tăng mạnh, dưới toàn lực ứng phó, mặc dù là siêu phàm cửu trọng, ta ta cũng có thể đánh một trận. Diệp Quỷ hiếm khi nở nụ cười, nói, ngoài ra ta còn tu hành một môn kiếm kỹ cấp thánh, chỉ có kiếm kỹ mở ra tâm kiếm mới có thể sử dụng, tên là Chu Tiên Nhất Kiếm. Chu Tiên Nhất Kiếm, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo phát ra một tiếng thét kinh hãi, chẳng lẽ là võ kỹ thành danh thánh hiền thượng cổ Triệu Thông Thiên? Ta không rõ lắm, nói đến cũng kỳ quái, một kiếm Chu Tiên này nhất định phải kích phát tâm kiếm mới có thể sử dụng, mà kiếm tâm là thứ ta lấy được ở trong Bách Thánh chiến trường, không ngờ giữa hai chuyện này cũng có liên hệ với nhau. Diệp Quỷ có chút mê hoặc nói, rất có thể kiếm lăng chính là truyền thừa của Triệu Thông Thiên, mà trong Bách Thánh chiến trường, người ban cho ngươi kiếm tâm hẳn là hậu nhân của Triệu Thông Thiên. Khí vận của tam đệ rất tốt, người bình thường không thể gặp được chuyện tốt như vậy, chỉ tiếc là kiếm này cần phải dùng kiếm tâm, nếu không thì ta cũng có thể tu hành một phen. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, nhị đệ có sinh tử nhãn, sinh tử đan, tam đệ có kiếm tâm và kiếm đan, mà lần này cơ duyên xảo hợp ta lại khôi phục đan điền, ha ha, từ đó trở đi, đến trung linh cảnh ít nhất sẽ không bởi vì tư chất phế phẩm mà bị những học phủ kia san bằng rồi. Nói đến đây, Diệp Phàm kể sơ qua những gì mình đã gặp, khi nhắc tới Thanh Long Biến, Diệp Phàm nhớ tới Mộng Vũ, khẽ thở dài. Nói đến chuyện hắn đâm đầu Dương Thiệu Đế, Diệp Tàn và Diệp Quỷ lúc này có chút kích động. Ba người tán gẫu không ít, sau khi trao đổi với nhau một ít tâm đắc võ pháp, Diệp Phàm bắt đầu nghiên cứu tinh thể thần bí mà Diệp Tàn giao cho hắn. Đi khổ hành cốc ngược lại cũng không cần quá gấp, bên ngoài khổ hành cốc này có sương mù nồng đậm đến cực hạn, trong sương mù có vụ thú khủng bố, loại vụ thú này có thể ẩn nấp trong sương mù, không cẩn thận sẽ bị nó đánh lén giết chết. Sương mù càng dày, thực lực của chúng càng mạnh, khả năng ẩn nấp càng tốt, có thể nói, vào lúc sương mù dày đặc, tiến vào khổ hành cốc chính là tìm đường chết. Huống hồ loại sương mù này còn có độc tính đáng sợ, có thể hấp thu nguyên lực. Một khi tiến vào nơi đây, nếu không có thủ đoạn đặc thù, chỉ sợ còn không đến vạn năm khổ hải sẽ kiệt sức, tiếp theo sẽ bị sương độc mà chết. Thế nhưng, khổ hành cốc cũng không phải là tuyệt địa, những sương mù này mỗi khi ngày ba sao liên nguyệt đều trở nên vô cùng mỏng manh, mà bây giờ cách ngày tam tinh liền nguyệt, còn 7 ngày nữa, cho nên Diệp Phàm không vội. Nắm thủy tinh trong tay, bất luận là nguyên lực hay thần hồn, đều không có biện pháp tiến vào trong thủy tinh, tuy nhiên vật này có thể đặt cùng một chỗ với kỳ vật sinh tử kia, tất nhiên cực kỳ trân quý. Còn có đạo vận phía trên, có một loại áo nghĩa đặc thù, thần bí và quý giá. Gần như đã dùng hết tất cả phương pháp, nhưng mà thần bí tinh thể này chính là nước không thể tiến vào, thậm chí Diệp Phàm còn liên lạc với Thiên Đế Đồ Lục, vật ấy vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Đương nhiên Thiên Đế Đồ Lục cũng không có phản ứng, hiển nhiên Thiên Đế Đồ Lục cũng không muốn quan tâm nó. Diệp Phàm có chút đau đầu, nếu như ngay cả hắn cũng không có cách nào vậy thì Diệp Tàn và Diệp Quỷ càng không có cách nào khác. Đột ngột, Diệp Phàm nghĩ đến Thái Sơ Hóa Vật Quyết. Tiếp theo trong lòng khẽ động, một loại trực giác mãnh liệt ảnh hưởng đến Diệp Phàm, dường như Thái Sơ Hóa Vật Quyết tuyệt đối có thể. Nghĩ đến liền làm, đạo vận trên người Diệp Phàm bắt đầu chậm rãi thay đổi, tiếp theo, một loại huyền ảo phát ra. Đạo vận của hắn vậy mà bắt đầu nhất trí với tinh thể. Cho đến khi hoàn toàn nhất trí, Diệp Phàm lại đưa nguyên lực vào một lần nữa, khiến hắn không ngờ lần này không có bất kỳ thứ gì ngăn cản, thần bí tinh thể giống như một phần thân thể của hắn. Rất nhanh, Thái Sơ Hóa Vật Quyết bắt đầu vận chuyển theo phương thức quỷ dị, sau đó, hắn giống như có được quyền sử dụng tinh thể thần bí. Cái này, ăn gian, Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ, từ sau khi gặp được Thiên Đế Đồ Lục, hắn đã thật sự hiểu được thế nào gọi là gian lận. Mà Thái Sơ Hóa Vật Quyết càng là đổi mới giá trị quan của hắn đối với gian lận, chỉ cần cải biến đạo vận của mình, hắn có thể đạt được bất cứ thiên địa linh vật nào tán thành. Đây là năng lực đáng sợ cỡ nào? Phải biết rằng thế giới này bảo bối rất nhiều, nhưng là càng quý trọng đồ vật, càng có linh tính, tỉ như nhận chủ, tỉ như phong ấn bản thân vân vân. Rất nhiều người đã lấy được bảo bối nhưng căn bản không dùng được, hoặc là đã lấy được bảo bối nhưng lại mang đi không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lướt qua, đây là bất đắc dĩ cỡ nào chứ? Thế nhưng Diệp Phàm nắm giữ Thái Sơ Hóa Vật Quyết hiển nhiên hoàn toàn không có quan tâm đến phương diện này. Vốn cho là một công pháp vô bổ, không nghĩ tới lại lập tức hùng hổ đến trình độ này, cũng đúng, đế lăng truyền thừa làm sao còn yếu hơn so với những truyền thừa khác. Cũng không biết chủ nhân của đế lăng là ai, người này dường như có quan hệ đặc thù với Thiên Đế Đồ Lục. Thiên Đế, tê, người trong mộ không phải là Thiên Đế chứ? Hắn lắc đầu, Diệp Phàm bỏ qua tạp niệm, đặt tâm thần lên tinh thể màu trắng. Rất nhanh hắn đã biết tác dụng cụ thể của tinh thể màu trắng. Linh dịch đạo tủy, tác dụng của vật này chỉ có một, đó chính là thiên phú hóa linh tuyền. Diệp Phàm có chút miệng lưỡi khô khốc, đây tuyệt đối là chí bảo ghê gớm, có thể nói, đối với bất luận kẻ nào đều hữu dụng, thiên phú tiến hóa của linh khuyết, cũng không phải là nâng cao phẩm giai của thiên phú linh tuyền, mà là tăng cường năng lực thiên phú của linh cương. Ví dụ như ngũ hành linh khôi của Diệp Phàm, nếu là tiến hóa rất có thể hắn có được sức mạnh thuộc tính lôi điện, âm dương, ngoại trừ ngũ hành ra. Mà vận mệnh luân bàn của Diệp Tàn lại tiến hóa, rất có thể năng lực tăng từ 1 đến 10 lần biến thành gấp 10, hoặc là gấp 5 đến 15 lần. 463. Phiên bản tiến hóa chuyển tinh di, chậm rãi thu hồi tâm thần, Diệp Phàm có chút do dự, vật này cho ai? Bản thân Diệp Phàm cũng cần, nhưng hắn không phải loại người ích kỷ, thứ này là Diệp Tàn mang về, theo lý thuyết, hẳn là nên cho Diệp Tàn. Nhưng bản thân bánh xe vận mệnh liên quan đến thiên pháp tắc có chút lớn, vật này có thể tăng mạnh không nhiều, năng lực linh khuyết đạo tủy xác thực không kém, nhưng dù sao vẫn là đồ vật trên thiên võ đại lục, cấp độ cao hơn nữa cũng có một cái đầu. So với vật như vậy, nếu dùng tăng cường linh khí tiên cấp của Diệp Phàm để thông linh thiên địa, tác dụng gần như cực kỳ bé nhỏ. Bánh xe vận mệnh tuy là linh cương thiên cấp, nhưng dù sao cũng liên quan đến đạo vận mệnh, vì vậy có thể tăng mạnh bao nhiêu cũng khó nói. Ngược lại Diệp Quỷ còn cần vật này hơn, hắn đấu chuyển tinh rời cũng không kém, bất quá so với Diệp Phàm và Diệp Tàn vẫn kém hơn không ít, nhất là bây giờ khoảng cách hắn có thể chuyển đổi được còn rất ngắn, nếu như có thể tăng vật này lên đấu chuyển tinh di của Diệp Quỷ, chỉ cần khoảng cách đạt tới 100m, vậy đã vô cùng kinh khủng rồi. Còn có cách thời gian sử dụng linh khuyết, vân vân, một khi giảm bớt, vật đổi sao rời sẽ trở thành thần kỹ. Diệp Phàm đem tác dụng cụ thể của linh khuyết đạo tủy nói cho Diệp Tàn và Diệp Quỷ, sau đó cất cao giọng nói, nhị đệ, vật này là ngươi lấy được, cho ai ngươi nói xem, có điều tam đệ thật sự rất cần vật ấy. Đại ca, ba huynh đệ chúng ta đã sớm không phân biệt được nhau, thiên phú sử dụng linh chỉ thứ này của tam đệ, bản thân chính là thứ thích hợp nhất, chỉ vì việc này, ngươi gọi ta ra khỏi trạng thái tu luyện ư. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi cạn lời nhìn Diệp Phàm, Diệp Phàm nghe vậy trong lòng cảm thấy ấm áp, đây chính là huynh đệ của hắn. Diệp Quỷ lại có chút ngượng ngùng, chẳng qua tính tình hắn lạnh lùng, không biết nói chuyện nên nhất thời cứng đờ tại chỗ. Đem linh miểu đạo tủy trực tiếp ném cho Diệp Quỷ, Diệp Phàm cười mắng, thế nào, còn chuẩn bị nửa vời giống như tiểu tức phụ. Diệp Quỷ nghe vậy lập tức tiếp nhận linh tuyền đạo tủy, hắn sẽ không dùng ngôn ngữ biểu đạt tình cảm của mình, chẳng qua chỉ liếc nhìn Diệp Tàn và Diệp Phàm, trong đôi mắt có một tia đặc biệt lóe lên, tiếp theo gật đầu nhẹ, bắt đầu luyện hóa linh miểu đạo tủy. Một ngày trước ngày tam tinh liên nguyệt, Diệp Quỷ từ trong trạng thái tu luyện thức tỉnh, linh miểu đạo tủy đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Diệp Phàm và Diệp Tàn chờ mong nhìn Diệp Quỷ. Như thế nào, hiện tại đấu chuyển tinh di có thể thay đổi vật phẩm và vật phẩm trong phạm vi 300m, chỉ cần số lượng nguyên lực của nó ít hơn so với những người khác, đều sẽ không có năng lực phản kháng, người có tu vi trữ lượng nguyên lực cao hơn so với ta, sẽ sinh ra phán định, căn cứ vào thực lực mà xác định được có thể đổi được vị trí chính xác hay không. Diệp Quỷ nghe vậy lộ ra nụ cười, hơn nữa hiện tại sau khi thay đổi, sẽ không có được chỗ thiếu hụt lực phòng ngự yếu ớt, hơn nữa trong vòng 5 lần, không có thời gian gián đoạn. Được, phạm vi điều hành lúc trước chỉ có 10m, bây giờ lại đạt đến 300m, linh chỉ đạo tủy thật đúng là đồ tốt. Diệp Phàm nghe vậy cao hứng nói, tam đệ, thiên phú linh khuyết này của ngươi không phải chỉ có thể dùng để chiến đấu. Nói đến đây, Diệp Phàm lộ ra một nụ cười thâm ý. Diệp Tàn và Diệp Quỷ nghe vậy không khỏi có chút hoang mang nhìn Diệp Phàm, mỗi lần nhìn thấy Diệp Phàm như vậy, luôn cảm thấy trong đầu có một ít ý đồ xấu. Các ngươi nói xem, nếu có mỹ nữ tuyệt thế nào đang tắm, sau đó tam đệ cùng nàng thay đổi vị trí, ta đứng ngay bên cạnh tam đệ. Một số âm thanh hèn mọn vang lên, hai mắt Diệp Tàn không ngờ lại lóe sáng, ngược lại Diệp Quỷ nghiêm trang nói, đại ca, nhất định phải nhìn thấy một thứ gì đó mới có thể trao đổi vị trí, huynh muốn ta xem người khác tắm rửa sao? Đại ca, ngươi lại là loại người này, ta thật sự là nhìn lầm ngươi rồi. Diệp Tàn phản ứng mạnh mẽ, lúc này lòng đầy căm phẫn nói. Diệp Phàm nhìn hai con hàng trước mắt, không khỏi vô lực nói, nhị đệ, ở trên người ngươi ta thấy được bóng dáng của quả cầu béo. Ách, đúng rồi đại ca, lần này truyền thừa trong đế lâm hầu như đều có trận pháp bảo vệ, nếu mang đại đế đến, chúng ta nắm chắc hơn không ít. Diệp Tàn vội vàng chuyển đề tài, nhìn vui vẻ, nghĩ đến tính cách vô sỉ của đại đế mập mạp kia, Diệp Tàn tỏ vẻ mình tuyệt đối không có đạo lý tương tự như nó. Chúng ta ẩn nấp rất đơn giản, nhưng giấu tên béo quá khó, kiếm tông cũng không phải kẻ ngu, nếu mang nó theo thì chúng ta sẽ bị bắt ở cửa vào đế lâm. Linh thú hoàn mặc dù có thể cho đại đế đi vào, nhưng tên mập đó phẩm giai rất cao, linh thú hoàn rất không ổn định, nếu không cẩn thận để nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì sẽ hối hận không kịp. Diệp Phàm nghe vậy giải thích nói, bảo nó đi theo vệ linh đến trung linh cảnh, chờ ta đến vạn đạo học phủ, ta sẽ tìm thời gian đi một chuyến đến phủ cân bằng học phủ, nhận nó qua đây. Diệp Tàn nghe vậy gật đầu. Được rồi, nghỉ ngơi một đêm đi, đến thời điểm giữa trưa mai sẽ là lúc khói độc mỏng nhất, sáng sớm mai chúng ta sẽ đến lối vào khổ hành cốc, không chừng còn có thể gặp được một vài người quen cũ. Dương Thiệu Đế đã chết rồi, đệ tử Thần Hỏa Sơn Trang và đệ tử Kiếm Tông gần như bị diệt sạch, có điều thương hội trong thiên hạ còn có một con cá lớn, còn có cả đệ tử của Tam Đại Học Phủ nữa. Đại ca, chúng ta có giết toàn bộ đệ tử của Tam Đại Học Phủ không? Diệp Tàn có chút do dự nói, oan có đầu nợ có chủ, hắn không muốn vì thù hận lạm sát kẻ vô tội. Diệp Phàm nghe vậy có chút trầm mặc, mỗi người đều có tư cách biến cường. Bọn họ tiến vào học phủ không phải vì kết thù với Diệp Phàm, chỉ là vì học phủ chính là nơi đã dạy dỗ người ta. Nếu Diệp Phàm giết toàn bộ bọn họ, cách làm như vậy có khác gì thế lực Kiếm Tông diệt thiên phủ đâu. Cũng đều là lạm sát kẻ vô tội, chẳng qua người khác là tham lam mà bọn họ là cừu hận mà thôi. Đại ca, lúc đó Thần Hỏa Sơn Trang và Kiếm Tông xem như là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng mà trong ba đại học phủ lại chỉ có Đông Đảo trưởng lão và Thái Thượng trưởng lão, chính là phó viện trưởng ra tay, những đệ tử này coi như là vô tội, chúng ta thật sự phải giết sạch sao? Diệp Tàn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, hắn khác hẳn Diệp Quỷ sẽ không suy nghĩ những thứ này. Thiện ác đối với Diệp Quỷ mà nói không quan trọng, quan trọng nhất là Diệp Tàn cũng sẽ không vi phạm ý nguyện của Diệp Phàm, chẳng qua lúc thích hợp hắn sẽ đưa ra suy nghĩ của mình. Kỳ thật suy nghĩ của Diệp Tàn giống như Diệp Phàm, chẳng qua hắn là người dẫn đầu Phục Hưng Thiên Phủ, áp lực thực sự đều ở trên người hắn. Theo hắn thấy, những đệ tử học phủ này đoạt được ở Đế Lâm, hầu như đều phải giao cho các đại học phủ. Nếu như có Khổ Tủy Vạn Năm, không chừng có thể giúp học phủ tạo hình một cường giả hư cương cảnh. Đây là điều Diệp Phàm không thể nhịn được. Người ở giang hồ, thân bất do kỷ, nhân từ sẽ không mang đến cho chúng ta tiền lời. Có điều suy nghĩ của nhị đệ không sai, chúng ta không thể không bị thù hận che khuất tâm trí. Nếu gặp phải đệ tử Tam Phủ, vậy đoạt tất cả thu hoạch của bọn họ ở Đế Lâm, không giết. Diệp Phàm cất cao giọng nói, ha ha, ta đã biết đại ca tuyệt đối không phải lạm sát kẻ vô tội. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi cười nói, Diệp Phàm nghe vậy lộ ra vẻ mỉm cười, trong đôi mắt lại hiện lên một ít thần thái khác thường, nhị đệ của mình ở một số phương diện quá chính trực chút, hắn không phải là lạm sát người vô tội. Đó chỉ là vì ích lợi còn chưa đủ. Chương 464, ba người sửa soạn một phen, tiếp đó ngủ một đêm đơn giản dựa vào tường. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người tùy ý rửa mặt một phen, sau đó đi về phía Khổ Hành Cốc. Bên ngoài Khổ Hành Cốc đã tụ tập không ít người, Diệp Phàm tùy ý đảo qua, hầu như không có người Đông Linh Cảnh, dù sao Đông Linh Cảnh cũng không có thế lực nào biết được tình báo vạn năm bể khổ. Coi như là Trung Linh Cảnh, ngoại trừ một ít thế lực lớn mạnh mẽ, những người khác cũng rất ít khi biết rõ nơi này, người biết càng nhiều, thì cạnh tranh sẽ càng mãnh liệt. Sự xuất hiện của ba người Diệp Phàm làm cho không ít người có chút kinh ngạc. Dù sao cho tới bây giờ, nơi này hầu như đều là đệ tử của đại thế lực Trung Linh Cảnh, rất ít khi nhìn thấy người có linh cảnh. Đám người Thanh Diệp đã đến, ngoại trừ nàng, không có bất kỳ đệ tử nào của Đông Linh Cảnh Tam Đại Học Phủ, Diệp Phàm thật sự không muốn nàng lưu lại chiếc nhẫn, giữa bọn họ vẫn còn có một chút giao tình, huống hồ hắn đã đem thủy tinh ký ức giao cho Thanh Diệp, nói sẽ không làm khó nàng, tự nhiên sẽ làm được. Có điều chẳng mấy chốc, ánh mắt của Diệp Phàm bị một bóng người hấp dẫn. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười lạnh. Sâu thẳm, công tử của thương hội trong thiên hạ, rất tốt, một con cá lớn. Giờ phút này Mạc Thâm đúng là đang ở trong đám người Lý Đoàn Ảnh, Lục Vô Địch, phía trước những người này là một nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ, nhưng không ăn mặc quá nhiều, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, trên mặt tràn đầy vẻ lãnh đạm. Khí chất người này có chút tương tự với Tam Đệ, Diệp Phàm âm thầm than thở trong lòng, mà bên cạnh nàng, còn có một nữ tử khác nhìn Diệp Quỷ với ánh mắt khác thường, điều này khiến Diệp Phàm có chút tò mò. Nàng lớn lên bình thường, nhưng chỉ cần liếc mắt qua Diệp Phàm đã có thể nhìn ra hẳn là đã dịch dung rồi, vóc người dễ thương đáng yêu, trong đôi mắt to linh động có một tia hoạt bát và sáng tỏ. Đây là một cô gái khá đáng yêu và cũng là một thiếu nữ sạch sẽ. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn người vẫn là có của riêng một bộ, hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm giác nàng này đối Tam Đệ có vẻ rất có hứng thú, chẳng lẽ bọn họ có tập hợp gì? Diệp Phàm mang theo hai người Diệp Tàn đi thẳng tới trước mặt đám người này. Ngoại trừ sắc mặt đám người Mạc Thương hơi có chút biến hóa, những người khác vẫn có chút khó hiểu. Mạc Thâm, cút ra đây đi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, trong đôi mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo thấu xương. Nhất thời mọi người có chút sửng sốt, đệ tử thiên hạ thương hội trực tiếp đi tới bên cạnh Mạc Thâm, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Thiếu ở đâu chui ra như vậy? Vậy mà tới chỗ chúng ta đòi người. Tiểu tử, người muốn chết sao? Lục Vô Địch là người đầu tiên khó chịu, lúc này tức giận nói. Đường ca... Lục Bách Bách vội vàng nói, Lục Vô Địch nghe vậy không khỏi nghi ngờ nhìn Lục Bách Bách. Lục Bách Bách lắc đầu, nhẹ giọng nói, Đường ca, chuyện này ngươi không quản được đâu. Cái này, không ít người kinh ngạc không thôi, thân phận của Lục Bách Bách Bách ở đây thật ra là cao quý nhất, bởi vì nàng có một gia gia cực kỳ sủng ái nàng, mà gia gia của nàng là Lục gia lão tổ, cường giả thánh hiền. Đồng dạng, Người không đáng tin nhất nơi này cũng là Lục Bách Bách, hết lần này tới lần khác thiếu nữ không sợ trời không sợ đất không sợ không tin cậy này lại lần đầu tiên trịnh trọng nói ra một câu như vậy. Chuyện này, người quản không được, rốt cuộc ba người này là ai, có thể khiến Lục gia tiểu công chúa Lục Bách Bách nói ra những lời này. Lục vô địch, nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất đừng quan tâm. Đãng Thiên Nhai có chút khó chịu nói, cho dù ngữ khí không hợp với Lục vô địch, nhưng bọn hắn là bằng hữu nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ của Đãng gia và Lục gia xem như không tệ. Lục vô địch lập tức sửng sốt, ngay cả Đãng Thiên Nhai cũng nói ra những lời này, ba người này rốt cuộc là ba vị thần nào. Sao đến giờ hắn chưa từng nghe qua người số ba này, ba người, ồ, chẳng lẽ. Diệp Phàm, tuy ta không ưa ngươi nhưng chuyện hủy diệt thiên phủ ta sẽ không tham dự. Vô Nhai cất cao giọng nói, không phải hắn sợ Diệp Phàm. Chẳng qua hắn biết rõ bây giờ mình vẫn chưa phải đối thủ của Diệp Phàm. Thiên phủ bị diệt, hiện giờ Diệp Phàm giết người không nương tay chút nào, hắn cũng sẽ không quản ngươi là người bị xua tan hay nhà nào. Dù sao Diệp Phàm cũng đã chọc giận thương hội trong thiên hạ, kiếm tông, hắn cũng không sợ chọc lại một tên khác. Thời điểm sợ hãi không sợ, bất quá là uổng công mất mạng mà thôi. Huống chi, hắn quả thật không có tham dự chuyện thiên phủ, bị Diệp Phàm giết chết một cách không minh bạch như vậy, không khỏi quá oan. Đương nhiên, những lời này của Đãng Vô Nhai ở trong tai người khác, vậy chính là nhu nhược rồi. Oan có đầu nợ có chủ, thánh phủ ta tất nhiên sẽ diệt, tương lai nếu ngươi đứng ở một bên thánh phủ, ta cũng sẽ giết như vậy. Nhưng bây giờ ngươi đã nói không liên quan gì tới ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, người khác đã tỏ ra yếu thế. Diệp Phàm cũng không phải là người ỷ mạnh hiếp yếu, lần này ta có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng sau khi ra khỏi biển khổ vạn năm, nếu gặp được ngươi, ngươi chỉ có thể dùng nhẫn chữ vật bảo mệnh. Diệp Phàm, ta nói những điều này chỉ là không muốn nói những lời không minh bạch để tiếp nhận thù hận của ngươi, không có nghĩa là ta sợ ngươi. Vô Nhai nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói, ta không cần các ngươi sợ ta, ai chọc ta, ta liền giết ai. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý nói, tiếp theo lạnh lùng liếc qua Lục vô địch. Trực tiếp nhìn về phía Mạc Thâm, hôm nay ta tất phải giết ngươi. Mạc Vấn nghe vậy sắc mặt lập tức tái nhợt, hừ lạnh một tiếng, hừ, ngươi cho rằng ta là hạng người tham sống sợ chết sao. Diệp Phàm, ngươi rất mạnh, nhưng nơi này không phải là Đông Linh Cảnh, còn không phải là nơi ngươi có thể ngang ngược sao. Mạc Thâm nói đến Đông Linh Cảnh, ý là nơi này chính là sân nhà của cường giả Linh Cảnh thiên tài, lúc nào tùy ý để cho một người ở Đông Linh Cảnh hung hăng càn quấy như thế. Lập tức, không ít người không có ý tốt nhìn Diệp Phàm. Khí tức trên người Diệp Phàm cũng chỉ là cương thể ngũ trọng. Nơi này có không ít tồn tại cương thể cửu trọng, nếu như bị một mình Diệp Phàm dọa lui, sau khi truyền đến Trung Linh Cảnh, mặt của bọn họ sẽ để ở đâu? Đại ca, huynh giúp đỡ Mạc Thâm ca ca đi, nếu không huynh ấy thật sự sẽ giết Mạc Thâm ca ca. Đãi Thải Nhi có chút sốt ruột, đừng quá hiểu nàng, nàng vẫn luôn coi Mạc Thâm là ca ca như vậy, bây giờ Diệp Phàm muốn giết Mạc Thâm, nàng tự nhiên giúp đỡ nói chuyện, trong mắt nàng Đãng Vô Nhai là một trong những thiên tài hiếm có của Đãng gia, Diệp Phàm mạnh mẽ không sai, nhưng đại ca của nàng cũng không kém. Sắc mặt của Đãng Vô Nhai hơi khó coi, nhưng lại không dám ra tay, người chưa từng chiến đấu với Diệp Phàm vĩnh viễn không biết sự khủng bố của người này, đặc biệt là hắn hiểu rất rõ một chuyện, lúc mà thân thể của Diệp Phàm nặng trịch đã từng chém giết cảnh giới siêu phàm. Bây giờ Diệp Phàm chỉ có ngũ trọng cơ thể côn bằng, những người này căn bản không biết một Diệp Phàm cơ thể ngũ trọng của côn bằng kinh khủng ra sao. Huống chi còn có Diệp Tàn và Diệp Quỷ, hai người này cũng cùng cấp bậc quái vật. Hắc, Vô Nhai, đến Đông Linh Cảnh rồi thì lá gan của ngươi cũng nhỏ đi, không phải chỉ là ba tên thiên tài Đông Linh Cảnh thôi sao, chúng ta có nhiều người đạt tới Trung Linh Cảnh như vậy, mỗi người đều là thiên tài nổi tiếng trong gia tộc, sao còn có thể bị hắn tiếp tục so sánh. Thật quá mất mặt, Lục Vô Địch cười lạnh nói, tiếp theo trường đao ra khỏi vỏ, khí thế kinh khủng trực tiếp bước về phía Diệp Phàm. Chết đi, đột ngột, một tiếng quát lạnh truyền đến. Tiếp theo. Trường kiếm của Diệp Quỷ đã nhập vào tay trái, tay phải đặt trên chuôi kiếm. Trong nháy mắt sát phạt lạnh lẽo xâm nhập thần hồn tất cả mọi người. Tiếp đó, kiếm quang hiện ra, chương 465. Một kiếm này trực tiếp làm cho Lục Vô Địch ngây dại ra, loại sát ý kinh khủng này, khiến cả người hắn phảng phất như không thể khống chế được. Sự run rẩy tử vong làm cho hắn dựng tóc gáy lên, làm sao có thể mạnh như vậy. Cái này kiếm ý, kia siêu phàm cảnh hung thú thật sự là người này giết, ta phải chết sao? Lục Vô Địch có chút hối hận, chỉ khi chân chính đối mặt với một kiếm này, hắn mới có thể cảm nhận rõ ràng chênh lệch giữa mình và Diệp Quỷ, nếu như nói Diệp Quỷ là thiên tài, hắn ngay cả ngu xuẩn cũng không được tính. Đại ca ca, đừng giết đường ca của muội, được không, van ca ca. Đột ngột, một đạo thanh âm vô cùng ngọt ngào truyền đến, tiếp theo, Lục Bách đã đi tới bên cạnh Diệp Quỷ, trong đôi mắt to tràn đầy đơn thuần và khát khao, thanh âm dễ nghe mà lại mềm xốp giòn, giống như có ma lực vậy. Nàng cứ như vậy nhếch miệng nhìn Diệp Quỷ, đôi mắt biết nói hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lục Bách Bách bởi vì dịch dung, thoạt nhìn cũng không xinh đẹp, đương nhiên, đối với Diệp Quỷ mà nói, xinh đẹp hay không không có khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Diệp Quỷ lại được một nữ tử xinh xắn đáng yêu gợi cảm. Kiếm của hắn thật sự ngừng lại, trong đôi mắt có chút phức tạp nhìn Lục Bách Bách, nhưng lại không biết nên làm như thế nào, đôi mắt cô gái này rất thuần túy, rất sạch sẽ, cũng rất đẹp mắt, dáng dấp đáng yêu nhếch miệng lên có thể hòa tan trái tim của người đàn ông này. Đám người Vô Nhai hoàn toàn ngây ngẩn, cũng được á. Bán cái gì có thể thông sát sao? Nhìn thế nào, Diệp Quỷ cũng không giống như nam nhân bị người khác bán cái gì đáng chê cười đó chứ. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ cười cười, Diệp Quỷ xác thực không phải là người sẽ bị ảnh hưởng dễ dàng, thế nhưng trên thế giới này, luôn có một ít người đặc biệt, đối với ngươi sẽ ảnh hưởng rất lớn. Hiển nhiên, nữ tử này đối với Diệp Quỷ có lực sát thương này, ánh mắt nàng phảng phất như trong khoảnh khắc này, nói chuyện với Diệp Quỷ thật lâu. Hôm nay ta chỉ tìm không hiểu, nếu có người nhúng tay vào, đừng trách ta vô tình. Diệp Phàm cất cao giọng nói, ý ở ngoài tất nhiên là tha cho Lục Vô Địch lần này. Lục Vô Địch thở phào nhẹ nhõm một hơi, nào còn có vẻ ương ngạnh như trước, xám xịt chạy về phía sau, hắn rốt cuộc cũng hiểu được suy nghĩ của Đãng Thiên Nhai, ba người này căn bản chính là ba quái vật. Oa, cảm ơn đại ca ca. Lục Bách Bách cười nói, tiếp theo dùng đôi mắt mê người nhìn Diệp Quỷ, miệng khéo léo nhẹ giọng nói, Diệp. Diệp Quỷ đại ca ca, huynh thật sự rất thích. Nói xong, tiểu nha đầu đưa tay ra sau lưng, thẹn thùng chạy trở về. Diệp Quỷ hơi ngẩn người, loại cảm giác này chưa từng có từ trước đến nay của nó. Thật kỳ quái, đôi mắt của cô bé này khiến cho nó có một cảm giác đặc thù, cứ như sự lạnh lùng của nó có thể bị hòa tan trong đôi mắt này vậy. Thế nào, thiên tài linh cảnh chung chúng ta bị đông linh cảnh hù dọa sao? Mạc Thâm có chút sợ hãi nói, trước không nói đến Diệp Phàm, vẻn vẹn vừa rồi Diệp Quỷ biểu hiện ra chiến lực, tình cảnh lần này của hắn đã vô cùng không ổn. Hiện tại, con đường sống duy nhất của hắn đã ở trên vai thiên tài linh cảnh trung kỳ. Chỉ cần mọi người cùng ra tay, ba người Diệp Phàm chưa hẳn có thể chống đỡ nổi. Đông đảo thiên tài đối với sự hủy diệt của một đại thế lực ở đông linh cảnh, ít nhiều cũng biết một chút, bọn hắn và Mạc Thâm lại không có giao tình quá thâm hậu, làm sao có khả năng vì hắn mà liều mạng. Mấy người Lý Đoàn Ảnh đi cùng với Mạc Vấn, nhưng hắn hiểu rõ thực lực của Diệp Phàm hơn nhiều so với người khác, dưới tình huống Dương Nhất Một kiếm phụ thể Dương Thiệu Đế, đều bị Diệp Phàm đánh bại dễ như trở bàn tay, hiện tại lại có thêm Diệp Tàn và Diệp Quỷ, thế này làm sao mà đánh. Thực lực của Diệp Quỷ đã có thể tùy ý chém giết hung thú nhất trọng phàm cảnh, chuyện Diệp Tàn chém giết Bách Thối Ngô Công đã trải qua trước mắt, không phải Lý Đoàn Ảnh không coi trọng tình nghĩa, thật sự là muốn chết. Lại nói, bọn họ mặc dù là kết bạn tới Đông Linh Cảnh, bất quá Lý Đoàn Ảnh là hướng về phía Lạc Tố Tố, cùng Mạc Thâm cũng không tính là sinh tử chi giao, mà Lạc Tố Tố là do Lay Động Thải Hồng mang đến, quan hệ cùng Mạc Thâm cũng không thể nói rõ được. Nếu nói nơi này có quan hệ rất tốt với Mạc Thâm, cũng chính là Đãng Thải Nhi rồi, nhưng mà Đãng Thải Nhi là cái gì? Ca ca của nàng Đãng Thiên Nhai đã tỏ rõ là sẽ không ra tay, chủ động tỏ ra yếu thế, Đãng Thải Nhi có thể làm gì được? Trong khoảng thời gian ngắn, khung cảnh trở nên có chút ngưng trọng, đương nhiên, không phải nói trong linh cảnh không có ai đánh một trận với Diệp Phàm, chỉ là thiên tài nghịch thiên thật sự đã ở cảnh giới siêu phàm, căn bản không có đến Đế Lâm, Đế Lâm có kỳ ngộ không giả, nhưng đối với những tuyệt thế thiên kiêu kia mà nói, bọn họ có thể đi quá nhiều nơi truyền thừa. Nhưng dù vậy, lần này ít nhất 4 người tới Đế Lâm có thể đánh bại Diệp Phàm, Lý Giác Ảnh bọn họ rất rõ ràng 4 nghịch thiên yêu nghiệt kia, bọn họ nhất định sẽ tới nơi này, chỉ là còn trên đường mà thôi, nếu 4 người bọn họ đến, có lẽ sẽ không cứu được. Mạc Phục Ảnh biết rõ đám người Lý Tích Ảnh sẽ không xuất thủ, trong lòng có chút tuyệt vọng, tính toán thời gian ngăn chặn, chờ 4 nghịch thiên yêu nghiệt kia, có lẽ bọn họ bởi vì đều là người trong linh cảnh mà cứu hắn một mạng. Thật ra 4 nghịch thiên yêu nghiệt này Lý Giác Ảnh cũng chưa từng gặp qua, vì sao 4 người bọn họ cho rằng 4 người này rất mạnh, bởi vì xuất thân của bọn họ thật quá đáng sợ, hai thế lực ẩn giấu và hai thế lực thống trị. Diệp Phàm chậm rãi đi về phía Mạc Thâm, sát khí ngưng tụ, công tử thương hội trong thiên hạ. Ha ha, ta giết trước là kính. Diệp Phàm, người có gì mà tùy tiện chứ, nghịch thiên yêu nghiệt trong linh cảnh chúng ta còn chưa tới, nếu không làm sao có phần cho ngươi nói. Sắc mặt Mạc Thâm vô cùng khó coi nói, hôm nay là ai cũng không cứu được ngươi. Diệp Phàm nghe vậy quát lạnh một tiếng, tiếp theo thân hình biến mất, một giây sau, trực tiếp xuất hiện trên không trung thâm sâu, thiên huyễn hóa đao luân điên cuồng xoay tròn. Vù vù, đao luân ra tay, cường giả cương thể cảnh cửu trọng xung quanh đều gầm thét xuất thủ. Nguyên lực nổ tung, đao luân cắt chém, lực lượng kim thuộc tính phụ ra, binh khí của mọi người lập tức bị đánh nát. Nguyên lực hộ thể, Linh khôi phòng ngự dưới đao luân của Diệp Phàm nhanh chóng như tờ giấy, đua nhau nổ tung. Mặt đao phát ra tiếng vang khủng khiếp, máu tươi rơi vãi. Giết, leng keng leng keng leng keng. Cường giả thiên tài của thiên hạ thương hội chỉ trong chớp mắt đã bị Diệp Phàm chém giết toàn bộ, chỉ còn lại Mạc Vấn tuyệt vọng ngồi dưới đất. Tiếp theo, đao luân của Diệp Phàm phản xạ ra hàn quang kinh khủng, chém về phía Mạc Thâm trong tay hắn. Người cũng giống Dương Thiệu Đế, đều chỉ là lợi tức. Tiếng quát lạnh của Diệp Phàm vang lên, sự gan mật của đám Nguyễn Thải Nhi trực sụp đổ, lại bị Vô Nhai nắm chặt trong tay, sinh tử của Mạc Vân chỉ trong một ranh giới. Đột ngột, một đạo hàn băng bay vụt tới, Diệp Phàm cảm giác được sự run rẩy từ linh hồn truyền đến, lập tức hỏa diễm bộc phát, một phản xạ vượt qua lực hàn băng kinh khủng này. Băng chùy hiện lên, sượt qua thân thể Diệp Phàm đụng vào mặt đất, trên một mảnh đại địa này vậy mà bám vào xương trắng. Lực lượng của hàn băng cấp địa nguyên, đồng tử Diệp Phàm hơi co rụt lại, cường giả có thể tiến vào đế lâm tu vi đều dưới siêu phàm cảnh, mà người ở tiêu chuẩn này lại có thể sử dụng lực lượng thuộc tính của địa nguyên giai, đây là khủng bố cỡ nào. Phải biết rằng, tính tình thủy hỏa của Diệp Phàm chỉ mới đạt huyền cấp, đã giúp hắn có được vốn liếng để càn quét cùng cấp bậc và địa nguyên, đây hoàn toàn không phải hệ thống lực lượng mà là một khái niệm hoàn toàn khác. Ngươi không thể giết hắn, một giọng nói lạnh nhạt truyền đến, âm thanh rất lạnh lẽo, giống như không có cảm xúc, nhưng mà, Diệp Phàm rất quen thuộc. Là nàng ấy, Diệp Phàm đột nhiên xoay người nhìn về phía người vừa nói. 466, ta sẽ dẫn ngươi trở về, một thân bạch y trắng như tuyết, hai tay ngọc trăng sáng, dung nhan khuynh thành tô điểm lên ngàn vạn phong hoa của thế gian, hoa văn bông tuyết trên trán giống như một đạo phong ấn, đè nén sự ấm áp của nàng, chỉ còn lại khí lạnh thấu xương. Tuyết Nhi, Diệp Phàm cất cao giọng nói, trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn cùng đau lòng. Ngươi không chết, ngươi thật sự không chết. Diệp Phàm rất kích động, cái chết của Bắc Cung Tuyết vẫn luôn là một cái gai trong lòng hắn, Bắc Cung Hàn Tiêu cô đơn như một ngọn núi, khiến cho hắn không lúc nào không chịu đựng hổ thẹn và thống khổ, hiện tại, hắn lại gặp được Bắc Cung Tuyết. Bắc Cung Tuyết nhìn Diệp Phàm rất bình tĩnh, không có hưng phấn như trong tưởng tượng, cũng không có ôm ấp nhiệt liệt mà nàng tưởng tượng ở Vô Sinh Môn, trong khoảnh khắc khi nàng xuất hiện loại rung động này, liền bị nàng đè xuống. Người nam nhân này đã biến mất khỏi thế giới của nàng. Diệp Phàm, người không thể giết người này, thương hội trong thiên hạ có chút quan hệ sâu xa với băng thần điện của ta. Bắc Cung Tuyết thản nhiên nói, Diệp Phàm lập tức sửng sốt, niềm vui trên người Diệp Quỷ và Diệp Tàn cũng tiêu tan trong nháy mắt. Tiếp đó, khí tức của hai người cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng, lạnh nhạt nhìn Bắc Cung Tuyết. Chỉ có hai người bọn họ biết Diệp Phàm đã chết sau tuyết ở Bắc Cung, thường ngây người một mình, chỉ có bọn họ biết đại ca của mình chịu dằn vặt thế nào. Bọn họ liều mạng tu luyện, há lại không có ý nghĩ tiến vào Vô Sinh Môn sớm hơn một chút nào, thế nhưng hôm nay, nữ nhân này vậy mà không buồn không vui, tuyệt tình như thế, nhất là kẻ thù của bọn họ, nữ nhân này lần nữa không hỏi bất cứ tiền căn hậu quả nào, mà là trực tiếp tuyên bố bọn họ không thể giết chóc không sâu. Ha ha, bọn họ nợ nàng sao? Đại ca thiếu nàng sao? Hai năm không gặp, người vẫn tự cho là mình đúng như trước. Diệp Tàn lạnh lùng nói, tay phải nắm chặt Huyền Dương đao, khí thế lạnh lùng mà cường đại. Tuyết Nhi, Diệp Phàm có chút nghi ngờ nói, làm càn, ngươi là cái thá gì, cũng xứng gọi là thánh nữ Tuyết Nhi. Một tiếng quát vang lên, Bắc Cung Tuyết và bốn vị nữ tử trợn mắt nhìn nhau. Ta nói chuyện với Tuyết Nhi, chưa tới lượt các ngươi xen vào. Diệp Phàm nghe vậy lạnh lùng nói, sau đó nhìn chằm chằm vào Bắc Cung Tuyết, nghiêm nghị nói, tại sao không về nhà, hàn thúc vì ngươi mà tóc đã bạc trắng không ít, ngươi vậy mà tiến vào băng thần điện, vậy mà có được năng lực trở lại đông linh cảnh. Vì sao không báo cho hàn thúc một tiếng bình an, báo cho chúng ta một tiếng bình an? Chẳng lẽ ngươi tu hành vô tình đạo của băng thần điện? Cho dù là tu hành vô tình đạo, cũng có thể lựa chọn trình độ vô tình, dù ngươi căm hận ta, chặt đứt liên hệ của chúng ta, ngươi cũng không nên quên phụ hoàng ngươi. Diệp Phàm, chuyện của ta ngươi không quản được, bây giờ ta là thánh nữ của băng thần điện, ngươi chẳng qua chỉ là một đệ tử học của đông linh cảnh, ngươi dựa vào cái gì mà quản ta? Ngươi biết ta đã trải qua chuyện gì không? Nếu không phải vì ngươi, ta sẽ lựa chọn vô tình nói, ta sẽ lựa chọn xóa tất cả thất tình lục dục của ta sao? Bắc Cung Tuyết nghe vậy, sắc mặt lộ ra một tia lửa giận. Nàng đã làm được không vì suy nghĩ của Diệp Phàm, nhưng dù sao đạo vô tình của nàng vẫn chưa đủ cường đại, còn chưa làm được chuyện quên hết. Ta không biết ngươi đã trải qua chuyện gì, nhưng Tuyết Nhi, vô tình đạo cũng không phải chính đạo, lần này ta sẽ đưa ngươi trở về, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tiếp tục tu hành ở trong băng thần điện. Diệp Phàm quát lớn. Láo xược, ngươi dám chọc giận băng thần điện ta, muốn chết. Lại quát lớn một tiếng, nữ tử cầm đầu trong bốn người phía sau Bắc Cung Tuyết quát lạnh. Ồn ào, nhị đệ, tam đệ, bảo các nàng câm miệng. Diệp Phàm mất kiên nhẫn quát lạnh, Lúc này nguyên lực của Diệp Tàn và Diệp Quỷ nổ tung, thân hình Diệp Quỷ lập tức đổi vị trí với Bắc Cung Tuyết, kiếm quang nổ tung, bốn người kia trong khoảng thời gian ngắn căn bản không kịp phản ứng. Lúc này cả đám luống cuống tay chân, đồng thời lưỡi đao của Diệp Tàn cũng cuồn cuộn bay múa, vận mệnh luân bàn mở rộng gấp 5 lần. Diệp Quỷ lại đổi vị trí với Diệp Tàn, đao khí quét qua, bốn cô gái của Băng Thần Điện lần lượt bị đánh bay, ai nấy miệng đầy máu tươi rơi xuống đất, tiếp đó Diệp Tàn không hề khách khí đá các nàng đi, nguyên lực lưu chuyển, dây thừng nguyên lực khống chế bọn họ, đồng thời không khách khí xé quần áo trên người các nàng thành từng mảnh nhỏ rồi nhét vào trong miệng. Tất cả điều này, chỉ trong nháy mắt, đám người Lý Đoàn Ảnh hoàn toàn trợn tròn mắt, đệ tử có thể từ trong Băng Thần Điện trổ hết tài năng mà ra tham gia đế lâm có ai mà không phải thiên chi kiêu nữ, thế mà bị Diệp Tàn cùng Diệp Quỷ dứt khoát thu thập lưu loát như thế. Khí thế của Diệp Phàm trở nên vô cùng kinh khủng, đè ép Bắc Cung Tuyết, Bắc Cung Tuyết cũng liên tục vận chuyển nguyên lực, một luồng khí tức lạnh lùng quét qua Diệp Phàm. Ngươi muốn động thủ với ta? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Bắc Cung Tuyết, phẫn nộ trong đó rõ ràng. Diệp Phàm, dựa vào cái gì mà ngươi quản ta? Lúc trước là ngươi ở trước mặt nhiều người như vậy, cự tuyệt ta, là ngươi, xa lánh ta, để ta tan nát cõi lòng. Ngươi đã bỏ qua mối quan hệ giữa chúng ta, bây giờ ngươi lại tới quản ta, tại sao ngươi luôn tự cho là mình đúng như vậy, tại sao ngươi luôn cho rằng mình có thể khống chế tất cả mọi người? Bắc Cung Tuyết tức giận nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn hận. Bắc Cung Tuyết, ngươi tỉnh lại đi, để Vô Sinh Môn không có một chút trưởng thành nào sao? Tất cả những việc ta làm đều là vì bảo vệ ngươi. Ta đã nói Ninh Hồng Trần không phải thứ tốt, là ngươi ruồng bỏ ta, Diệp Phàm ta không nợ ngươi cái gì, ta nợ Hàn Thúc, vì ta đã vì ngươi mà đủ nhiều, ngươi cứ liên tục tùy hứng như vậy, hiện tại ngay cả Hàn Thúc bọn họ cũng không muốn nhận. Diệp Phàm nghe vậy tức giận nói, hôm nay, ta sẽ giúp Hàn Thúc giáo huấn nữ nhi bất hiếu của ngươi thật tốt. Oanh, Diệp Phàm trực tiếp ra tay, trên tay phải có một đạo long chảo màu xanh kinh khủng xuất hiện, một quyền hung hăng nện xuống. Trước mặt Bắc Cung Tuyết, bức tường hàn băng xuất hiện. Bàn tay trắng như nắm tay, cứng rắn đánh một quyền về phía long chảo của Diệp Phàm. Ta đã không còn là ta trước kia, Diệp Phàm, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi không thể khống chế tất cả mọi người. Bắc Cung Tuyết, ta chưa từng nghĩ tới sẽ khống chế ai, ta chỉ là muốn bảo hộ người ta muốn bảo hộ. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là người mà Diệp Phàm ta phải bảo vệ nữa, một quyền này là do thay Hàn Thúc đánh, ngươi là nữ nhân bất hiếu, ngươi có biết Hàn Thúc dạo này làm sao qua được không? Oanh, một quyền nện xuống. Lực lượng cuồng bạo nổ vang, tường băng cấp địa nguyên bị Diệp Phàm đập nát, một quyền của Bắc Cung Tuyết bị Diệp Phàm ép trở về, đồng thời, Bắc Cung Tuyết trực tiếp bạo lui. Một quyền này, ta thay ca ca đánh thay ngươi, ca ca ngươi vì tìm ngươi mà giống như điên rồi, ngươi ngay cả một tin tức cũng không truyền về, vị trí thánh nữ của Băng Thần Điện cứ như vậy để cho ngươi mê luyến sao. Thân hình Diệp Phàm lần nữa nổ bắn ra, giận dữ hét lên. Oanh, Bắc Cung Tuyết phủ kín, sau lưng nàng có một cặp cánh chim xuất hiện. Kinh Vũ kiếm ẩn tàng chiến kỹ Phượng Dực. Vù vù, Bắc Cung Tuyết lại lần nữa bay ngược nhưng không có bị bất cứ tổn thương gì, Diệp Phàm tức giận không giả, nhưng hắn vẫn không có biện pháp tổn thương Bắc Cung Tuyết, trong trí nhớ của hắn vẫn cất giấu nữ hải đáng yêu ngày đó đáng yêu quá đi, đồ đệ thích nghịch ngợm gây chuyện xấu. Quyền thứ ba, ta muốn thay mình đánh, ha ha, nhưng mà, ta không xứng. Diệp Phàm không tiếp tục xuất thủ, vuốt rồng trong tay biến mất, hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, tình cảm phức tạp trong đôi mắt biến mất. Lạnh lùng nói, ta đã đáp ứng Hàn Thúc, sẽ đem ngươi mang về, ta nhất định sẽ làm được, cho dù ngươi là thánh nữ của Băng Thần Điện, một ngày nào đó, ta cũng sẽ đến Băng Thần Điện tìm ra ngươi. 467. Yêu nghiệt nghịch thiên trong linh cảnh, Bắc Cung Tuyết đứng cách Diệp Phàm không xa, những thiên tài khác đã hoàn toàn sửng sốt, thánh nữ của Băng Thần Điện, chính là một trong bốn nghịch thiên yêu nghiệt, thánh nữ của thế lực chúa tể, thực lực của nàng mạnh đến mức nào. Nhưng người này vậy mà ngay cả một quyền của Diệp Phàm cũng không tiếp được. Còn có vảy rồng màu xanh của Diệp Phàm là cái gì? Tại sao lại có sức mạnh đáng sợ như vậy? Ở Đế Lâm, chỉ cần biết được tọa độ là có thể lựa chọn ra địa điểm đi ra ngoài, nhưng trừ phi là người có được thẻ tư cách Đế Lâm tự mình thay đổi địa điểm, nếu không không ai ép buộc được, Diệp Phàm đồng dạng không ép buộc được, Bắc Cung Tuyết không muốn đi Đông Linh Cảnh, Diệp Phàm không có cách nào, nhưng hắn đã biết Bắc Cung Tuyết ở Băng Thần Điện Trung Linh Cảnh, một ngày nào đó hắn sẽ tới Băng Thần Điện mang Bắc Cung Tuyết về. Diệp Phàm không phải là tồn tại mà ngươi có thể trêu chọc Băng Thần Điện, ta có thể tha thứ cho sự bất kính lần này của ngươi, nhưng giữa chúng ta đã là người lạ, ngươi không có tư cách tới tìm ta. Bắc Cung Tuyết thản nhiên nói, ta có tư cách, ngươi nợ ta. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, tiếp đó đi về phía Mạc Thâm, thiên phủ đã bị hủy diệt, thương hội trong thiên hạ chính là một trong nguyên hung, nếu ngươi ngăn cản ta, đừng trách ta không khách khí. Vô tình. Lãnh đạm trong giọng nói của Diệp Phàm khiến sự mềm mại trong nội tâm Bắc Cung Tuyết như bị kim châm đâm một cái, tiếp theo trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa, nàng đã không cần phần mềm mại này nữa, nàng đã quên mất quá khứ, Diệp Phàm không thể làm nàng sinh ra gợn sóng. Ha ha ha, chỉ là võ tu đông linh cảnh, dám uy hiếp thánh nữ băng thần điện trung linh cảnh chúng ta, thật là điên cuồng. Một đạo thanh âm cuồng tiếu vang lên, tiếp theo mấy đạo thân ảnh bắn nhanh đến. Là người ẩn tàng thế gia Uông gia, có người kinh ngạc thốt lên, người đến chính là thiên tài của Uông gia thuộc đại cường giả Uông Hải. Thương Hải một đao chém, trăm dặm không người nhận biết, hạ màn thiên hạ định, mới biết ra Uông Lâm. Trên khuôn mặt tái nhợt của Mạc Vấn lập tức hiện ra màu đỏ máu, đám người Uông Hải cũng không quá quen thuộc, nhưng với trang phục của người Uông gia thì rất dễ phân biệt. Uông gia chính là một trong những thế lực có cấp bậc chúa tể trung linh cảnh, nghe nói đao pháp Uông gia có thể chém vỡ trời cao, chảm phá thiên địa. Hơn nữa thế gia ẩn tàng rất ít khi xuất thế, mỗi một cường giả có thể nhập thế tuyệt đối có thể áp đảo thế hệ trẻ, chính là cường giả vô thượng chân chính. Mà nghe nói qua những gì Uông gia và băng thần điện lui tới coi như là mật thiết, cho dù tu hành của băng thần điện là vô tình đạo, nhưng muốn sống ở cái thế giới hỗn loạn này thì nhất định phải có đồng minh của riêng mình. Chuyện Uông Hải theo đuổi thánh nữ băng thần điện không tính là bí mật gì trong giới thiên tài, bọn họ ngay cả con người cũng chưa thấy qua, tự nhiên xem như là nói cười, dù sao có thể theo đuổi một thánh nữ tu luyện vô tình đạo, Uông Hải cũng coi như là độc thụ khẽ giật mình rồi. Lần này Diệp Phàm đối đãi với thánh nữ của băng thần điện như vậy, Uông Hải há có thể dễ dàng tha cho hắn, đồng dạng, một khi Diệp Phàm chiến đấu cùng Uông Hải, Mạc Thâm liền có đường sống. Diệp Phàm nhìn thấy người tới, đây là một nam tử cường tráng, sau lưng đeo một thanh trường đao khổng lồ, toàn thân mặc trang phục Uông gia hoa lệ, trong đôi mắt đầy kiệt ngạo. Hắn muốn giết một tên Mạc Thâm, vậy mà cứ gặp phải những người này ngăn cản, Diệp Phàm cũng không phải tính tình tốt lành gì, Bắc Cung Tuyết còn chưa tính, hắn không thể giết, nhưng đại dương mênh mông, hắn giết thì sao chứ? Thế lực Uông gia rất mạnh. Thế lực mạnh có rất nhiều, Diệp Phàm sẽ không chủ động trêu chọc, nhưng không có nghĩa là người khác trêu chọc hắn, hắn cũng phải nén giận, nếu như tu võ, nếu làm chuyện gì cũng sợ hãi rụt rè, vậy tu võ có tác dụng gì? Ha ha, Uông huynh nói đúng lắm, chỉ là một đệ tử đông linh cảnh, lại dám ở trước mặt nhiều người của linh cảnh chúng ta như vậy trực tiếp giết chết thiên tài trong linh cảnh, thật đúng là không để chúng ta vào mắt ha. Lại một giọng nói vang lên, tiếp theo, một nam tử mặc trang phục võ tu màu đỏ bay vút đến. Phía sau hắn cũng theo sau mấy tên cường giả. Trang phục này là ẩn tàng thế gia Phùng gia, thiên tài Phùng gia Phùng Sinh Dương, đây là một siêu cấp thế gia dùng thương, thực lực không dưới Uông gia. Thiên tài siêu cấp thế gia trung linh cảnh Phùng Sinh Dương tuyệt đối có được thực lực nghiền ép mọi người. Hai đại yêu nghiệt nghịch thiên đến, lập tức đệ tử trong linh cảnh có chút không có hảo ý nhìn ba người Diệp Phàm, ba người này trước đó đã khiến bọn họ mất hết mặt mũi, bây giờ không phải là lúc báo thù sao? Như thế tính ra, nơi này có ba nghịch thiên yêu nghiệt, nếu bọn họ đồng thời ra tay đối phó ba người Diệp Phàm, cho dù Diệp Phàm có thể ngăn trở một người trong đó, Diệp Quỷ và Diệp Tàn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, bọn họ nhất định sẽ thắng. Ba tên yêu nghiệt tuyệt thế đã tới, không xa tên thứ tư rồi. Hắc hắc, chỉ là đông linh cảnh mà cũng dám khiêu chiến linh cảnh chúng ta, đúng là muốn chết. Lần này ta muốn xem Diệp Phàm nhảy như thế nào. Còn nhảy, sợ là bây giờ chuẩn bị tìm chỗ trốn chạy rồi. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn Phùng Sinh Dương cùng Uông Hải, lạnh giọng nói, ta muốn giết Mạc Thâm, các ngươi muốn cản ta. Ha ha ha, tiểu tử, khẩu khí rất lớn, không sai, chúng ta phải ngăn cản ngươi, ngươi muốn thế nào? Phùng Sinh Dương nghe vậy không khỏi cười nói, nếu thế, cùng làm thịt đi, nhị đệ tam đệ, Bắc Cung Tuyết và Uông Hải giao cho các ngươi. Người này giao cho ta, ngoại trừ Bắc Cung Tuyết, tất cả những kẻ dám can đảm ra tay đều chém giết. Diệp Phàm quát to một tiếng, tiếp theo, chân gãy bắn ra, một quyền đánh tới Phùng Sinh Dương. Diệp Tàn trực tiếp ngăn trước mặt Bắc Cung Tuyết, lưng đeo huyền dương đao, giống như một bức tường lẳng lặng nhìn nàng, nếu không phải nể mặt sở hoàng, ta thật muốn làm thịt ngươi. Bắc Cung Tuyết nghe vậy lập tức băng hàn vô cùng, trong đôi mắt đẹp lại hiện lên một tia phức tạp, trong miệng Diệp Tàn lộ rõ chán ghét. Lúc ở sở quốc, Diệp Tàn đối với nàng tuyệt đối là tương đối ôn nhu, nhìn thấy nàng đều lộ ra nụ cười. Mà bây giờ, lúc hắn nói làm thịt nàng, không ngờ quyết đoán như thế. Ngươi cũng tự cho là đúng như đại ca của ngươi vậy đó. Bắc Cung Tuyết dịu dàng nói, tự cho là đúng, từ trước tới nay, kẻ tự cho là đúng đều là các ngươi, nghịch thiên yêu nghiệt trung linh cảnh. Buồn cười, Diệp Tàn nghe vậy lạnh nhạt nói, cũng không ra tay, nếu Bắc Cung Tuyết không ra tay, hắn sẽ không ra tay. Diệp Phàm đã nói trước, không thể giết Bắc Cung Tuyết. So với sự bình tĩnh bên phía Diệp Tàn, Diệp Quỷ và Diệp Phàm chiến đấu ở bên này trực tiếp tiến vào giai đoạn gay cấn, nhất là Diệp Quỷ. Vừa ra tay đã trực tiếp xuất sát chiêu, thuấn kiếm trong nháy mắt chém ra một kiếm, vạch ra một vết máu trên cánh tay của đại dương, tốc độ khủng bố, kiếm ý vô cùng khủng bố, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Trường thương bay múa, Phùng Sinh Dương công kích cực kỳ ác liệt, trong lúc trường thương vũ động, ngay cả không khí cũng theo đó chấn động theo. Diệp Phàm hiển nhiên không còn kiên nhẫn chơi đùa với những người này nữa, Lăng Hư kiếm ra khỏi vỏ, Thiên Phú Linh Khuyết xuất ra ngũ hành, kim thuộc tính, hỏa diễm thuộc tính, lực lượng thủy thuộc tính đồng thời bám vào, tiếp theo một kiếm chém xuống. Tốc độ nhanh đến đáng sợ, chút tài mọn, Phùng Sinh Dương quát lớn một tiếng, trường thương kéo lại, nguyên lực lập tức hóa thành vô số mũi thương, bắn về phía Diệp Phàm. Đinh, đinh, đinh, trường kiếm của Diệp Phàm lập tức va chạm với trường thương của Phùng Sinh Dương, từng hòn đá dưới chân Phùng Sinh Dương ào ào bắn về phía hắn. Làm sao có thể, Phùng Sinh Dương kinh hãi nói, những viên đá này sao lại không phù hợp với lý lẽ thường mà tấn công hắn, không chỉ có vậy, vô số dây leo từ linh thụ xung quanh bay vụt lên. Không chịu nổi một kích, Diệp Phàm quát to một tiếng, phản tượng kính tiếp theo ba bước chợt lóe. Thân hình hắn lập tức bay tới bầu trời nơi Phùng Sinh Dương, trường kiếm rơi xuống, võ kỹ địa cấp cao chạm ngược thiên tường, bầu trời thần tử. Oanh oanh oanh, vẻn vẹn ba hiệp, phòng ngự của Phùng Sinh Dương liền bị đánh tan, trường kiếm của Diệp Phàm trực tiếp chém về phía cổ của hắn. 468, nổ tung quan tài, đừng coi thường ta, trên mặt Phùng Sinh Dương lộ ra một tia lạnh lẽo dữ tợn, thiên giai linh vực đấu chuyển tinh di. Vù vù, thân phận của Phùng Sinh Dương cùng Diệp Quỷ trong nháy mắt thay đổi, trên khóe miệng của hắn tràn đầy ý cười trào phúng, đem huynh đệ ngươi giết đi. Diệp Phàm thấy thế khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, Diệp Quỷ cũng có chút cổ quái nhìn Phùng Sinh Dương. Không chỉ có thế, đám người Lý Đoàn Ảnh cũng có chút ngơ ngác. Phải biết rằng lúc trước Diệp Quỷ đã dùng một chiêu này đổi Bắc Cung Tuyết, không chỉ có như thế, tốc độ hoán đổi Diệp Quỷ còn nhanh hơn, khoảng cách càng xa. Múa búa trước cửa ban môn, Diệp Quỷ quát lạnh một tiếng, trường kiếm của Diệp Phàm vẫn chém xuống. Sau một khắc, thân ảnh Phùng Sinh Dương lại xuất hiện dưới kiếm của Diệp Phàm, mà thân hình Diệp Quỷ hóa thành 16, kiếm ý cuồng bạo phá tan chân trời, trong nháy mắt đánh tan phòng ngự của biển cả. Đương, trên người Phùng Sinh Dương đột ngột toát ra một trận kim quang kỳ dị, chặn lại một kích tất sát của Diệp Phàm. Y căn bản không kịp phản ứng, đã bị một cỗ cự lực đánh bay, hung hăng nện ở trên linh thụ bên cạnh, tràn đầy rung động nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm vậy mà đánh văng cấm khí hộ thể của hắn ra, sao có thể, người này làm sao có thể mạnh như vậy, hắn ở trung linh cảnh đã xem như thiên kiêu, vì sao trước mặt Diệp Phàm lại không chịu nổi một kích như vậy. Đương, lại là một trận kim quang truyền đến, thân ảnh của Đại Dương cũng bị lực phản chấn đánh bay, đâm vào một thân cây khác, biểu tình của hai người đều có chút dại ra, kết quả này là cả bọn không ngờ được. Hai người có chút đau lòng cho cấm khí hộ thể của mình, ngay sau đó đồng thời đứng lên, sắc mặt khó coi nhìn hai người Diệp Phàm. Trong đôi mắt có chút do dự, nếu có thể trở thành tuyệt đỉnh thiên tài, bọn họ tự nhiên sẽ không chỉ có chút thủ đoạn này, lúc trước chiến đấu với hai người Diệp Phàm, hai người vẫn là tương đối khinh thường bọn họ. Thủ đoạn chân chính còn chưa dùng đến, chẳng qua dùng một ít chiêu thức mạnh mẽ, tất nhiên sẽ theo đó suy yếu trong thời gian ngắn. Lúc này khổ hành cốc mở ra, đánh một trận toàn lực, chỉ sẽ tiện nghi cho người khác, đánh không được, huống chi, cũng không ai biết hai người Diệp Phàm có hậu chiêu hay không. Diệp Phàm nhìn hai người, vất tay ngăn cản Diệp Quỷ, trong đôi mắt lộ ra một tia trầm ngâm, đao hồn uông ra, kỳ lân ấn của Phùng gia mới thật sự là át chủ bài, nhưng chúng ta cũng có lá bài tẩy của chính mình, các ngươi thật sự muốn dốc hết sức đánh một trận. Hai người nghe vậy không khỏi sửng sốt, người này biết rõ thực lực ẩn giấu của bọn hắn như thế, sợ là lai lịch không đơn giản, tuyệt đối không chỉ là một đệ tử đông linh cảnh bình thường, có lẽ sư phụ người này là người ẩn tàng thế gia. Hừ, các ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Có điều mục đích lần này tới Đế Lâm là vạn năm khổ tủy, chúng ta sẽ đánh một trận, nhưng không phải hôm nay. Phùng Sinh Dương cất cao giọng nói, nếu như mấy người Diệp Phàm dễ dàng đuổi đi, hắn có thể ra tay trợ giúp Mạc Thâm, nhưng thực lực ba người Diệp Phàm đã đạt đến cấp độ của bọn họ, liều chết cũng không sáng suốt. Diệp Phàm nghe vậy không nói nhiều, mặc dù không sợ hai người này, nhưng lá bài tẩy của bọn họ thật sự là một phiền toái lớn, nếu ở nơi khác, Diệp Phàm sẽ không ngại thu thập bọn họ, nhưng ở đây thì không được. Bên trong khổ hành cốc có rất nhiều hung thú biến dị tứ phẩm, thậm chí có thể có hung thú ngũ phẩm ở đây đã tiêu hao nguyên lực, nhưng đến khổ hành cốc thì khó khăn rồi. Huống hồ thời gian khổ hành cốc mở ra cũng sắp đến rồi, Diệp Phàm muốn trong thời gian ngắn chém giết hai người này, sẽ lộ ra không ít lá bài tẩy. Hai người này không có thâm cừu đại hận với hắn, không cần phải như thế, hành tẩu ở thế giới võ tu này, át chủ bài của ngươi càng nhiều, càng không muốn người ta biết, thì có thể sống càng tốt. Vung tay lên. Tảng đá xung quanh Mạc Vấn đột nhiên bay lên, trong nháy mắt đánh bay hắn, tiếp theo vô số dây leo xuất hiện trói chặt hắn lại, đưa đến bên cạnh Diệp Phàm. Những người khác ở bên cạnh kinh ngạc không thôi, chiêu này của Diệp Phàm đã dọa chết bọn họ, thủ đoạn này căn bản không phải một võ tu bình thường có thể làm được. Sắc mặt Mạc Thâm tái nhợt, không ngừng giãy giụa, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn nhìn đám người Phùng Sinh Dương, chỉ có điều hai người Phùng Sinh Dương không có hứng thú quản việc này. Diệp Phàm, ngươi thật sự muốn giết ta, ngươi cũng biết năng lượng của thương hội trong thiên hạ này, nếu ngươi giết ta, ngươi chắc chắn phải chết. Mạc Thâm có chút sợ hãi nói, trước khi chết Dương Thiệu Đế đã từng nói với ta, có phải trước khi chết các ngươi đều nói ra thế lực của mình hay không, nếu ta quan tâm thế lực sau lưng các ngươi, ta sẽ ra tay với các ngươi sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhàn nhạt nói, ai chọc ta, ta liền giết người đó, coi như là đời sau của Thánh Hiền, ta cũng giống vậy đánh giết không lầm, chuyện hủy diệt thiên phủ ngươi không tham dự, nhưng muốn trách thì trách phụ thân của ngươi đi, phụ thân nợ nần phải trả, thiên kinh địa nghĩa. Dứt lời, trường kiếm trong tay Diệp Phàm xoay tròn một cái, tiếp theo hung hăng cắm vào trái tim đang đập mạnh mẽ. Phốc, một hồi âm thanh đao kiếm nhập vào thịt, con người Mạc Thâm bắt đầu phóng to ra, tiếp theo từ từ trở nên tối sầm, mất đi tiêu cự. Diệp Phàm tùy ý ném Mạc Thâm ra một bên, nhìn qua rất nhiều thiên tài linh cảnh, tiếp theo chậm rãi đi tới bên cạnh, Diệp Tàn và Diệp Quỷ theo sát phía sau, rất nhiều thiên tài linh cảnh trong đó không tự giác cách ba người Diệp Phàm xa một chút, ba người này giống như một quả bom không ổn định, tùy thời sẽ nổ tung. Đương nhiên, cũng có không ít nữ tử đối với ba người Diệp Phàm hứng thú nồng đậm, ngay cả thiên tài ẩn giấu của thế gia cũng nhượng bộ, phần thiên tư này, ưu tú cỡ nào. Thế gia nhất đẳng và thế lực ở trung linh cảnh, thiên tài học phủ tụ tập với nhau, người của thế gia mỗi bên chiếm một vị trí. Băng thần điện dưới sự dẫn dắt của Bắc Cung Tuyết đứng cách ba người Diệp Phàm không xa, chẳng mấy chốc đã xuất hiện một thế lực thống trị cuối cùng. Quan tài, đây là một thế lực cấp chúa tể cực kỳ thần bí, phía sau những người này đều có một cỗ quan tài, bên trong quan tài thỉnh thoảng truyền đến mùi hôi thối, hiển nhiên là thi thể hư thối. Mà lúc bọn họ hành tẩu, liền không ngừng từ trong quan tài phía sau thu hoạch một loại nguyên lực đặc thù, loại nguyên lực này có thể liên tục không ngừng rèn luyện thể chất của bọn họ, rất là thần kỳ. Quan tài cùng Uông gia, Phùng gia, Thủy gia, Long gia là thế lực đối địch, tứ đại gia tộc phía sau chính là vương thể truyền thừa gia tộc, chỉ cần vương thể xuất thế, chính là vương gia chi vương, mà công pháp tu luyện của quan tài cốc, chính là luyện hóa tư chất thi thể trong quan tài, hấp thu, càng là thiên tài tư chất càng tốt, quan tài cốc càng thích. Thứ bọn họ muốn nhất chính là thi thể vương thể, cho nên chỉ cần vương thể xuất hiện, quan tài tất nhiên sẽ dốc hết tất cả thủ đoạn tập sát vương thể. Ngàn năm trước, vương thể của bốn đại gia tộc liền bị quan cốc chém giết, thù hận của song phương cũng được tích lũy từ khi đó. Hết lần này tới lần khác, quan tài này lại cực kỳ thần bí và mạnh mẽ, dựa vào lực lượng của một nhà mà có thể chặn sự bao vây tiếu trừ của bốn nhà. Nếu như ở chỗ khác, song phương tất nhiên sẽ không chết không thôi. Nhưng ở Đế Lâm, hiển nhiên hai người Phùng Sinh Dương cũng không có ý định đánh nhau với quan tài. Lần này đi vào Đế Lâm cốc thế lực chỉ có một người, người này bị hắc bào hoàn toàn che giấu, nhìn không ra bộ dáng, từ sau khi đến đây, liền một mực lẳng lặng đứng ở một bên, tất cả mọi người đều cách hắn xa xa, mùi hôi thối kia thật sự khó ngửi. Người này đứng cách đám người Diệp Phàm không xa, Diệp Phàm có thể cảm giác được rõ ràng một luồng ác ý, lúc này nhìn người của quan tài kia hừ lạnh một tiếng, quan tài của hắn trực tiếp bay lên, nổ tung trên bầu trời. Một màn này, lập tức khiến cho không ít người sững sờ tại chỗ, ngay cả nam tử trong quan tài cũng có chút ngây ngốc, hiển nhiên có chút không rõ ràng tình huống, quan tài của hắn. Phát nổ rồi sao? 469, tiến vào khổ hành cốc, ánh mắt khát máu chợt nhìn về phía Diệp Phàm hờ hững đối đầu, hắn cũng không phải tính tình tốt, dám có ý đồ xấu với hắn, vậy trước tiên hắn sẽ đánh người này thành chó. Ha ha, ha ha ha ha, tiếng cười hãi người liên tiếp truyền đến, nam tử cõng quan tài kia không ra tay, mà là rời ánh mắt thâm ý sâu xa đi, tiếp theo bay về phía khổ hành cốc trước mặt. Mặc dù sương mù trong khổ hành cốc đã trở nên rất nhạt, nhưng còn chưa tới thời điểm nhạt nhất. Nam tử cõng quan tài có thể đi vào lúc này, thực lực của hắn có thể tưởng tượng được. Không ít người đều có chút sốt ruột, người đi vào trước tự nhiên có thể tiếp xúc với cơ duyên trước, Phùng Sinh Dương cùng Uông Hải lúc này bay vụt tiến vào vụ hải, những người còn lại hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai có dũng khí tiến vào. Diệp Phàm không vội, khổ hành cốc sau khi tiến vào thật ra không có gì khác nhau, trước tiên gặp phải hung thú mạnh mẽ mà thôi, huống hồ đồ vật bên trong khổ hành cốc Diệp Phàm cũng chướng mắt, mục đích của hắn là vạn năm khổ hải. Bắc Cung Tuyết mặt không biểu tình, nhưng trong lòng nàng lại rất khó bình tĩnh, tối kỵ nhất là động tình, hết lần này tới lần khác nàng lại động tình trước khi tu luyện vô tình đạo. Thời điểm nàng không gặp Diệp Phàm còn đỡ, nhìn thấy hắn, loại ký ức khiến nàng phiền muộn liên miên không dứt. Nàng sai rồi, nàng biết, tất cả đều là nàng sai, nhưng nàng vì sao còn trách Diệp Phàm làm gì, bởi vì nàng chỉ có thể thông qua phương thức này để khiến bản thân lơ là chính mình, đi ổn định lại đạo vô tình của nàng, nàng không thể có hổ thẹn, nàng hẳn là chỉ có đạm mạc, chỉ có như vậy, đạo vô tình của nàng mới có thể càng ngày càng mạnh. Cho nên nàng chỉ trích Diệp Phàm, nàng biến thành loại người mà nàng từng ghét nhất, nàng biến thành người mà Diệp Phàm ghét nhất, đó là con đường của nàng. Không sai, nàng lựa chọn làm sao có thể hối hận, làm sao có thể yếu ớt, nàng không thể lại do dự nữa, chỉ có cường đại nàng mới có thể thoát khỏi những đau khổ này. Nghĩ tới đây, lòng người Bắc Cung Tuyết rung động lại trở nên bình tĩnh, nàng không nhìn Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm đối với nàng mà nói, chính là một người xa lạ, nàng không thể lại động tình, loại thống khổ này, nàng không muốn tiếp tục chịu nữa. Sương mù dày đặc chậm rãi trở nên mỏng manh, cho đến khi đến cực hạn, mọi người nhao nhao vội vã vào tới. Đám người Bắc Cung Tuyết cũng như thế, Diệp Phàm không nóng nảy, chờ tất cả mọi người tiến vào xong, hắn mới đi theo tung tích đám người Bắc Cung Tuyết đi vào. Đại ca, chúng ta đi theo nàng làm gì? Loại nữ nhân này, vong ân phụ nghĩa, bất hiếu bất trung, chết là được rồi. Diệp Quỷ có chút tức giận nói, tất nhiên Bắc Cung Tuyết có rất nhiều chỗ không đúng, nhưng nàng là nữ nhi của Hàn Thúc, ta đi theo nàng không phải là có chuyện vướng bận với nàng, mà là bởi vì ta không muốn Hàn Thúc sau một số năm tiến vào vô sinh môn, tín niệm sụp đổ, ta là vì Hàn Thúc, không phải vì Bắc Cung Tuyết. Diệp Phàm cất cao giọng nói, huống chi, công pháp vô tình đối với một người ảnh hưởng vô cùng lớn, ý chí của Bắc Cung Tuyết vẫn luôn yếu kém, nếu tu hành vô tình đạo, mất đi chính mình là rất bình thường, vô luận như thế nào, dù sao nàng cũng đã từng là đồ đệ của ta, ta cũng nên cứu nàng ra từ trong ác mộng của vô tình đạo. Nếu có một ngày, sau khi nàng khôi phục bình thường, vẫn luôn cố chấp lựa chọn vô tình nói, đến lúc đó, ta sẽ không quản nàng nữa, nhưng bây giờ không được, nàng đã trải qua chuyện gì ở dưới vô sinh môn. Chúng ta không biết, không thể chỉ vì mấy câu nói, mà bỏ nàng sang một bên. Sở Hoàng đối xử với chúng ta xác thực không tệ, đại ca nói đúng, làm người hẳn là có ân báo ân, có thù báo thù, không vì Bắc Cung Tuyết, chỉ vì Sở Hoàng, chúng ta cũng nên cam đoan Bắc Cung Tuyết an toàn. Diệp Tàn nghe vậy khẽ gật đầu, Diệp Quỷ không phản bác nữa, ba người bay theo hướng của băng thần điện. Trong vụ hải, kinh khủng nhất không phải là vụ thú mà là độc tính của không gian rộng lớn vô ngần. Ở chỗ này, mỗi lần đi một bước, đều tiêu hao không ít nguyên lực, hơn nữa còn phải đề phòng vụ thú tùy thời xuất hiện, huống chi còn có không gian rộng lớn như thế, có thể nói, mặc dù xuất phát vào lúc sương mù mỏng nhất, xác suất có thể đi qua cũng không cao. Ba người Diệp Phàm thì không có bất kỳ vấn đề gì, ngay cả xương độc nguyên lực thần văn của Diệp Phàm cũng không dám chọc vào chứ đừng nói tới hấp thu, trong nguyên lực của Diệp Tàn còn có khí tức sinh tử, trong nguyên lực của Diệp Quỷ có ý chí kiếm đạo đáng sợ. Có thể nói, đối với người khác mà nói, nguyên lực tiêu hao đáng sợ nhất cơ bản không có vấn đề gì quá lớn đối với ba người Diệp Phàm. Cho dù Diệp Tàn và Diệp Quỷ không tiêu hao vụn vặt như Diệp Phàm, nhưng dưới tình huống khói độc mỏng nhất, tốc độ tiêu hao của bọn họ gần như có thể duy trì ngang bằng tốc độ khôi phục. Leng keng leng keng leng keng, sương mù dày đặc nhất, có thể thấy được cũng chỉ tầm 50 mét, trừ võ tu tụ tập cùng một chỗ, những người khác căn bản không nhìn thấy đội ngũ võ tu xung quanh, ba người Diệp Phàm cũng không nhìn thấy những người khác. Võ tu trung linh cảnh đối với độc vụ hải có rất nhiều hiểu biết, trong tay mỗi người đều có trận bàn đặc chế, dùng để cố định phương hướng, nếu không tại trong vụ hải này, không cẩn thận sẽ lạc đường. Đương nhiên ba người Diệp Phàm không có, nhưng mệnh thần thuật giao cho trực giác mãnh liệt của Diệp Phàm thì căn bản không cần. Dù không đủ thì còn có sinh tử nhãn của Diệp Tàn, chắc chắn sẽ đi lại ở những nơi có sinh khí nhiều nhất, huống chi trước mặt Diệp Tàn, những vụ thú xuất quỷ nhập thần kia căn bản không thể nào bỏ chạy, rất nhiều vụ thú còn chưa đánh lén ba người Diệp Phàm đã bị Diệp Quỷ dùng một kiếm chém chết rồi. Ba người ngược lại nhàn nhã dạo chơi, đi ở chỗ này giống như về nhà, nhưng những người khác thì lại thảm rồi, lúc này mới đi chưa đến nửa canh giờ, đã có không ít người chê cười, cho dù có thể người tới đây ở trong vòng tròn của mình đều được coi là thiên tài không tồi. Nhưng mỗi một lần đế lâm mở ra, thiên tài ở khổ hành cốc nhiều vô số kể. Nhắc tới cũng kỳ lạ, chỉ cần xuyên qua khổ hành cốc, sau khi tiến vào vạn năm khổ hải, tất cả mọi người đều có thể kích phát lệnh bài tư cách của đế lâm, trực tiếp truyền tống ra ngoài, đây cũng là nguyên nhân vì sao vạn năm bể khổ được người biết rộng như thế. Phàm là những người đi ra ngoài, đều không có biện pháp nhớ lại địa điểm cụ thể của khổ hải vạn năm, ngoại trừ một vài thiên tài cường giả có thiên phú dị bẩm, có thể dựa vào thần hồn mạnh mẽ nhớ kỹ nơi này. Đây cũng là lý do vì sao Đông Linh Cảnh nhiều năm như vậy cũng không có biện pháp đạt được vị trí cụ thể của vạn niên khổ hải, mà nhưng gia tộc cường hoành bên trong Trung Linh Cảnh lại biết được nguyên nhân. Dù sao khí vận Đông Linh Cảnh xác thực không thể so sánh với Trung Linh Cảnh, Đông Linh Cảnh còn không thể ra được thiên tài có thể nhớ rõ ràng vạn năm khổ hải địa điểm cụ thể, cho dù khó có được một thiên tài, xác suất có thể tiến vào vạn năm khổ hải thấp bao nhiêu. Lấy lần này mà nói, toàn bộ Đông Linh Cảnh ngoại trừ ba huynh đệ Diệp Phàm, còn có Thanh Diệp, còn có ai khác không? Thậm chí như Nam Linh Cảnh, Tây Linh Cảnh, Bắc Linh Cảnh, càng không thấy một ai. Đế lâm quá lớn, mà người tiến vào có thể có mấy người. Dọc theo đường đi còn phải chết không ít, Khổ Hành Cốc có thể hội tụ nhiều người như vậy, thật đúng là dựa vào các đại gia tộc bọn họ sớm làm chuẩn bị. 470, tổ ba người kinh khủng. A, một tiếng hét thảm vang lên cách ba người Diệp Phàm không xa, dọc theo đường đi bọn họ đã nghe được không ít tiếng kêu thảm thiết. Ba người hoàn toàn không có ý xuất thủ tương trợ, dù sao nếu đã tiến vào nơi đây, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm vì sinh mệnh của mình. Đinh, đinh, đinh, giọng nói liên tiếp truyền đến, ba người Diệp Phàm trực tiếp đi tới phía trước. Rất nhanh, một đám người tiến vào tầm mắt Diệp Phàm. Lý Đoàn Ảnh, Đãng Thải Nhi, Thanh Diệp, ước chừng một nhóm hơn 10 người, đang bị bầy vụ thú vây công. Ba người Diệp Phàm đến làm bọn họ chú ý, lúc này có người cất cao giọng nói, Diệp thiếu hiệp cứu mạng a. Diệp Phàm vẫn sửng dưng, không ít vụ thú bay về phía ba người Diệp Phàm, bị Diệp Quỷ giết chết một cách hời hợt. Diệp Quỷ đại ca ca, mau cứu ta với, ta không nhịn được rồi. Một giọng nói vô cùng xinh đẹp truyền đến, sắc mặt Diệp Quỷ hơi đổi. Diệp Phàm nhìn về phía nữ tử đang nói kia, chính là thiếu nữ Hoạt Bát Dịch Dung. Diệp Phàm có thể cảm giác được hơi thở Diệp Quỷ đã thay đổi, ánh mắt thanh tịnh kia phảng phất như có một lực sát thương, khiến Diệp Quỷ không biết phải làm thế nào. Chẳng lẽ, mùa xuân của tam đệ tới rồi? Diệp Phàm mỉm cười, lạnh nhạt nói, muốn cứu thì cứu, ngươi là huynh đệ của ta, lại không phải thuộc hạ của ta, điều này còn cần ta cho phép sao? Diệp Quỷ nghe vậy có chút lúng túng khó có được, bất quá giờ phút này tình huống Lục Bách Bách đã cực kỳ không ổn, nếu thực lực kém nhất, tuyệt đối là thiếu nữ nghịch ngợm này không thể nghi ngờ, trên người nàng thật ra có không ít bảo bối, vấn đề là trong vụ hải tác dụng phát huy thật sự có hạn. Kiếm quang bay tới, phụ thú bên cạnh Lục Bách Bách bị chém giết trong nháy mắt, thân hình Diệp Quỷ xuất hiện bên cạnh Lục Bách Bách, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Bách Bách Lý, gương mặt vẫn lạnh lùng như trước. Oa, Diệp Quỷ ca ca, huynh thật là mạnh. Giúp muội giết luôn vụ thú ở gần tỷ đi, nhưng dáng người tỷ tỷ tốt như vậy, Diệp Quỷ ca ca chắc chắn sẽ rất thích nha. Lục Bách Bách vui vẻ nói, nàng vốn không có cách nào năn nỉ một chút, không nghĩ tới Diệp Quỷ thật sự ra tay rồi, nàng cảm thấy ánh mắt Diệp Quỷ nhìn nàng không giống với người khác, không biết vì sao lại cảm thấy vui vẻ. Diệp Quỷ hiển nhiên không có khái niệm gì nhiều với vóc người, nếu đã xuất thủ, vậy thì dứt khoát giết sạch đám vụ thú này. Hơn nữa, những vụ thú này cũng ngăn cản đường của đám người Diệp Phàm. 16 thân ảnh nháy mắt xuất hiện, tiếp theo Diệp Quỷ không ngừng bay vụt tới, kiếm ý lăng liệt xé nát tất cả. Vẻn vẹn 10 hơi thở, bầy vụ thú đã bị Diệp Quỷ toàn bộ giết chết. Đám người Lý Giác Ảnh không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm hiếu kỳ, vì sao Diệp Quỷ ở trong vụ hải không bị áp chế tu vi, hắn sử dụng vũ khí kinh khủng như thế, không sợ nguyên lực tiêu hao quá lớn sao? Vụ thú nơi này nói mạnh không tính là quá mạnh thế nhưng không một ai dám dùng toàn lực để chém giết vụ thú. Dù sao thì ở đây cũng đã tiêu hao rất nhiều nguyên lực, con đường phía sau tất nhiên là không thể nào đi ra được. Giết xong vụ thú, Diệp Quỷ lập tức trở lại sau lưng Diệp Phàm mà không giao lưu với Lục Bách Bách. Lục Bách thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn Diệp Quỷ, trong đôi mắt to ánh lên những tia sáng kỳ lạ. Không thể không nói, Diệp Quỷ ở một phương diện nào đó, quả thật có lực sát thương cực mạnh đối với đàn nữ nhân đặc biệt. Loại lãnh khốc này đối với không ít nữ nhân mà nói, có lực hấp dẫn chí mạng. Diệp Phàm không nói chuyện nhiều với những người này, mà trực tiếp lướt qua bọn họ, đi ra ngoài biển mây mù. Tốc độ của bọn họ không tính là chậm, cũng tuyệt đối không nhanh, hoàn toàn là nhàn nhã dạo chơi, bộ dạng bình tĩnh lên đường. Đám người Lý Giác Ảnh hai mặt nhìn nhau, sau đó đều cắn răng, treo ở phía sau ba người Diệp Phàm. Ngạo khí của thiên tài khiến bọn họ không muốn dựa vào người khác như vậy, nhưng sự uy hiếp sinh tử cho bọn họ biết, đi theo sau Diệp Phàm có thể đảm bảo không có sơ hở nào. Không đi theo bọn họ, ai cũng không thể đảm bảo mình nhất định sẽ ra ngoài. Diệp Phàm tự nhiên cảm giác được những người này đi theo phía sau, nhưng hắn cũng không có ý đuổi người, một mặt Diệp Phàm không phải loại người khó nói chuyện, một mặt khác, Diệp Phàm cảm thấy Diệp Quỷ có chút ý tứ đối với thiếu nữ kia, vốn dĩ có thể giúp thì nên giúp, để cho bọn họ theo sau. Trên đường đi ngược lại xuất hiện không ít vụ thú, đều bị Diệp Quỷ một kiếm chém giết, ở giữa còn gặp phải đàn vụ thú, Diệp Tàn một chiêu long quyển cuồng phong toàn bộ diệt sát. Ba người ở trong vụ hải như dẫm trên đất bằng, đám người Lý Giác Ảnh sau lưng chỉ còn 66 phần nói ở phía sau. Đến phía sau, ngay cả đám người Lý Đoàn Ảnh cũng cảm giác có chút buồn chán, đây đâu phải vụ hải, đi theo phía sau ba người Diệp Phàm, bọn họ cảm thấy chỉ cần giữ nguyên lực tốt là được rồi, vụ thú gì gì đó còn chưa tới đã bị trực tiếp chém. Những vụ thú này cũng có một chút linh trí, tìm một đơn hạ thủ, hiển nhiên số lượng ba người Diệp Phàm so với đám người Lý Đoàn Ảnh kém hơn không ít. Cho nên hầu như vụ thú đều lựa chọn đánh lén bọn họ, cuối cùng nghênh đón một kiếm bị chém. Ba người này thật sự là quái vật, ai, chúng ta thua không oan. Lục Vô Địch có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi nói nếu ba người này đi đến Trung Linh cảnh, thì những thiếu niên chí tôn mắt cao hơn đầu sẽ có cảm xúc gì đây? Thật đúng là đừng nói, ta rất muốn nhìn thấy mấy tên gia hỏa cái mông mọc ở trên đầu bị ba người Diệp Phàm hành hạ. Có lẽ là đi theo Diệp Phàm nếm được ngon ngọt, cũng có lẽ là đám người Diệp Phàm xuất thủ tương trợ một lần, người nơi này trừ thù hận giữa Diệp Phàm và Vô Nhai tương đối nhiều, những người khác kỳ thật cùng Diệp Phàm không hề có ân oán, ngược lại lần này ở trong sương mù còn nhận ân tình của Diệp Phàm. Cho nên giờ phút này nhìn Diệp Phàm cũng không có quá nhiều địch ý, Diệp Phàm kiêu ngạo quả thật không giả, bất quá đó là do người khác báo thù rửa hận, nói cho cùng, vẫn là để bọn họ xen vào việc của người khác mới bị Diệp Phàm giáo huấn. Nghe nói Đông Linh cảnh đã không còn chứa được ba người Diệp Phàm nữa rồi, điều này cho ta nói, bọn họ rất có thể sẽ đi vào trong linh cảnh. Không thể nào, từ Đông Linh cảnh tới trung tâm, cần một lượng tài nguyên khổng lồ, thực lực của hắn mạnh mẽ là đúng, nhưng dù sao cũng chỉ là một tu sĩ đoán thể cảnh, làm sao có được tài nguyên kinh khủng như vậy. Đúng rồi, hình như hắn vẫn còn bảo tàng thiên phủ bí địa. Nếu là như vậy, với đức hạnh của ba người này, sợ là có không ít người sẽ chịu thiệt. Ha ha. Dù sao ta cũng sẽ không đi tuyên truyền ba người Diệp Phàm mạnh đến cỡ nào, ta kính nhi viễn chi là được rồi, đến lúc đó sẽ khiến đám gia hỏa mắt cao hơn đầu kia xấu mặt. Cũng khó nói, ba người Diệp Phàm mạnh thì mạnh, thế nhưng so với thiếu niên chí tôn vẫn còn có chút chênh lệch, huống chi, các ngươi đừng quên còn có một đám yêu nghiệt của học phủ chí tôn. Yêu nghiệt của học phủ chí tôn thì không cần bàn, không có tính khả thi, mỗi 10 năm, học phủ chí tôn mới có thể thu đồ đệ, hơn nữa trong tất cả học phủ, đệ tử thiên tài nhất ở thế lực. Trong đó còn có cường giả hợp thánh cảnh, chúng ta nói cho cùng, cũng chỉ là thiên tài cùng tuổi, những người đó, đều đã vượt qua tuổi cường giả, không thể so sánh được. Ồ, phía trước chính là cửa ra, đi theo phía sau ba người Diệp Phàm, thật đúng là thoải mái làm cho người bất đắc dĩ. Có người kinh ngạc nói, chương 471, tiếp theo, đám người vội vàng nối đuôi nhau đi ra từ trong sương mù, có vài người chắp tay với Diệp Phàm, có vài người trực tiếp rời đi, Diệp Phàm chắp tay đáp lễ tự nhiên. Diệp Phàm không có chắp tay cũng không có ý so đo. Diệp Quỷ ca ca, đi theo sau huynh thật sự rất thoải mái nha. Lục Bách Bách chạy tới, cười duyên nói ta tên là Lục Bách Anh, nếu như đến Trung Linh cảnh có người khi dễ ngươi, ngươi sẽ báo tên ta. Diệp Quỷ nghe vậy khẽ nhíu mày, không nói gì, Lục Bách Bách cũng không tức giận mà vui vẻ dẫn người Lục ra rời đi. Ngô Nhiên cũng liếc nhìn Diệp Quỷ, đôi chân đẹp không ngừng toát ra ánh sáng quyến rũ khiến người ta ngứa ngáy khó chịu. Lục Bách Bách hữu câu nói không sai. Dáng người Ngô Nhiên thật sự rất đáng tiếc. Đợi sau khi tất cả mọi người đều rời đi, Diệp Phàm có chút buồn cười nhìn Diệp Quỷ, trêu ghẹo nói, tam đệ, đây là mùa xuân của ngươi sao? Mùa xuân gì, ta chỉ thấy nàng đáng thương giúp đỡ thôi. Ha ha ha, là nhìn nàng đáng yêu đi, người đáng thương nhiều như vậy, cũng không thấy nàng giúp người khác như thế nào a. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi cười nói, Diệp Quỷ trong lúc nhất thời nói không nên lời, muốn tìm lý do, hết lần này tới lần khác lại tìm không thấy. Nhị đệ, không nên làm khó tam đệ, tính cách tam đệ ngươi cũng không phải không biết. Trong mắt hắn, nào có phân nam nữ, tất nhiên không phải hắn bởi vì người khác đáng yêu. Nhưng nói thật, huynh đệ ba người chúng ta cùng nhị ca ngươi đã nếm được mùi vị nữ nhân rồi, tam đệ ngươi cũng phải nắm chặt mới được a. Diệp Phàm cười sang sảng nói, ta thấy cô bé này cũng không tệ, đôi mắt sạch sẽ thuần túy, không giống người có tâm cơ. Hơn nữa hắn còn đổi sắc, tướng mạo tất nhiên không kém. Nữ nhân loại sinh vật như vậy là kỳ tích tạo hóa tạo ra, loại tư vị nam nữ này a. Chậc chậc, tam đệ, chỉ cần ngươi nếm thử, ngươi sẽ không thể che mắt được. Đời ta tu võ, không phải là một lão tăng khổ hạnh, nữ nhân cũng thế, tài phú cũng thế, lúc có được, hà tất cự tuyệt. Nếu ngươi đã có chút ý với nàng, mà ta thấy nàng đối với ngươi cũng có chút ái mộ, ở chung cũng tốt rồi. Đại ca, chuyện này ta mặc kệ, một hồi tam đệ nhịn không được muốn chém chúng ta rồi, ha ha, hơn nữa. Tam đệ cũng không phải ngươi, khắp nơi dính hoa chọc cỏ. Sao lại nói như vậy, đại ca con là loại người này sao? Chẳng phải bây giờ huynh chỉ đi theo một người thôi sao? Ngươi cứ bịa đi, Mộng Vũ có tính không? Cái này, Mộng Vũ. Được rồi, Mộng Vũ cũng coi như là được. Lạc Tiểu Hy đâu, ta coi nàng ta là muội muội, cầm thú, một tiểu loli như vậy mà ngươi cũng có ý tưởng. Phong chủ kia đâu, một nữ nhân sạch sẽ đến mức bất thường, vậy mà từ từ không bài xích ngươi. Phong chủ đối với ngươi chắc chắn có ý tứ, còn có Bắc Cung Tuyết, vị yêu thương hận thù, đều tu hành vô tình, đại ca, ngươi xem ngươi đã gây họa bao nhiêu nữ nhân. Diệp Phàm nhất thời có chút không biết nói gì, thình lình nói các ngươi không hiểu phiền não quá ưu tú. Ba người nói chuyện phiếm một phen, sau đó vội vã bay về hướng Vạn Niên Khổ Hải, khí tức của băng thần điện có chút đặc biệt, loại băng hàn này rất dễ dàng để cho Diệp Phàm tìm thấy, phương hướng các nàng cũng là vạn năm khổ hải. Người tìm kiếm thiên tài địa bảo ở Khổ Hành Cốc cũng không nhiều, thứ nhất là bởi vì thiên tài địa bảo trong Khổ Hành Cốc kém xa Khổ Tủy vạn năm, thứ hai chính là nơi này có rất nhiều hung thú tứ phẩm biến dị hoặc là ngũ phẩm, bây giờ là ban ngày còn tốt một chút, đến buổi tối, xác suất tử vong sẽ gia tăng rất lớn. Đương nhiên, nếu luận về nguy hiểm, vạn năm bể khổ nguy hiểm vượt xa Khổ Hành Cốc, nhưng vạn năm khổ hải có thể tùy thời câu thông tư cách bài truyền tống ra ngoài, có đường lui, mà ở Khổ Hành Cốc, kích hoạt bảng tư cách là không có bất cứ tác dụng nào. Như vậy tính ra, dĩ nhiên người tiến về vạn niên khổ hải càng nhiều hơn. Tốc độ của ba người Diệp Phàm rất nhanh, dọc đường đi đám người Bắc Cung Tuyết cũng không dừng lại, ở giữa còn có một ít thi thể hung thú tam phẩm, còn có dấu vết hung thú tứ phẩm. Ở chỗ này, ngoại trừ đám người Diệp Phàm có thể đánh một trận với tứ phẩm hung thú, thì chỉ có mấy thiên tài mạnh mẽ như Phùng Sinh Dương, Bắc Cung Tuyết, những người khác đi cùng sẽ ổn thỏa hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các thiên tài linh cảnh như Lý Đoàn Ảnh đều hợp thành từng đội ngũ. Bất quá dù vậy, một khi gặp phải biến dị tứ phẩm hung thú hoặc gặp ngũ phẩm hung thú, vẫn phải chạy trốn, càng nhiều người, xác suất chạy trốn tự nhiên càng lớn, dù sao mồi nhử sẽ nhiều hơn rất nhiều. Một đường chạy như bay, ba người Diệp Phàm vận khí rất tốt, có lẽ là vì đi theo phía sau Băng Thần Điện, dọc theo đường đi ngược lại không gặp phải hung thú, nhưng rất nhanh, Diệp Phàm liền phát hiện lực lượng hàn băng trở nên nồng đậm, là lực lượng hàn băng địa nguyên. Hẳn là gặp đối thủ mạnh mẽ, Bắc Cung Tuyết ra tay, nhưng nhìn tình cảnh của các nàng thì không được tốt, đi. Diệp Phàm nhìn Bạch Sương trên mặt đất phân tích, tiếp theo, tốc độ của ba người gia tăng, bắn nhanh đi. Cách phía trước đám người Diệp Phàm không xa, sắc mặt đệ tử Bắc Cung Tuyết cùng với Băng Thần Điện đều ngưng trọng nhìn nam tử trước mắt. Người cõng quan tài, cũng là cường giả duy nhất ở đây một thân một mình tiến vào vụ hải. Quan cốc, chẳng lẽ muốn chiến một trận với Băng Thần Điện chúng ta? Bên cạnh Bắc Cung Tuyết, nữ đệ tử lạnh lùng nói. Quan cốc của ta còn chưa có hứng thú đánh với một đám nữ nhân điên vô tình đạo, tuy nhiên ta nghe nói lần này thánh nữ của Băng Thần Điện được truyền thừa của vô tình nữ đế, thể chất đắp nặn thành pháp thể vô tình, khinh người vàng khổ, muốn mời thánh nữ trở thành người trong quan tài của ta. Nam tử cõng quan tài vẫy tay phải một cái, một cỗ quan tài xuất hiện trên mặt đất. Hắn nhìn chằm chằm vào Bắc Cung Tuyết một cách trần trụi, khàn giọng nói. Ngươi muốn chết, hoàng khổ, thánh nữ của Băng Thần Điện ta địa vị tôn sùng cỡ nào? Ngươi dám nói ra yêu cầu vô lễ bực này, thật tưởng chúng ta không dám giết ngươi sao? Giết ta, thực lực của Băng Thần Điện xác thực không kém, chỉ tiếc là hai năm qua thánh nữ mới tìm về được, thực lực còn kém không ít, sợ rằng các ngươi sẽ không giết được ta, có điều quan tài của ta không thích gây chuyện, không bằng. Ta giết tất cả các ngươi, như vậy không còn ai biết các ngươi là do quan tài của ta giết. Nói đến đây, hoàng khổ lộ ra hàm răng vàng đầy miệng, lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Tiếp theo, thân hình hắn hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt vò tới đám người Bắc Cung Tuyết. Xung quanh Bắc Cung Tuyết, vô số băng tuyết lập tức hội tụ lại, tạo thành một tấm chắn bằng băng tuyết che trước mặt nàng. Băng kiếm đồng thời cũng ngưng tụ sau lưng nàng, nắm chặt băng kiếm, tay phải vung ra, hàn băng nứt vỡ, lực hàn băng địa nguyên trực tiếp bước lui hoàng cốc, đồng thời bay ra thân hình yêu mỹ vô cùng, một kiếm chém xuống, không gian như bị xé rách. Phốc, một kiếm này Bắc Cung Tuyết trực tiếp chém chết hoàng khổ, nhưng mà rất nhanh sau đó, Bắc Cung Tuyết phát hiện trên thân hàn băng chi kiếm phát ra vô số sương mù màu đen, thân hình hoàng khổ xuất hiện sau lưng Bắc Cung Tuyết. Hàn băng địa nguyên cấp, quả thực đáng sợ, chỉ tiếc, ngươi quá non, vào cho ta. Nói xong, quan tài mới tinh đột một bay lên, che kín Bắc Cung Tuyết lại, tiếp theo, vô số sợi xích màu đen đột nhiên xuất hiện, khóa chặt hoàn toàn Bắc Cung Tuyết, không thể động đậy. 472. Song đầu cực sát mãng, thánh nữ, bốn nữ tử kinh ngạc thốt lên. Sau đó bốn người đồng thời rút trường kiếm ra, hàn khí kinh khủng bắn ra, vô số băng xương ngưng kết, bốn người lại cực kỳ am hiểu thuật hợp kích. Leng keng leng keng leng keng, hoàng khổ trong khoảng thời gian ngắn vậy mà có chút luống cuống tay chân, nội tình của thế lực cấp chúa tể quả thật không thể khinh thường, luận chiến lực chân thật, Bắc Cung Tuyết kém hắn có hạt, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của nữ tử này tương đối yếu, cộng thêm võ kỹ trong quan tài cực kỳ quỷ dị, mới khiến nàng không kịp trở tay bị phong ấn vào trong quan tài. Nhưng thiên tài của bốn bộ băng thần điện này có thực lực không thể khinh thường, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú, cộng thêm thuật hợp kích đáng sợ, tình huống hoàng khổ trở nên có chút khó khăn. Không thể không nói, lúc trước khi Diệp Phàm đối phó với Bắc Cung Tuyết, Diệp Quỷ hợp tác với Diệp Tàn thật quá kinh khủng, đánh những nữ đệ tử này trở tay không kịp, nếu không thật sự không thể đơn giản chế ngự các nàng. Đinh, đinh, đinh, khí tức ăn mòn của hàn băng và màu đen không ngừng tan rã, hoàng khổ vậy mà mơ hồ có cảm giác bị áp chế. Lúc này tay phải lão nặn ra một cái pháp ấn huyền diệu, tiếp theo, hắc khí chung quanh lấy tư thái khủng bố tiến vào trong trán của lão. Khí tức kinh khủng bộc phát, tu vi Hoàng Khổ giờ phút này trở nên cường đại ngang ngược. Loại thiên tài như bọn hắn, ai mà không có lá bài tẩy trong thời gian ngắn gia tăng thực lực tăng vọt của Hoàng Khổ hầu như trong nháy mắt liền nhảy ra vây công tứ nữ, tiếp theo một đạo hư ảnh huyết trưởng màu đen đánh tới. Bốn nàng quát lớn một tiếng, Hàn Băng Chi Bích xuất hiện ngăn trở hư ảnh kia lại. Nhưng mà rất nhanh sau đó, sắc mặt bốn người tái nhợt, bóng mờ này trực tiếp nổ tung, sương mù màu máu trong nháy mắt tiến vào chóp mũi bốn nàng. Có độc, nữ tử cầm đầu biến sắc nói. Ha ha, đã muộn. Hoàng Khổ lãng cười nói, tiếp theo sát khí tăng vọt, đột ngột, hắn nhìn về phía rừng cây xa xa, vẫy tay, quan tài được hắn cõng trên người, tiếp theo bắn nhanh mà đi. Sau hai hơi thở, ba bóng người từ trong rừng bay ra, chính là ba người Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn tứ nữ mặt tím tái, lúc này bay lên một cái, tay phải phân biệt vỗ lên trên người bốn người, vận chuyển nguyên lực thần văn giải độc của các nàng, sau đó cất cao giọng nói, thánh nữ các ngươi đâu? Thánh nữ bị Hoàng Khổ bắt đi, người cõng quan tài kia, hắn rời đi theo hướng này. Nữ tử cầm đầu nghe vậy vội vàng nói, lúc này Bắc Cung Tuyết mới là an nguy quan trọng nhất, ân oán giữa Diệp Phàm cùng các nàng không tính là gì. Diệp Phàm nghe vậy không dừng lại, bay nhanh về hướng nàng chỉ. Diệp Tàn và Diệp Quỷ theo sát phía sau, tốc độ của ba người cực nhanh, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Hoàng Khổ. Hoàng Khổ cõng quan tài đi ở phía trước, cảm thụ khí tức cuồng bạo phía sau, trong đôi mắt tràn đầy hàn ý. Ngay từ đầu, hắn đã cảm giác được khí tức trên người Diệp Phàm rất đặc biệt, loại công pháp tu hành đặc biệt là thể chất này, thông qua luyện hóa thể chất thiên tài khác mới có thể tăng lên tư chất và tu vi của mình. Hắn có thể cảm giác được thể chất của Diệp Phàm rất đặc thù, phảng phất như ngày mốt bị thứ gì cải tạo, nếu như có thể hấp thu, đối với hắn mà nói tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn, chỉ bất quá thực lực của Diệp Phàm hiển nhiên rất mạnh. Vốn hắn chuẩn bị biến Diệp Phàm thành đối tượng bị đánh chết cuối cùng, chỉ cần hấp thu Bắc Cung Tuyết, còn có hai thể chất thiên tài khác, thực lực của hắn sẽ đạt tới trình độ khủng bố, đến lúc đó giết chết Diệp Phàm cũng càng có lòng tin. Không nghĩ tới người này lại chủ động tìm tới hắn, thật sự là xui xẻo. Leng keng leng keng leng keng, ba bóng người nhanh chóng tiếp cận, khí thế kinh khủng khiến lông tơ Hoàng Khổ đều dựng đứng, trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết kẻ này rất nguy hiểm, mình đấu không lại hắn. Nhưng từ bỏ Bắc Cung Tuyết như vậy không khỏi quá thiệt thòi, trong lòng Hoàng Khổ vô cùng tức giận, hận không thể rút gân lột xương ba người bọn Diệp Phàm. Tốc độ của ba người Diệp Phàm hiển nhiên rất nhanh, ít nhất tốc độ của Hoàng Khổ trước mặt bọn họ căn bản không thể so sánh. Hoàng Khổ cắn răng, đột ngột nhìn về phía sông lớn phía trước, bỗng nhiên đem quan tài ném vào trong sông lớn, đồng thời quan tài trong sông lớn trực tiếp nổ mạnh, nguyên lực kinh khủng được truyền xuống dưới theo phương thức độc đáo. Trong sông lớn này có sát khí kinh khủng như thế, tất nhiên cất giấu hung thú mạnh mẽ. Ba người Diệp Phàm làm hỏng chuyện tốt của hắn, nếu hắn dễ dàng giao Bắc Cung Tuyết cho bọn hắn như thế chẳng phải quá lỗ rồi sao? Không dừng lại chút nào, Hoàng Khổ trực tiếp rời đi, đồng thời ở phía trên sông lớn, một đạo khí tức táo bạo chậm rãi phập phồng, trên người Bắc Cung Tuyết vẫn còn xiềng xích, trôi lơ lửng ở trên sông lớn, trên mặt có chút tái nhợt. Một con mãng xà cực lớn từ trong sông lớn lao ra, cái đầu to lớn như một tòa lâu dài cỡ 5 trượng, dài rộng 3 trượng, còn những bộ phận khác đều ẩn giấu dưới đáy sông lớn. Có điều, chỉ vẻn vẹn một cái đầu đã có hình thể to lớn như thế, có thể tưởng tượng được con cự mãng này kinh khủng đến mức nào. Cái miệng khổng lồ mở ra, khí tức tử vong ăn mòn Bắc Cung Tuyết, nàng có thể ngửi được rõ ràng mùi hôi thối trong miệng cự mãng. Dường như hàm răng sắc nhọn kia đang nói cho nàng biết, cuộc đời phập phồng này của nàng coi như kết thúc. Đột ngột, một bóng người bay đến trước mặt nàng, đây là rồng. Oanh, một cái đuôi thần long vẫy mạnh, đuôi rồng của Diệp Phàm hung hăng đập mạnh lên cái miệng khổng lồ của cự mãng. Lực lượng khủng bố nhấc lên gợn sóng ngập trời, cự mãng vô cùng to lớn dưới một kích này lại bị đánh bay. Nhị đệ tam đệ bảo vệ tốt Bắc Cung Tuyết, Diệp Phàm quát to, trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng, hai đầu sát mãng hai đầu, hung thú ngũ phẩm, chiến lực chân thật tương đương với võ tu tam trọng. Lấy thực lực hiện giờ của Diệp Phàm, đánh chết võ tu tầng 1 hợp thánh không vấn đề lớn, nhưng mà chống lại võ tu tầng 3 hợp thánh thì nhất định phải dốc hết toàn lực. Diệp Tàn và Diệp Quỷ cảm thụ được sự mạnh mẽ của cự mãng, đồng thời trở nên ngưng trọng vô cùng, chiến lực tổng hợp của hai người bọn họ ước chừng đạt tới siêu phàm khoảng 9 tầng. Dưới tình huống Diệp Quỷ mở ra tất cả kiếm tâm, có lẽ có thể đánh một trận với cường giả hợp thánh cảnh, Diệp Tàn vẫn không có chiến lực này. Đương nhiên, năng lực phòng ngự của Diệp Quỷ kém xa Diệp Tàn. Diệp Tàn nắm giữ sinh tử đan, có thể càng đánh càng dũng mãnh, tác dụng của sinh tử nhãn lại cực kỳ toàn diện, lực công kích không bằng Diệp Quỷ nhưng mà toàn diện hơn. Nhưng đó chỉ là nhằm vào hợp thánh tầng 1, mà hiện tại đặt ở trước mặt bọn họ chính là hợp thánh tầng thứ 3, sau khi tới hợp thánh cảnh, chênh lệch mỗi một tầng đều là cực lớn. Đưa Bắc Cung Tuyết lên bờ, cởi bỏ xiềng xích của nàng, hai người có chút lo lắng nhìn Diệp Phàm. Chạy, không có khả năng chạy mất, không phải tất cả hung thú đều không am hiểu tốc độ. Chí ít tốc độ của hai con cực sát mãng tuyệt đối có thể làm cho bọn họ tuyệt vọng. Trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Bắc Cung Tuyết hơi phức tạp nhìn Diệp Phàm, trên thế gian này nào có chuyện trùng hợp như vậy, nàng vừa xảy ra chuyện Diệp Phàm đã tới, hiển nhiên ba người bọn họ luôn đi theo sau nàng, mục đích đương nhiên là để bảo vệ nàng. Diệp Phàm nói đến tuyệt tình lại chưa từng làm tuyệt tình, ngược lại nghĩ đến chính mình, luôn luôn luôn thương tổn hắn, Diệp Phàm. 473, song cực xoắn giết, hí, hí, hai đầu cực sát mãng hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, cái đầu vô cùng to lớn lành lạnh nhìn Diệp Phàm, sau lưng Diệp Phàm, đuôi rồng cực lớn tùy ý đong đưa, thân thể bên trái đã bị vảy rồng màu xanh bao trùm, bên phải vẫn là thân người như trước, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Giờ phút này Diệp Phàm giống như một quái vật, không thể nói là tuấn giật hay mỹ quan gì, tuy nhiên Diệp Phàm bán long hóa tuyệt đối là hình thái thích hợp nhất để hắn phát huy toàn bộ thực lực, nếu như long hóa toàn bộ, Diệp Phàm có thể trở thành một con thương long, nhưng nếu là như vậy, võ kỹ tinh diệu của hắn cũng không thể sử dụng được nữa. Chỉ có thể sử dụng sức mạnh và tốc độ thuần túy nhất, so sánh với một con hung thú ngũ phẩm, Diệp Phàm không có bất kỳ phần thắng nào. Mà Diệp Phàm đã hóa bán long, không chỉ có được lực lượng khủng bố vảy rồng phòng ngự, mà còn có thể sử dụng tất cả võ kỹ tinh diệu của hắn. Hỏa diễm, hàn băng, thuộc tính kim băng đồng thời hội tụ trên lăng hư kiếm, đột ngột, thân hình Diệp Phàm bỗng nhiên bay lên, dòng nước bên dưới hắn hình thành một con thương long, mang theo hắn nhanh chóng di chuyển. Đồng thời, phía dưới Diệp Phàm, cái miệng cực kỳ lớn chui ra, hai đầu cực sát mãng tự nhiên có hai đầu, nếu không cái tên này không phải quá buồn cười thì sao? Thân hình Diệp Phàm phi nhanh trên sông lớn, hai cái đầu khổng lồ của con sát mãng hai đầu không ngừng cắn về phía Diệp Phàm, tốc độ khủng bố kéo theo vô số ảo ảnh, lực lượng đáng sợ nhấc lên vô số gợn sóng. Oanh oanh oanh, tốc độ của hai con cực sát mãng hoàn toàn vượt qua cực hạn của Diệp Phàm, lập tức khóa chặt Diệp Phàm. Cảnh tượng phản khắc, thân hình Diệp Phàm đồng thời tách làm hai, một bước ngàn giảm, tốc độ của Diệp Phàm tăng vọt, ảo ảnh trong gương lập tức bị hai đầu cực sát mãng xé nát. Thân ảnh Diệp Phàm đã bay đến thân thể vô cùng lớn của hai con sát mãng hai đầu, trường kiếm chém xuống. Oanh, hỏa diễm, lực hàn băng nổ tung, sát mãng hai đầu phát ra một tiếng gào thét khàn khàn, da rắn tùy ý nhúc nhích, trực tiếp ngăn cản công kích của Diệp Phàm. Trong đôi mắt Diệp Phàm hiện lên một tia kinh ngạc, mình ngay cả phá phòng cũng không làm được. Thân rắn to lớn cực tốc du tẩu, rất nhanh ẩn vào trong sông lớn, cái đầu cực lớn lần nữa cắn về phía Diệp Phàm. Thực lực hai con cực sát mãng mạnh mẽ, nhưng ngoại trừ năng lực thiên phú vô cùng dễ dàng thì thủ đoạn công kích của hai con này còn tương đối đơn thuần. Song cực giảo sát chính là một thủ đoạn khủng bố cưỡng ép điều động yêu lực, trong khoảng thời gian ngắn đã hoàn thành một lần tuyệt sát. Thế nhưng tương tự, sau đó con song đầu cực sát mãng sẽ lâm vào suy yếu. Ba bước lóe lên, thân hình Diệp Phàm trực tiếp tiến vào trong nước, dòng nước cuốn ngược, ngưng kết vô số hàn băng phóng tới đầu rắn cực lớn kia. Thân thể hai con sát mãng lại xuất hiện trước mặt Diệp Phàm lần nữa, muốn đánh chết song đầu cực sát mãng nhất định phải đánh nát viên yêu đan của nó. Yêu đan của nó đang ở chính giữa thân thể. Thanh Long Chảo, tay trái Diệp Phàm nắm chảo, nặng nề đè lên thân rắn cực lớn hai đầu, tiếp theo hung hăng đánh một chảo. Leng keng, da rắn vô cùng cứng rắn bị Diệp Phàm xé rách, máu tươi chảy ra, hai đầu cực sát mãng cảm thấy đau đớn, sát khí trên người lập tức khóa chặt Diệp Phàm lại, đầu rắn cực lớn há mồm cắn xuống. Diệp Phàm thô bạo xé nát sợi xích sát khí, đồng thời bay ngược một cái, vượt qua một cái đầu lâu, nhưng cái đầu còn lại đã bay tới sau lưng hắn. Phù không, ba bước chợt lóe, thân hình Diệp Phàm không hợp với lẽ thường mà nhích lên trên mấy thước, tránh thoát cái miệng khổng lồ, bất quá lại bị đầu rắn đụng trúng. Diệp Phàm hai tay che ở trước ngực, ầm, một luồng lực lượng va chạm đáng sợ truyền đến, thân hình Diệp Phàm trực tiếp bị đánh bay, bay lên trên bờ, đồng thời bốn nữ đệ tử của băng thần điện cực tốc bay tới, vừa lúc nhìn thấy bóng Diệp Phàm đang bay ngược ra sau, lập tức hợp lực tiếp được. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt các nàng cũng tái nhợt vô cùng. Đây là lực lượng như thế nào? Oanh, bốn người cùng bay ngược về phía Diệp Phàm, đâm vào linh thụ phía sau, bốn người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng Diệp Phàm lại như không có chuyện gì lần nữa bay về phía con cực sát mãng hai đầu trong sông lớn. Lúc này bốn người có chút ngơ ngác, tuy bọn họ giúp đỡ Diệp Phàm một chút, nhưng xung kích Diệp Phàm nhận được tuyệt đối lớn nhất, các nàng đều trực tiếp trọng thương, Diệp Phàm lại giống như không có việc gì, người này không phải là quái vật đấy chứ. Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, trước khi hai đầu cực sát mãng sắp bước lên bờ sông thì bay thẳng đến bên cạnh bờ sông. Trên trán nó, ba đạo thần văn màu vàng nháy mắt nổ tung, nguyên lực điên cuồng phun trào. Tiếp đó, vuốt rồng của hắn nắm chặt thành một quyền hung hăng nện xuống. Oanh, hai đầu cực sát mãng cực lớn vô cùng nằm trong ánh mắt kinh hãi của đám người Bắc Cung Tuyết, vậy mà lại bị đánh lui, bay vào giữa dòng sông. Cổ thú hình người là một con cổ thú hình người a. Diệp Phàm không hề dừng lại chút nào, hai đầu cực sát mãng tuyệt đối không thể lên bờ. Trong trí nhớ truyền thừa của song đầu cực sát mãng, nó vẫn luôn ở trong nước, nhưng trên thực tế, hai cái đầu của con cực sát mãng hai đầu một là hệ thủy, còn một cái lại là hệ thổ, một cái thì lên bờ, đầu của nó sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó, thực lực của nó rất có thể sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đừng nói là một trận chiến với nó, có thể tránh được hay không cũng khó mà nói. Hết a a, hai đầu song đầu cực sát mãng ổn định thân hình, một cỗ khí tức huyền diệu xuất hiện, sắc mặt Diệp Phàm nhất thời có chút khó coi. Song cực giảo sát, leng keng leng keng leng keng, tốc độ cực hạn mà Diệp Phàm có thể cảm giác được, đuôi rồng của Diệp Phàm hung hăng nện về phía trước, đồng thời chín đạo thần văn trên trán hắn tạo thành một ấn ký vô cùng thần bí, phát ra ánh sáng màu vàng, phong ấn thần hồn toàn bộ mở ra. Bành, toàn bộ nước sông trên sông lớn dưới lực lượng khổng lồ, cuốn thẳng lên trời cao. Đuôi rồng của Diệp Phàm cùng hai đầu sát mãng hung mãnh đụng vào nhau. Đồng thời một cái đầu khác đánh bay Diệp Phàm, thân hình của hắn như lưu tinh, trực tiếp đụng vào sâu trong lòng đất của bờ sông. Kính sinh mệnh như bị phá nát, thương thế của Diệp Phàm lập tức khôi phục, nhưng đồng dạng kính sinh mệnh cũng bị phong ấn. Thần văn trên trán Diệp Phàm biến thành ba đạo, không có kính sinh mệnh, mở ra toàn bộ thần hồn cửu ấn có nguy hiểm quá lớn. Diệp Quỷ và Diệp Tàn có chút lo lắng nhìn vết lõm trên mặt đất của người kia, Bắc Cung Tuyết cũng có chút sốt ruột, mà bốn người kia thì hoàn toàn chấn động, thực lực của hai con sát mãng hai đầu thật sự quá khủng bố. Ngăn nó lại, tuyệt đối không thể để nó lên bờ. Thanh âm Diệp Phàm từ dưới nền đất truyền đến, thương thế hắn mặc dù khôi phục, không đủ để vẫn bị lực va chạm kinh khủng chấn cho thất điên bát đảo, thần trí có chút mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nói ra câu nói này. Diệp Tàn và Diệp Quỷ nghe vậy không hề do dự, phóng về phía hai con sát mãng, sau khi sử dụng năng lực của song đầu cực sát mãng sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu, có điều trong này còn có thời gian 10 hơi thở nữa. Thời gian 10 hơi thở này, thực lực của hai con cực sát mãng không những không giảm xuống mà còn tăng lên cao. 474, trạng thái 474-14-14 thành trạng thái hoàn mỹ của băng tâm thần quyết. Sinh tử nhãn của Diệp Tàn trực tiếp mở ra, đập vào mắt hắn là một màn sinh tử, mà trong mắt thì gần như tất cả đều là tử khí. Trong lúc ở trong tử nhãn, đều là sinh khí, nói cách khác, hắn căn bản không ngăn được hai đầu cực sát mãng trùng kích. Đồng dạng, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào tạo thành thương tổn đối với hai đầu cực sát mãng. Có điều ngăn không được cũng phải ngăn, còn chuyện gây ra tổn thương, giao cho Diệp Quỷ. Kiếm tâm thông linh, mở, tiếng nói lạnh lùng của Diệp Quỷ vang lên. Tiếp theo, một cỗ kiếm ý nồng đậm không cách nào tưởng tượng nổi lập tức xông phá chân trời. Bóng dáng Diệp Quỷ đi sau mà đến trước, sát mãng hai đầu lập tức cảm nhận được uy hiếp. Hai đầu bay tới, tốc độ vượt qua cảm giác của Diệp Quỷ, trên mặt hắn tràn đầy vẻ lạnh lùng, trên trường kiếm, ánh sáng trắng rực rỡ mang theo kiếm ý thảm liệt dẫn động thiên địa đại đạo hợp minh. Tam đệ, Diệp Tàn quát lớn một tiếng, thân hình của y đã chạm tới phần bụng của hai con sát mãng, đồng thời Diệp Quỷ đã chết một đường. Đầu chuyển tinh di, thân hình Diệp Tàn và Diệp Quỷ lập tức thay đổi vị trí. Bách ảnh đao bích, vận mệnh luân bàn, lên, tăng gấp đôi, sạc, sắc mặt Diệp Tàn tràn đầy hắc tuyến, tăng gấp đôi, dứt khoát để hắn chết là được. Đương, ngay cả Diệp Phàm cũng không có biện pháp chính diện ngăn trở hai đầu song đầu cực sát mãng xung kích, huống chi là Diệp Tàn, cho dù Diệp Tàn nắm giữ sinh tử đan trong phòng ngự tuyệt đối không kém hơn Diệp Phàm bao nhiêu. Oanh, thân hình Diệp Tàn trong nháy mắt bị đánh bay, hung hăng đâm vào mặt đất bên cạnh vết lõm của Diệp Phàm, sinh tử đan điên cuồng vận chuyển, mặc dù như thế, hắn vẫn bị trọng thương sắp chết. Bắc Cung Tuyết thấy thế không chút do dự, cầm kiếm xông về phía hai con sát mãng hai đầu. Tình cảnh này lập tức khiến cho đám đệ tử khác của băng thần điện sợ muốn vỡ mật, vội vàng ngăn cản thánh nữ không thể. Song đầu cực sát mãng này công kích kinh khủng cỡ nào, như Diệp Phàm, Diệp Tàn cũng không đỡ nổi một kích của nó. Thực lực của Bắc Cung Tuyết thật sự không tệ, nhưng dù sao cũng không phải là chủ tu thân thể, chịu một đòn cực mạnh là có thể phải chết. Bắc Cung Tuyết không biết tại sao mình lại vượt lên, có lẽ là vì hành động vô tình của nàng còn chưa đủ viên mãn, tính cách của nàng vẫn sẽ tạo ra ảnh hưởng đối với nàng. Chu Tiên nhất kiếm, Diệp Quỷ đánh ra công kích, dưới tình huống ba tầng kiếm tâm toàn bộ mở ra, một kiếm này trực tiếp xé nát phòng ngự của hai con cực sát mãng, đánh thẳng vào yêu đan của nó. Hai con sát mãng phát ra một tiếng kêu kinh khủng, yêu lực điên cuồng vận chuyển trừ khử kiếm khí của Diệp Quỷ. Sau đó hai con mạnh mẽ đè Diệp Quỷ xuống, đầu chuyển tinh di, thân hình Diệp Quỷ trong nháy mắt biến mất, thay đổi vị trí với cục đá nơi xa, đồng thời, thân hình Diệp Phàm từ trong mặt đất bay ra. Đổi Bắc Cung Tuyết lại, Diệp Phàm quát to, đồng thời hai chân co duỗi, lực lượng nổ tung, cả người như một mũi tên nhọn bắn về phía hai con sát mãng. hai tay Diệp Phàm đánh ra ấn ký huyền ảo trên không trung. Thân hình Diệp Quỷ và Bắc Cung Tuyết thay đổi, sau đó đổi với Diệp Phàm. Trong nháy mắt Diệp Phàm đã đến gần sát mãng hai đầu. Lúc này hai đầu cực sát mãng đã bắt đầu suy yếu đi, động tác so với trước kia chậm hơn không ít. Hít a a, vô số dòng nước hội tụ bên người nó, điên cuồng bắn về phía Diệp Phàm, đồng thời hai con sát mãng bắt đầu lui về phía dòng sông lớn. Diệp Phàm bị đánh thảm như vậy, hắn làm sao có thể để xong đầu cực sát mãng bình yên rút đi, ra hai đầu cực sát mãng giao cho luyện khí đại sư rèn, có thể rèn ra phẩm chất phòng cụ của đạo khí. Đúng lúc Diệp Phàm đang thiếu một món đạo khí phòng cụ. Ảo ảnh đột nhiên tăng mạnh, leng keng leng keng leng keng, tất cả dòng nước đều lướt qua bên người Diệp Phàm, tiếp theo lúc hắn ở khoảng cách hai đầu cực sát mãng còn khoảng 10 mét, ném luân hồi ấn trong tay ra. Chiến kỹ ẩn tàng hư không vô đoạn, luân hồi ấn lập tức vượt qua không gian, bay đến vết thương trên bụng của hai con sát mãng bị Diệp Quỷ xé rách, mãnh liệt đập vào. Oanh, luân hồi ấn nổ tung, phòng ngự của hai đầu cực sát mãng lập tức bị xé nát. Yêu đan dưới công kích của luân hồi ấn đã xuất hiện vết rạn, đồng thời nó nổ mạnh. Đồng thời hai đầu cực sát mãng phát ra một tiếng rên rỉ vang dội, thân thể to lớn vô lực rủ xuống, tay phải của Diệp Phàm đập lên mặt sông, nước sông bắt đầu khởi động, đưa thi thể của hai đầu cực sát mãng lên trên bờ sông. Làm xong những thứ này, Diệp Phàm có chút choáng váng, thời gian dài ác chiến khiến cho nguyên lực của hắn hầu như tiêu hao hết, lúc này bay trở về trên bờ, đỡ lấy linh thụ bên cạnh, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Đồng thời, trạng thái long hóa của hắn biến mất, lại một lần nữa hiện ra trước mặt mọi người. Bốn người Bắc Cung Tuyết nhìn Diệp Phàm mà không biết phải làm sao, nếu đã tu hành vô tình, nữ tử của băng thần điện hiển nhiên không hiểu thân thể nam nhân này, đây là lần đầu tiên nhìn thân thể nam nhân, lập tức cả đám đều đỏ mặt quay đầu đi. Loại cảm giác kỳ lạ này làm cho đạo của các nàng có chút bất ổn. Sau khi Diệp Phàm thay y phục xong, có chút hư thoát dựa vào thân cây, Diệp Quỷ bèn kéo Diệp Tàn ra ngoài. Tình huống của Diệp Tàn tệ hơn Diệp Phàm nhiều, nhưng tên này có sinh tử đan, nhanh chóng khôi phục. Trạng thái của Diệp Quỷ cũng không tốt lắm, việc mở ra ba tầng tâm kiếm cắn trả hắn là cực kỳ nghiêm trọng, hắn lại không có thủ đoạn khôi phục kinh khủng như Diệp Tàn và Diệp Phàm, có thể nói, hiện tại ba người hoàn toàn mất đi chiến lực. Đương nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài, chỉ cần Diệp Phàm mở ra tiên cấp linh lung thiên địa thông linh, nguyên lực của hắn sẽ lập tức khôi phục đến đỉnh phong, mà Diệp Tàn chỉ cần chết một lần thì sinh tử đan sẽ giúp hắn phục sinh, cũng có thể khôi phục đến đỉnh phong. Duy độc Diệp Quỷ có chút không ổn, bất quá trạng thái của hắn trước mắt là tốt nhất. Đám người Bắc Cung Tuyết quay đầu lại nhìn ba người Diệp Phàm suy yếu cùng với thi thể của con sát mãng hai đầu khổng lồ trên mặt đất, trong đôi mắt có chút phức tạp. Diệp Phàm, tại sao ngươi muốn cứu ta? Bắc Cung Tuyết nhìn Diệp Phàm, mang theo một chút hương vị đặc thù. Ta chỉ là không muốn Hàn Thúc khổ sở mà thôi. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, Bắc Cung Tuyết quả thật khiến hắn thất vọng quá nhiều. Hiện tại cứu nàng, phần nhiều là nể mặt Bắc Cung Hàn Tiêu, đương nhiên hoặc nhiều hoặc ít, còn niệm chút tình cũ mà thôi. Bắc Cung Tuyết nghe vậy ánh mắt mang theo một chút dị sắc kia chậm rãi trở nên lãnh đạm, khí chất của nàng lại trở nên lạnh như băng, nhìn Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ngươi hiểu băng thần điện sao? Thế lực truyền thừa vô tình của nữ đế, tu luyện vô tình nói, một đám võ tu vì để cường đại mẫn diệt nhân tính, nên phải diệt môn. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, lập tức vẻ mặt bốn nữ tử bên cạnh Bắc Cung Tuyết tràn đầy tức giận. Chiến lực hiện tại của ba người các ngươi 10 không còn một, ngươi không sợ bọn ta giết ngươi sao? Bắc Cung Tuyết nghe vậy lạnh nhạt nói, ngươi có biết trạng thái hoàn mỹ nhất của băng tâm thần quyết là như thế nào không? Tự tay giết người mình yêu nhất, sẽ đạt tới trạng thái có thể đạt tới băng tâm thần quyết hoàn mỹ nhất. Cho nên ta mới nói, băng thần điện không nên tồn tại ở Thiên Vũ Đại Lục. Diệp Phàm nghe vậy có chút miễn cưỡng tựa trên cây, lạnh nhạt nói, hắn lẳng lặng nhìn Bắc Cung Tuyết, hắn rất muốn biết Bắc Cung Tuyết có thể vì tu hành mà ra tay với hắn hay không. 475, cường đại hoặc nhu nhược, ta yêu mến chỉ có một người, hắn chính là, ngươi, Diệp Phàm, ta đã từng vì ngươi mà tan nát cõi lòng, điên cuồng vì ngươi. Ta vì ngươi mà buồn bã, chỉ cần giết ngươi. Băng tâm thần quyết của ta sẽ trở thành võ học hoàn mỹ nhất. Thực lực của ta sẽ tăng lên gấp mấy lần, mà ngươi bây giờ, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Bắc Cung Tuyết đi tới trước mặt Diệp Phàm, nghiêm túc nhìn Diệp Phàm, môi đan khẽ mở nói. Diệp Phàm nhìn Bắc Cung Tuyết, sau đó lộ ra một tia ý cười lạnh nhạt, không nói gì, hắn cứ như vậy nhìn Bắc Cung Tuyết, dường như thấy được hai người gặp nhau lần đầu tiên, là vị công chúa điêu ngoa bá đạo kia. Trở thành sư phụ nàng, thiếu nữ phá phách kia làm quái dị. Lúc ở thiên phủ, nữ nhân thống khổ cho hắn, thế nhưng tất cả hình tượng đều không cách nào trùng hợp cùng nữ tử lạnh như băng trước mắt này. Bắc Cung Tuyết đã trưởng thành, thế nhưng nếu có thể, Diệp Phàm lại hy vọng nàng vĩnh viễn không nên lớn lên. Ánh mắt Bắc Cung Tuyết có chút né tránh, Ánh mắt Diệp Phàm làm cho nàng có chút không biết phải làm sao, trong lòng nàng không ngừng sinh ra một ý nghĩ, giết hắn là ngươi có thể hoàn toàn tiếp quản băng thần điện, ngươi sẽ có được băng tâm thần quyết hoàn mỹ, ngươi có thể tiến vào tiên giới, thậm chí còn có vị trí cao hơn để tìm kiếm chân lý võ đạo tối cao. Nhưng mà, nàng làm không được, băng tâm thần quyết, ha ha, tâm của một người, làm sao mới có thể đóng băng? Vô tình nữ đế đã làm được sao? Nếu như làm được, nàng tựu không có lúc phi thăng còn nghĩ tới hủy diệt si tình cốc, không có yêu đương, lấy đâu ra hận, coi như là vô tình nữ đế, nàng cũng không có tự tay chém giết thiên chí tôn, thành tựu hoàn mỹ băng tâm thần quyết. Nàng làm thế nào, đây là Diệp Phàm, nàng sao có thể ra tay giết hắn? Bắc Cung Tuyết chậm rãi xoay người lại, tiếp theo dẫn theo thủ hạ của băng thần điện rời khỏi. Nàng không nhìn Diệp Phàm lấy một cái, đạo tâm của vô tình đạo đã bất ổn, nàng sợ sẽ sụp đổ mất. Thay ta nói cho phụ hoàng biết, nói với hắn nữ nhi bất hiếu của hắn sống rất tốt, nói cho hắn biết hiện tại ta là thánh nữ của băng thần điện, ta sẽ không trở về sở quốc, coi như từ trước đến nay hắn chưa từng sinh ra nữ nhi này. Nói xong, Bắc Cung Tuyết tiếp tục rời đi. Bắc Cung Tuyết, Diệp Phàm cất cao giọng nói. Bắc Cung Tuyết nghe vậy lập tức dừng bước lại, vì cường đại, biến thành một cái xác không có tình cảm, đây là cuộc sống ngươi muốn sao? Con người cường đại sẽ không có được thống khổ, người nhỏ yếu mới có thể bị vết thương thế giới này thương tích đầy mình. Diệp Phàm, ngươi cảm thấy con đường của mình là đúng, như vậy, thiên phủ bị diệt, ngươi có thể ngăn cản sao? Lưng ngươi mang huyết hải thâm cừu cùng áy náy, mỗi ngày giống như một kẻ đáng thương cắn răng nuốt vào trong bụng, đây chính là đạo chính xác của ngươi sao? Ngươi đây chẳng qua là trốn tránh mà thôi, tiêu diệt tình cảm của mình, ngươi quả thật sẽ không đau đớn, nhưng ngươi có thể ngăn cản người bên cạnh bị tổn thương không? Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, ngươi bất quá chỉ đang tê liệt chính mình. Đúng, hiện tại ta tựa như một con trùng đáng thương cắn răng, lưng đeo cừu hận, xác thực ta nhỏ yếu, nhưng ta sẽ không trốn tránh, những đao kiếm này sẽ điêu khắc ta càng thêm cường đại, mà không giống ngươi, ngay cả thống khổ cũng phải trốn tránh, ngươi quá nhu nhược. Nói đến đây, Diệp Phàm hơi dừng lại, ngươi là đệ tử kém cỏi nhất ta từng dạy. Bắc Cung Tuyết nghe vậy hơi dừng lại, tay trắng khẽ siết chặt, chậm rãi quay đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lạnh lùng, ngươi cho rằng mình có thể càng cường đại hơn. Không, trên thế giới này ngươi chẳng được cái gì, ngươi chỉ quát tháo phong vân trong đế lâm thôi, ra bên ngoài, bất kỳ ai cũng có thể tiện tay bóp chết ngươi. Ngươi căn bản không biết thế giới này mạnh như thế nào, thế lực cường đại thật sự đến mức nào, băng thần điện phía sau ta cũng không phải là người mà ngươi có thể trêu chọc, ở chỗ này đối phó với một con sát mãng hai đầu, ngươi cũng phải toàn lực ứng phó, ngươi có biết mỗi một thiên tài trung linh cảnh tới đây, sau lưng đều có cường giả hợp thánh cảnh bảo hộ không? Cho nên, bớt lấy lý luận của ngươi để khuyên bảo ta. Thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng ngươi chỉ có thể ở trong đế lâm vui vẻ nhảy nhót, ra bên ngoài, ngươi vẫn như cũ phải trốn đông trốn tây, chịu khuất phục ở đậu, ở bên ngoài, ngươi ngay cả tư cách gặp ta một lần cũng không có. Nói xong, Bắc Cung Tuyết bắn nhanh mà đi, Diệp Phàm nhìn bóng lưng Bắc Cung Tuyết, trong đôi mắt tràn đầy lạnh nhạt, Bắc Cung Tuyết nói không sai, ở bên ngoài quả thật hắn chẳng tính là gì, nhưng một ngày nào đó hắn sẽ dẫm những thế lực này dưới chân. Đại ca, Diệp Tàn nhẹ giọng nói, trước tiên chữa thương. Dù thế nào đi nữa, ta vẫn muốn kéo Bắc Cung Tuyết từ trong đạo vô tình đi ra. Nếu Hàn Thúc biết con gái ông ấy biến thành người tuyệt tình như vậy, không bằng để ông ấy cho rằng Bắc Cung Tuyết đã chết rồi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ba người lập tức ngồi xuống đất, bắt đầu toàn lực khôi phục. Thông linh thiên địa là tiên cấp linh chỉ, không phải Diệp Phàm muốn dùng như thế nào thì dùng được, thời gian sử dụng liên tục không ngắn, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không xa xỉ dùng thông linh thiên địa để khôi phục nguyên lực. Sau nửa ngày, Diệp Phàm mở hai mắt ra. Tiếp theo thần văn nguyên lực vận chuyển, đánh vào trong thân thể Diệp Tàn và Diệp Quỷ, sau một canh giờ, trạng thái của hai người hoàn toàn khôi phục. Diệp Phàm đi tới bên cạnh thi thể của hai con cực sát mãng, bắt đầu lột da. Nửa canh giờ sau, hắn thu hồi lớp da của song đầu cực sát mãng, sau khi lấy đi không ít thịt rắn, ba người Diệp Phàm trực tiếp rời đi. Đường lối phía sau khá thuận lợi, trước khi tối đen chạy tới khổ hải vạn năm, Diệp Phàm âm thầm thở dài một hơi. Ban đêm khổ hành cốc. Cho dù là Diệp Phàm cũng không nguyện ý trải qua, một con sát mãng hai đầu đã khiến hắn khai hỏa toàn bộ, nếu như lại thêm một con hung thú ngũ phẩm, hoặc lục phẩm, ba người Diệp Phàm cũng có chút ăn không tiêu. Nơi giao giới của khổ hành cốc và vạn năm khổ hải cực kỳ an toàn, phảng phất như mọi sắp xếp từ nơi sâu xa, tất cả hung thú đều sẽ không đi vào chỗ giao nhau. Ba người Diệp Phàm xem như xếp phía sau, giờ phút này tại chỗ giao giới này, đã có không ít người hoặc 5 người cùng một chỗ hoặc 10 người cùng hạ trại. Đám người Hoàng Khổ, Bắc Cung Tuyết, Phùng Sinh Dương đều có mặt, bốn nghịch thiên yêu nghiệt trong linh cảnh mỗi người mang theo người bên cạnh phân biệt ở những nơi khác nhau. Sau lưng Hoàng Khổ lại lần nữa vác một cái quan tài, cùng cũng không biết kẻ xui xẻo nào đã bị hắn bắt đi. Sau khi Diệp Phàm tới, trực tiếp đi về phía Hoàng Khổ, hắn cũng không phải người ăn thiệt thòi lớn không báo, hai đầu cực sát mãng thiếu chút nữa đem bọn họ đùa chết, nếu cứ như vậy quên đi, chẳng phải là đại biểu hắn quá dễ khi dễ sao. Hoàng Khổ nhìn Diệp Phàm đi tới, lúc này đứng lên, cẩn thận nhìn hắn. Giết, Diệp Phàm căn bản không có ý nghĩ nói nhiều, Diệp Quỷ và Diệp Tàn dẫn đầu xông về phía Hoàng Khổ, sắc mặt Hoàng Khổ lập tức thay đổi, quát lạnh, hôm nay nếu như ngươi xuất thủ, tương lai quan tài của ta nhất định sẽ diệt cả nhà ngươi. Một đám gia hỏa không ra người, không ra quỷ, cũng muốn diệt cả nhà ta. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đao luân trong tay xuất hiện, điên cuồng xoay tròn. Đương, trường kiếm của Diệp Quỷ đã bay tới, Hoàng Khổ rút kiếm đón đỡ, trên khuôn mặt dưới áo bảo đen lộ ra một tia mồ hôi lạnh, công kích của Diệp Quỷ quá kinh khủng. Một kiếm này tuyệt đối đạt đến cấp độ thiên tài ngang hắn. Vù vù, lưỡi đao khủng bố lập tức chém xuống, công kích của Diệp Tàn đã đến, đao khí trong nháy mắt xé rách hắn, tiếp đó, sương mù màu đen quỷ dị xuất hiện trên lưỡi đao của Diệp Quỷ, quan tài sau lưng Hoàng Khổ bị mở ra, một bóng người sắc mặt tái nhợt ở bên trong cầu khẩn nhìn ra bên ngoài. Đãng Nguyễn Thải Nhi, phần đông võ tu trung linh cảnh lập tức sửng sốt, Đãng Thiên Nhai cũng mãnh liệt đứng lên, bọn hắn vốn là đi cùng nhau, chỉ có điều gặp phải đại địa kim hổ tứ phẩm biến dị, chạy trối chết liền tản ra. Lại không ngờ muội muội của hắn lại được Hoàng Khổ coi là chất dinh dưỡng đặt ở trong quan tài của hắn. Chương 476. Quan tài kia trực tiếp bay đến dưới lưỡi đao của Diệp Tàn, Diệp Tàn lập tức nhíu nhíu mày, nhìn thấy vẻ cầu xin tuyệt vọng của Diệp Tàn, trực tiếp xoay lưỡi đao lại, để quan tài qua. Đột ngột, Đãng Thải Nhi trong quan tài bị ném ra ngoài, lúc này Đãng Thiên Nhai bay vút một cái, tiếp được Đãng Thải Nhi. Đồng thời xiềng xích thần bí từ sương mù màu đen trên lưỡi đao của Diệp Tàn xuất hiện, kéo hắn vào trong, đóng miệng quan tài lại. Muốn giết ta, ta giết huynh đệ ngươi trước. Thân ảnh Hoàng Khổ xuất hiện ở trên quan tài, trong tay xuất hiện một con dao găm màu đen, tiếp theo cắm vào quan tài. Bánh xe đao trong tay Diệp Phàm thấy thế lập tức bay ra. Con đường võ kỹ luân hồi địa giai trung cấp che giấu chiến kỹ hắc ám chi huyết. Bánh xe đao màu đỏ máu lập tức ép lui Hoàng Khổ, đồng thời thân hình Diệp Quỷ cũng biến mất, kiếm quang lướt qua, quan tài bị hắn chém nứt. Diệp Tàn xuất hiện trước mặt mọi người, không biết xiềng xích khủng bố kia là thứ gì, mặc dù là lực lượng của Diệp Tàn cũng không thể dãy dụa. Diệp Quỷ và Diệp Tàn trực tiếp thay đổi thân hình, lại lần nữa đổi một tảng đá, dễ dàng cứu Diệp Tàn ra. Vật đổi sao rời, Hoàng Khổ có chút kinh ngạc nói, sau đó lắc đầu, khoảng cách sử dụng vật đổi sao rời tuyệt đối không thể ngắn như vậy, hơn nữa sợi xích linh hồn của ta hoàn toàn có thể ngăn cách vật đổi sao rời, ngươi làm thế nào vậy? Không chỉ Hoàng Khổ, Phùng Sinh Dương ở bên cạnh cũng cực kỳ khiếp sợ, linh chỉ hắn lấy được cũng là đấu chuyển tinh di, nhưng khoảng cách ngắn nhất của hắn là 10 phút. Không thể nào sử dụng liên tục trong thời gian ngắn như vậy được. Hơn nữa Hoàng Khổ nói không sai, đấu chuyển tinh di tuy nghịch thiên, bất quá điều kiện hạn chế rất nhiều. Tỷ như nháy mắt trao đổi, nguyên lực lưu chuyển xuất hiện đình trệ ngắn ngủi, do đó lực phòng ngự vô cùng kém, điểm thứ hai trao đổi là nhất định phải tại nơi mình có thể nhìn thấy. Điểm thứ ba, rất nhiều nơi không cách nào trao đổi được, tỷ như một vài nơi mà trận pháp bao trùm, hoặc giả như xiềng xích linh hồn của Hoàng Khổ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Diệp Quỷ giống như không có người, tùy ý trao đổi vị trí, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết tại sao ta có thể làm được, nghĩ xuống dưới đi. Thân hình Diệp Quỷ đột ngột xuất hiện phía trên Hoàng Khổ, gặp phải kiếm ý khủng bố ngay lập tức xông phá chân trời. Tầng thứ nhất kiếm tâm mở ra, vô ảnh quỷ trảm đệ nhị thức, tứ phương cực sát trận. Bốn Diệp Quỷ đồng thời xuất hiện, huyền minh kiếm lập tức chém xuống. Hoàng Khổ nhất thời sắc mặt đại biến, sao lại nhanh như vậy? Vù vù, bốn đạo kiếm quang hiện lên, thân ảnh Hoàng Khổ trực tiếp bị kiếm quang xé nát, hóa thành sương mù màu đen, xuất hiện ở biên giới vạn năm khổ hải, chờ đó cho ta. Nói xong, hắn phóng về hướng biển khổ vạn năm, nhưng mà đột ngột, hai đạo hào quang màu đỏ hiện lên, Hoàng Khổ trực tiếp bị chặt đứt ngang, lại là đao luân của Diệp Phàm lượn vòng lại. Bánh xe đao điên cuồng xoay tròn lập tức về tay Diệp Phàm, nguyên lực lưu chuyển, vết máu phía trên toàn bộ biến mất, tiếp theo hóa thành găng tay, đeo vào trong tay Diệp Phàm. Khí tức màu đen trên người Hoàng Khổ lại xuất hiện, nhưng lần này hắn vừa mới hóa thành khói đen, liệt hỏa hừng hực bốc cháy lên, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, cuối cùng hóa thành cho tàn. Đông đảo thiên tài linh cảnh có chút ngơ ngác nhìn ba người Diệp Phàm, lần này bốn đại yêu nghiệt nghịch thiên tiến vào đế lâm lại có thể chết một, hay là Hoàng Khổ thần bí nhất. Thực lực ba người Diệp Phàm làm cho bọn họ không thể lý giải nổi, hai mắt Uông Hải cùng Phùng Sinh Dương có chút ngưng trọng, trong bốn người bọn họ, muốn nói thực lực kém cỏi nhất, phải kể đến Bắc Cung Tuyết, dù sao Bắc Cung Tuyết vẫn còn chưa trở thành thánh nữ của băng thần điện. Thực lực mạnh nhất tuyệt đối là Hoàng Khổ không có át chủ bài mạnh mẽ gia tăng thực lực, nhưng thủ đoạn của hắn khủng bố vô cùng, người bình thường căn bản giết không chết, hơn nữa chỉ cần bị xiềng xích của hắn khóa lại, căn bản ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có. Điểm này Diệp Tàn đã thử qua, xiềng xích kia xác thực đáng sợ, dựa vào man lực căn bản không tránh thoát được, nếu như đơn đả độc đấu, thật đúng là khó mà nói có thể thắng được Hoàng Khổ hay không. Không chỉ có vậy, đáng sợ nhất của y là độc, nhưng điều khiến mọi người không thể lý giải là ba người Diệp Phàm như không hề bị độc tố ảnh hưởng. Diệp Tàn kia đều bị xiềng xích khóa, độc tố đã có thể ăn sâu vào xương cốt từ lâu, nhưng y vẫn như không hề có chuyện gì. Dưới sinh tử chi khí, độc tố sẽ chỉ khiến Diệp Tàn càng trở nên mạnh mẽ, tác dụng của sinh tử đan chính là chuyển hóa tất cả thương tổn mà họ nhận làm thành thực lực. Chỉ cần không thể lập tức nghiền ép Diệp Tàn, là hắn có thể càng đánh càng mạnh, đặc điểm của Diệp Tàn chính là không sợ ác chiến. Sau khi chém giết Hoàng Khổ, ba người Diệp Phàm trực tiếp thay thế vị trí Hoàng Khổ đã chiếm để nghỉ ngơi và hồi phục trước đó, xung quanh không ít người thỉnh thoảng lại thảo luận chuyện Diệp Phàm. Ở bên ngoài, thân phận của bọn họ đều vô cùng tôn quý, nhưng ở Đế Lâm, Diệp Phàm quả thực khiến bọn họ e ngại. Đa tạ ngươi, Đãng Huyễn Thải Nhi đi tới bên cạnh Diệp Tàn, chân thành cảm tạ. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi nhìn về phía Đãng Thải Nhi, chỉ lễ phép khẽ gật đầu, không cần cảm ơn. Ấn tượng của Diệp Tàn đối với Huyễn Thải Nhi cũng không xấu, dù sao Diệp Tàn cũng là người đã tương đối chính nghĩa, mà mặc dù trước đó Diêu Hồng Nhi nói chuyện vô lễ, nhưng ngay từ đầu xuất phát đã là vì cứu người bị thương của Thần Hỏa Sơn Trang, bản tính không xấu. Lạc Thải Nhi suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một cái ngọc bội giao cho Diệp Tàn, xin ngươi đừng cự tuyệt, mặc kệ ngươi là vô tình hay cố ý, nhưng các ngươi đã cứu ta, các ngươi đã giết chết Mạc Thâm ca ca, ta vốn hận các ngươi, nhưng các ngươi đã cứu ta, ân oán của ta đã quá rõ ràng. Ngọc bội này là tín vật của đám lang gia chúng ta, nắm giữ vật ấy tại bất kỳ một khí các nào ở Trung Linh Cảnh, đan các đều có thể được đãi ngộ như khách quý. Nói xong, Lữ Thải Nhi hơi xấu hổ đỏ mặt, tiếp tục trở lại bên cạnh đám người Đãng Thiên Nhai. Đãng Thiên Nhai có chút khó chịu liếc nhìn ba người Diệp Phàm, nhưng nghĩ tới muội muội của mình, vẫn cất cao giọng nói, mặc kệ như thế nào, chuyện này đa tạ các ngươi, ngọc bội kia quả thật có tác dụng như vậy, người lang bạt gia tộc ta từ trước đến nay luôn ân oán rõ ràng. Diệp Tàn nghe vậy hơi do dự, cuối cùng thu vào, ba người Diệp Phàm trực tiếp đi vào trong doanh trướng nghỉ ngơi, hiện trường ồn ào cũng từ từ trở nên yên tĩnh. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ, bất quá đối với mọi người mà nói, cũng là một đêm tràn đầy hy vọng, ngày mai bọn họ có thể tiến vào vạn năm khổ hải, có thể đạt được vạn năm khổ tủy bọn họ không biết, bất quá cho dù không chiếm được, đạt được một ít linh hà vạn năm khổ hải cũng là cực kỳ trân quý. Ngoại trừ một ít người vận khí cực kém, cơ bản cũng có thể cam đoan lần này thắng lợi trở về, bảo vật trong vạn năm khổ hải nhiều vô số kể, dĩ nhiên, hải thú trong khổ hải cũng không phải nói đùa. Cũng may vạn năm khổ hải có thể tùy thời truyền tống đi, mọi người cũng không có lo lắng quá mức. Trải qua một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau đã có không ít thiên tài nóng vội vội vàng vàng đi tới bể khổ vạn năm, đương nhiên cũng có rất nhiều người vô cùng bình tĩnh, vạn năm biển khổ rất lớn, hơn nữa xác thực cũng là một biển lớn. Tất cả những người tiến vào bên trong gần như sẽ truyền tống tùy cơ, cho nên sớm đi muộn một chút cũng không có khác biệt gì quá lớn. 477. Ôn tình nhàn hạ, mãi cho đến khi ánh mặt trời gay gắt chiếu trên mặt đất, ba người Diệp Phàm mới từ trong lều đi ra, lúc này hầu như tất cả mọi người đều đã rời đi, chỉ còn lại đám người Bắc Cung Tuyết của Băng Thần Điện và đội ngũ của Lý Giác Ảnh. Đãng Thải Nhi dù sao cũng bị kinh sợ, bọn họ quan tâm đến cảm xúc của Đãng Thải Nhi cho nên mới đẩy ngược hành trình, về phần Băng Thần Điện. Bắt đầu từ sáng sớm một mực nghiên cứu truyền tống trận vạn năm khổ hải. Ba người Diệp Phàm phối hợp với nhau tùy ý tắm rửa một phen, sau đó Diệp Phàm lấy miếng thịt rắn đã nướng lên trên người hai con cực sát mãng ngày hôm qua. Diệp Quỷ và Diệp Tàn cũng tự mình kiếm được một miếng thịt lớn, bộ dạng ba người như vậy cũng vô cùng thích ý. Bọn người Lý Giác Ảnh có chút không biết nói gì nhìn ba người Diệp Phàm, nơi này rõ ràng là hiểm địa sinh tử, sao trên người ba người này luôn có thể nhìn ra là cảm giác đang du lịch. Đám người Bắc Cung Tuyết vẫn đang nghiên cứu truyền tống trận, đám người Lý Giác Ảnh thì ăn lương khô, thỉnh thoảng nhìn thịt nướng trong tay đám người Diệp Phàm, mùi thịt hung thú ngũ phẩm nồng nặc cỡ nào, nhất là yêu lực ẩn chứa trong đó, đối với võ tu mà nói là cực kỳ bổ dưỡng. Chỉ ngửi thấy mùi thơm, đã làm khẩu vị đám người Lý Giác Ảnh tăng lên, từng người bất giác nuốt nước miếng, bọn họ đều là công tử gia thế lực của đại gia tộc, đại tiểu thư không giả, vấn đề là, gia tộc châu bò cũng không có khả năng ăn được thịt hung thú ngũ phẩm. Ngũ phẩm hung thú chính là tồn tại hợp thánh cảnh, dưới tình huống bình thường đều ở sâu trong thiên thú sơn mạch, ở nơi đó chém giết hung thú ngũ phẩm, không cẩn thận chọc giận linh thú thất phẩm, trực tiếp dạy ngươi cách làm người. Nhưng ở lần này Đế Lâm lại không giống vậy, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, đừng nói hung thú ngũ phẩm, cho dù là thịt của hung thú lục phẩm ngươi cũng có thể ăn. thịt hung thú Diệp Phàm mang theo không ít, đương nhiên, hai đầu cực sát mãng quá lớn, Diệp Phàm cũng không thể chứa hết toàn bộ được, có điều vẫn phải có mấy tấn thịt rắn. Thứ này tuyệt đối là thứ tốt, ăn nhiều nên thể chất của bọn họ cũng tăng lên rất nhiều. Đại ca, thịt rắn của huynh nướng không ngon lắm, ta dùng cái này đổi với huynh. Diệp Quỷ hờ hững nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn về phía thịt Diệp Quỷ nướng, trên trán tràn đầy hắc tuyến, đây đâu còn là thịt rắn, thiếu chút nữa đã bị đốt trọi. Cút sang một bên đi, Diệp Phàm không khách khí cười mắng, Tam đệ, tiêu chuẩn nướng thịt của ngươi không thiếu, nhìn xem, đều đã bị cháy hết rồi, đại ca, chúng ta cùng nhau đổi đi, thịt nướng là ngon nhất. Diệp Tàn không khách khí nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn về phía thịt của Diệp Tàn nướng, mùi thơm nồng nàn kia không ngừng kích thích chóp mũi của hắn. Còn có màu sắc đó, tuyệt đối là thịt nướng hoàn mỹ. Nhưng Diệp Phàm hiểu rõ hai huynh đệ mình như thế nào, nếu Diệp Tàn thật sự có thịt nướng tốt như vậy, không trốn một mình ăn thì thôi, còn có thể chủ động đổi với hắn sao? Diệp Phàm mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn Diệp Tàn, khóe miệng Diệp Tàn lộ ra ý cười nhàn nhạt, dáng vẻ như ta là vì tốt cho ngươi. Mãi cho đến khi một ít máu từ trên thịt rắn nhỏ xuống, Diệp Phàm lập tức trở nên khinh bỉ vô cùng, con hàng này có thể vừa nướng vừa ăn ngon miệng. Vừa máu tươi chảy đầm đìa, đây là kỹ thuật gì vậy? Ngươi nướng ngon như vậy, một mình ăn, không đổi. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp theo Mỹ Mỹ thu hồi thịt rắn, người thấy mùi thơm trên đó, khẩu vị thoải mái, không để ý chút nào ánh mắt u oán của hai người Diệp Tàn, cắn một cái. Đám người Lý Giác Ảnh nhìn ba người Diệp Phàm, không khỏi có cảm giác đặc biệt, ba người Diệp Phàm ở trong mắt bọn họ vẫn rất khó ở chung, không ngờ cũng có một mặt chân thành thân thiết như thế. Diệp Quỷ ca ca, muội cũng muốn ăn. Lục Bách Bách không khách khí đi tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xấu hổ nói, khóe miệng tản ra một tia nước miếng óng ánh, hiển nhiên, nữ tử xinh đẹp này vẫn chỉ là một tên tiểu tham ăn. Diệp Quỷ nghe vậy lập tức có chút câu thúc, trên khuôn mặt lãnh khốc có chút giật giật, tiếp theo đưa thịt rắn trong tay cho Lục Bách Bách, lạnh nhạt nói, suy. Hi hi, Diệp Quỷ ca ca nướng cũng là đồ ăn ngon, khét cũng ngon, ta còn muốn, chuyện của Diệp Quỷ ca ca, đương nhiên dáng người của tỷ thật sự quá sâu sắc a. Lục Bách Bách nghe vậy không khách khí ngồi ở bên cạnh Diệp Quỷ, sau đó tiếp nhận cắn một miếng ngon, trong đôi mắt to tràn đầy sáng tỏ. Diệp Quỷ ngây ngốc, hắn đảo mắt qua Ngô Nhiên, Ngô Nhiên như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quỷ, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Diệp Quỷ cảm giác có một cảm giác kỳ quái bèn thu hồi ánh mắt, lấy thịt rắn nướng chín lần nữa. Diệp Phàm nhìn đám người Lý Đoàn Ảnh, trong lòng âm thầm tính toán, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tiến về Trung Linh Cảnh, đang ngồi trong không ít thiên tài của thế lực Linh Cảnh. Trước đó bởi vì chuyện khó hiểu ở chung không thoải mái với bọn họ, nhưng Lục Bách Bách xuất hiện thật sự rất tốt để loại ngăn cản này bị tiêu trừ. Hơn nữa bọn họ cũng cứu được đám người Lý Đoàn Ảnh một lần, càng mang theo bọn họ ra khỏi xương độc, những người này hiện tại cũng không có địch ý gì với ba người Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không phải người không dễ ở chung, sự lạnh lùng lúc trước là bởi vì hắn nhất định phải giết Mạc Thâm báo thù, như vậy tất nhiên sẽ làm cho Trung Linh Cảnh khó xử. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng bây giờ thì khác, trước khác nay khác. Nếu như Diệp Phàm chủ động chia một phần thịt rắn cho bọn họ, cho dù không chiếm được một phần tình bạn của người khác, cũng có thể để bọn họ không có địch ý đối với mình. Diệp Phàm không sợ thế lực sau lưng những người này, cũng không đi nịnh nọt, nhưng có thêm đạo lý của bằng hữu, Diệp Phàm cũng hiểu rất rõ, hắn lập tức lấy ra một ít thịt rắn giao cho Lục Bách Bách, tam đệ của ta không nói chuyện, chẳng qua ý của hắn là đem toàn bộ những thứ này giao cho ngươi, về phần ngươi phân phối như thế nào, đó là chuyện của bản thân ngươi. Lục Bách Bách nghe vậy cao hứng nhận lấy. Miệng nhỏ cong thành đường cong động lòng người, nhìn Diệp Quỷ cao hứng nói, cảm ơn Diệp Quỷ ca ca, vậy ta sẽ không khách khí nữa nha. Oa, nhiều như vậy nha, tất cả mọi người đều có thể nếm thử xem sao. Thật ra Diệp Phàm ca ca cũng không phải rất khó ở chung nha. So với tam đệ ta còn khó khăn hơn sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cạn lời, đây là lời gì vậy, ngươi và tam đệ, khối băng này đều có thể ở chung, sao còn cho rằng ta khó ở chung? Hi hi, không giống nhau. Luôn cảm giác trên người Diệp Phàm ca ca có một cỗ sát khí, động một chút là giết người, Diệp Quỷ ca ca đúng là có chút lạnh lùng, nhưng mà thật sự là rất khốc liệt. Lục Bách Bách cười nói, tiếp theo sôi nổi trở lại chỗ đám người Lý Đoàn Ảnh, phân chia thịt rắn cho mọi người nói, tất cả mọi người đều có phần, nhưng ai nướng thì tốt nhất hãy giúp ta nướng. Ha ha, muội muội, muội rất may mắn, đem tay nghề có thể thưởng thức linh cảnh nướng thịt từ Lục vô địch, đến đây, giao cho ta sẽ tặng muội một miếng thịt rắn tươi ngon. Thất Người nướng chắc chắn còn khó ăn hơn thịt Diệp Quỷ ca ca nướng. À, không đúng, Diệp Quỷ ca ca nướng ăn rất ngon. Lục Bách Bách giống như kịp phản ứng, đột nhiên lớn tiếng nói. Diệp Quỷ ngồi bên cạnh Diệp Phàm, khuôn mặt lạnh lùng không khỏi co rúm lại. Diệp Phàm có chút buồn cười nhìn Lục Bách Bách, ôn nhu nói, nữ tử này rất không tồi, rất xứng đôi với tam đệ. Nhị đệ, chết tiệt ngươi có phải ăn thịt nướng của ta không? Ta là người như vậy sao? Mẹ kiếp, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, thịt nướng của ta lúc nào biến thành vừa có máu vừa vàng hay không? Đã nói kỹ thuật của ngươi không được, ta muốn đổi với ngươi là không đổi, chịu thiệt rồi. Mẹ kiếp, 478. Phương pháp an toàn, Diệp Phàm tùy ý đưa một ít thịt rắn cho Bắc Cung Tuyết, đương nhiên lý do là hôm qua khi nàng chém giết xong đầu cực sát mãng cũng xuất lực. Sau khi mọi người đều ăn uống no đủ, chuẩn bị đi tới biển khổ vạn năm, đám người Lý Đoàn Ảnh chắp tay lấy lòng Diệp Phàm, mặc dù Diệp Phàm giao thịt rắn cho Lục Bách, nhưng mọi người rất rõ ràng, nhiều thịt rắn như vậy, Lục Bách Bách căn bản không ăn được một ai. Trong lòng mọi người biết rõ, đối với Diệp Phàm cũng càng thêm hiền lành, đương nhiên, cũng có mấy người đối với Diệp Phàm hờ hững không để ý tới, phảng phất hành vi này của Diệp Phàm chỉ là vì nịnh bợ bọn họ. Nghĩ đến cũng bình thường, dù sao Diệp Phàm cũng chỉ là thiên tài ở Đông Linh Cảnh, mà thế lực của bọn họ trong Trung Linh Cảnh cũng không nhỏ, Diệp Phàm làm như thế chính là nịnh bợ bọn họ. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhân vật thiên tài như Diệp Phàm đều phải lấy lòng bọn họ, đây chính là thay đổi thân phận mà bọn họ mang đến. Chủ động chào hỏi là không thể, có điều nếu Diệp Phàm chủ động tới chào hỏi, bọn họ sẽ bất đắc dĩ làm bạn với hắn, đương nhiên, Diệp Phàm tất nhiên sẽ chủ động tiến tới chào hỏi, nếu không thịt rắn không phải là cho không thôi sao. Người có loại ý tưởng này cũng không ít, Lý Giác Ảnh mấy người nhìn những người này, không khỏi âm thầm lắc đầu, Diệp Phàm ngay cả không sâu, Hoàng Khổ cũng dám giết, sẽ đi nịnh bợ bọn họ sao. Người khác chỉ là không có thù hận gì với bọn họ, tâm tình dễ chịu chia cho bọn họ một ít thức ăn mà thôi, những người này thật đúng là coi trọng bản thân. Đúng như đám người Lý Giác Ảnh đoán, Diệp Phàm không có chút dự định chào hỏi nào, người chào hỏi cùng hắn, hắn lễ phép đáp lại, người không chào hỏi cùng hắn, hắn cũng làm như không nhìn thấy, căn bản không có bất cứ ý nghĩ nịnh bợ nào. Diệp Phàm không so đo, hắn quả thật chỉ đơn thuần chia một ít thịt rắn, nếu những người này lĩnh tình, tất cả mọi người đều tốt, nếu không cảm kích, Diệp Phàm cũng không sao, không đến mức tức giận, lại càng không đến mức chủ động kết giao. Đi đến phụ cận bình chướng truyền tống, mấy người Bắc Cung Tuyết đi tới, Diệp Phàm, lúc người muốn truyền tống không tách ra, cần phải có trận bàn này. Nói xong Bắc Cung Tuyết giao trận bàn cho Diệp Phàm, hiển nhiên là báo đáp thịt rắn của Diệp Phàm, tiếp theo 5 người trực tiếp truyền tống vào bể khổ vạn năm. Diệp Phàm nhận lấy trận bàn, đám người Bắc Cung Tuyết bận rộn lâu như vậy chính là vì tìm hiểu cái truyền tống trận pháp này. Dù sao thì vạn năm khổ hải, người ôm đoàn có thể đi thăm dò càng nhiều hơn. Diệp Phàm không phải không có ý nghĩ nghiên cứu những truyền tống trận pháp này, nhưng hắn không nghiên cứu được, nơi này cần một ít đồ vật đặc thù mới có thể phân tích, hiển nhiên là băng thần điện có thứ này. Thu hồi trận bàn này có không ít trợ giúp đối với ba người Diệp Phàm, không phải nói ba người cần ôm đoàn, mà là Diệp Phàm nhất định phải cam đoan ba người cùng đi ra, nếu không một khi không cẩn thận bị kiếm của Dương Nhất phát hiện, bọn họ sẽ phiền toái. Lý Đoàn Ảnh thấy thế lập tức đi tới, trận bàn này tác dụng đối với đám người Diệp Phàm tuyệt đối không có tác dụng lớn đối với đám người Lý Đoàn Ảnh, Lý Đoàn Ảnh cũng còn tốt, như lay động đám người Thải Nhi, Lục Bách Bách, thực lực thật sự không được coi là quá cao. Diệp Phàm, trận bàn này có thể bán cho bọn ta không? Lý Đoàn Ảnh cân nhắc nói. Diệp Phàm nghe vậy liền muốn nói, một nam tử trong đám người cao giọng nói, Diệp Phàm, ta là người của Trần gia Trung Linh Cảnh, trận bàn cho ta, đến Trung Linh Cảnh, có chuyện gì có thể tới Trần gia ta tìm ta. Người này tên là Trần Phong, chính là thiên tài đương đại của Trần gia, hiển nhiên Diệp Phàm đã cho bọn họ thịt rắn để cho bọn họ nghĩ rằng Diệp Phàm muốn nịnh bợ bọn họ, cho nên giờ phút này có chút ngạo nghễ nói. Diệp Phàm nghe vậy nhìn Trần Phong lộ ra một tia cười lạnh, cút. Trần Phong nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo trên mặt tràn đầy tức giận, nguyên lực vận chuyển. Lúc này Diệp Phàm lộ ra sát khí kinh khủng, lạnh lùng nhìn Trần Phong, ngươi muốn chết. Hàn ý lạnh lẽo lập tức khiến Trần Phong giật mình tỉnh giấc, người trước mắt này cũng không phải loại người thiện lương gì, hắn có chút lâng lâng. Lúc này hắn không nhiều lời nữa, nguyên lực biến mất, chỗ sâu trong đôi mắt ẩn chứa hàn ý, cũng chính là ở đế lâm, nếu như ra bên ngoài, chỉ là một Diệp Phàm tính là cái dám gì. Trần Phong chịu thiệt. Những người khác càng không dám nhiều lời, Diệp Phàm nhìn bóng Lý Ngọc, cất cao giọng nói, ta có thể mang các ngươi đi cùng nhau, đến bên kia, các ngươi có thể lập đội rời đi, nhưng mà ta muốn ngươi đáp ứng ta một chuyện. Muốn giúp người phải vui lòng thì phải xem tâm tình thế nào, hiển nhiên bây giờ Diệp Phàm không có tâm tình này. Chuyện gì, Diệp huynh cứ việc nói, Lý Đoàn Ảnh chắp tay nói, trong lời nói cũng trở nên ôn hòa không ít. Ta cần ngươi đem tín vật có thể đại biểu thân phận của ngươi, còn có tín vật vị nhân huynh này giao cho ta. Sau này ngươi thiết lập truyền tống đến Trung Linh Cảnh, không cần trở về. À, còn nữa, hai người các ngươi thân thể này đều như nhau. Diệp Phàm chỉ vào Lục Vô Địch cất cao giọng nói, Lục vô địch nghe vậy không khỏi sửng sốt, Lý Giác Ảnh thì trầm ngâm một phen nói, ngươi chuẩn bị lấy thân phận hai người chúng ta trở lại Đông Linh Cảnh. Không sai, nếu đồng ý, ngươi có thể chọn mấy người đi cùng ta. Diệp Phàm gật đầu nói, được, không thành vấn đề. Lý Giác Ảnh gật đầu nói, tiếp theo nhìn về phía Lục vô địch, Lục vô địch trực tiếp lấy tín vật ra, cũng cởi áo ngoài giao cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhận quần áo và tín vật của Lục vô địch và Lý Giác Ảnh, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, muội rất thông minh. Lý Giác Ảnh lộ ra một tia cười bất đắc dĩ, quả thật, Diệp Phàm vậy mà muốn an toàn đi ra ngoài, phỏng chừng đã sớm đánh chủ ý lên đầu hắn, dù sao thiên tài linh cảnh trung kỳ từ Đông Linh Cảnh tiến vào chỉ có 4 người, trong đó có 2 nữ nhân. Đương nhiên 3 người Diệp Phàm không thể nào giả trang thành nữ nhân, trong đám nam nhân, đừng có chết, Lý Giác Ảnh là trốn không thoát, cho dù không giết hắn, cũng sẽ trực tiếp cướp đoạt tín vật và quần áo của hắn, đồng thời ép buộc hắn thay đổi địa điểm truyền tống. Dù sao một kiếm của Dương Nhất đã chết nhi tử, lúc này chỉ sợ đã điên cuồng, ngoại trừ thiên tài trong linh cảnh thì hắn sẽ không gây khó dễ, chỉ sợ mỗi người ở Đông Linh Cảnh hắn đều cẩn thận kiểm tra một lần. Về phần Lục vô địch, đến lúc đó chỉ cần Diệp Phàm giả trang Lý Đoàn Ảnh nói một tiếng hảo hữu của hắn, mà Lục vô địch lại lấy tín vật gia tộc ra, Dương Nhất kiếm tất nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Đây cũng là kế hoạch của Diệp Phàm, cho nên nếu Lý Giác Ảnh đồng ý, Diệp Phàm sẽ không mạnh mẽ chống đối, nếu không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể cướp. Vô Thiên Nhai Nhai Thiên cùng với Đãng Thải Nhi nhất định phải truyền tống cùng với chúng ta. Diệp Phàm nói tiếp, Đãng Thiên Nhai nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói, ta không cần trận bàn của ngươi. Hiển nhiên hắn không muốn nợ ân tình của Diệp Phàm, ngươi phải đi theo, vì nhân tình này ngươi muốn thiếu ta, với tư cách trao đổi, ngươi phải đặt địa điểm truyền tống ở Trung Linh Cảnh, đến Vạn Năm Khổ Hải, ngươi theo Lý Giác Ảnh bọn họ cùng một tổ, muội muội ngươi lay động Thải Nhi sẽ luôn đi theo chúng ta, mãi cho đến khi truyền tống ra ngoài. Nếu ta ở lúc truyền tống nhìn thấy ngươi, ta sẽ trực tiếp giết chết Thải Nhi. Diệp Phàm cất cao giọng nói, sau đó hắn nhìn về phía Thanh Diệp, ngươi cũng nhất định phải đi theo ta. Đám người Thanh Diệp nghe vậy hơi sửng sốt, Diệp Phàm hoàn toàn là thổ phỉ, tất cả mọi người đều phải dựa theo yêu cầu của hắn, dựa vào cái gì? Không dựa vào cái gì, chỉ dựa vào sự mạnh mẽ của Diệp Phàm, không đồng ý sẽ chết, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi thật đúng là bá đạo, Thanh Diệp có chút bất đắc dĩ nói. Ta sẽ không đặt mạng mình vào tay người khác, yên tâm, trao đổi, ta sẽ mang các ngươi đạt được khổ tủy vạn năm. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo trực tiếp bắt đầu dịch dung cho Diệp Tàn và Diệp Quỷ, sở dĩ Diệp Phàm lựa chọn trở lại Đông Linh Cảnh đương nhiên cũng có đạo lý của hắn, nếu không hắn hoàn toàn có thể đạt tới tọa độ Trung Linh Cảnh, đi ra khỏi cửa vào Linh Cảnh. 479. Vòng xoáy ngập trời, nửa canh giờ sau, Diệp Phàm hoàn toàn giống hệt Lý Đoàn Ảnh, mặc quần áo Lý Đoàn Ảnh, thiên vân hóa thành ảnh vũ kiếm của hắn. Đeo ở sau lưng, bên hông đeo một ngọc bội tín vật Lý ra, trên mặt có chút đạm mạc, cười lên lại có chút nho nhã. Liếc mắt một cái, trên dưới toàn thân đều có quý khí cùng khí phái của công tử thế lực lớn, ngay cả Lý Đoàn Ảnh cũng có chút sững sờ, loại dịch dung tiêu chuẩn cùng với khí tức biến hóa này, đừng nói là Dương Nhất Kiếm, cho dù là bản thân hắn, cũng không phát hiện được manh mối. Nguyên lực sinh mệnh trên người Diệp Tàn điên cuồng vận chuyển, tiếp theo trong ánh mắt không nói nên lời của mọi người, cánh tay trái của hắn dài ra, mặc trang phục thâm sâu. Khóe miệng ngậm một cọng linh thảo, vẻ mặt ngạo nghễ cùng dáng vẻ thờ ơ. Thoát ra khỏi vị trí thứ hai Mạc Thâm, ba huynh đệ này đều là quái vật gì vậy? Trách không được toàn bộ thế lực Đông Linh Cảnh dốc sức tìm tòi Diệp Phàm cũng không tìm ra. Diệp Quỷ thực sự không biểu diễn thiên phú, đây cũng là nguyên nhân tại sao người cuối cùng Diệp Phàm không tìm một đệ tử Đông Linh Cảnh nào, dù sao những người khác, Dương Nhất Kiếm vẫn tương đối quen thuộc. Diệp Quỷ mặc quần áo của Lục vô địch, bên hông là tín vật của Lục gia. Cả người vẫn lạnh như băng, không có chút bộ dạng thô lỗ như Lục vô địch. Bất quá Dương Nhất Kiếm cũng không biết về Lục vô địch cho nên tượng Diệp Quỷ có quan trọng hay không. Sau khi ba người dịch dung xong, Diệp Phàm nhìn Đãng Thải Nhi, mặt lộ vẻ tươi cười, Thải Nhi sư muội. A, Diệp, Lý sư huynh, Đãng Thải Nhi nức nở nói. Hắn ta vẫn tương đối sợ Diệp Phàm, không còn cách nào khác, Diệp Phàm giết người Mạc Thâm ngay trước mặt nàng, sau đó lại giết Hoàng Khổ, càng ép cho thiên tài linh cảnh trung kỳ không dám nói gì. Cỗ khí thế này quá mạnh mẽ. Thải Nhi sư muội cần gì câu nệ như thế, yên tâm, chúng ta sẽ mang ngươi trở lại Trung Linh Cảnh. Diệp Phàm nghe vậy nói tiếp, a, Đãng Huyễn Thải Nhi trong lòng trì trệ, ý ở ngoài lời, ba người Diệp Phàm sẽ dùng hình tượng Lý Giác Ảnh đưa nàng trở lại Trung Linh Cảnh, nàng lại càng sợ hãi, không khỏi nhìn về phía Diệp Tàn, trên mặt Diệp Tàn lộ ra nụ cười, khóe miệng ngậm linh thảo, cười nói, đi thôi. Mạc Thâm ca ca, Lãng Thải Nhi có chút khó chịu. Mạc Thâm và Mạc Thâm trong trí nhớ của nàng hoàn toàn khắc theo một khuôn đúc, thế nhưng, Mạc Thâm đã chết, chính là bị ba người trước mặt giết chết, hết lần này tới lần khác nàng không có cách nào căm hận ba người này, bởi vì bọn họ cũng đã cứu nàng. Đặc biệt là Diệp Tàn, lúc đó bởi vì không ra tay với nàng, bị Hoàng Khổ kéo vào quan tài, đã Nguyễn Thải Nhi thật sự rất mâu thuẫn, giờ phút này nàng nhìn Mạc Thâm thật sự có một loại cảm giác thân thiết. Thanh Diệp cô nương, Diệp Phàm tiếp tục ôn hòa nói, hoàn toàn là khí chất của Lý Đoàn Ảnh. Thanh Diệp khẽ thở dài một hơi, dịch dung thuật của nàng xem như cực kỳ đáng sợ, nhưng so với Diệp Phàm, thật sự là tiểu vu gặp đại vu, nhất là Diệp Phàm, hắn dường như có thể suy diễn bất kỳ nhân vật nào. Thanh Diệp đi tới phía sau Diệp Phàm, đám người Lý Đoàn Ảnh thì theo sát sau đó, cuối cùng Diệp Phàm thúc giục trận bàn, một luồng khí tức thần bí quay chung quanh, tiếp theo Diệp Phàm mang theo đám người Lý Đoàn Ảnh tiến vào bình chướng truyền tống. Chẳng mấy chốc, lực truyền tống kéo tới, trời đất quay cuồng một hồi, sau đó hào quang chói mắt hiện lên. Tiếp đó, không gian thông đạo đóng cửa, tất cả mọi người rơi xuống nước biển. Nhưng không đợi tất cả mọi người khôi phục lại, thì một lực lượng đáng sợ đã truyền đến. Thực lực Diệp Phàm cường hoành nhất, lực lượng thần hồn mạnh nhất, một hơi liền khôi phục lại, hai mắt đánh giá bốn phía, thân thể của hắn xoay tròn một cái cực kỳ đáng sợ, Diệp Phàm cưỡng ép thân hình chuyển xác, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh hãi cùng lo lắng. Tất cả mọi người, toàn lực vận chuyển nguyên lực, chạy ra ngoài. Diệp Phàm hét to một tiếng, nguyên lực bám vào trong âm thanh, dùng phương thức đặc thù tiến vào bên trong thần hồn của mọi người, nhất thời, thần trí của tất cả mọi người khôi phục trong nháy mắt, tiếp theo nguyên một đám có chút ngạc nhiên nhìn tình huống bên người. Tất cả bọn họ đang ở bên trong một vòng xoáy cực lớn, theo vòng xoáy không ngừng xoay tròn đi xuống, lúc này khoảng cách phía trên đã gần 20 mét, nước biển màu đen chung quanh ngăn trở tầm mắt của tất cả mọi người, không ai biết trong khổ hải này có cái gì, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, nếu bị vòng xoáy đưa đến đáy biển, áp lực của nước biển sẽ lập tức ép bọn họ thành bánh. Còn thất thần cái gì? Đây là Thiên Lân Hải Long thất phẩm hung thú đang ăn thịt, không muốn chết thì cho ta sức bú sữa mẹ. Diệp Phàm hét to một tiếng, không thể không nói. Những đệ tử đại gia tộc này mặc dù có được tài nguyên tu hành mà người khác không có, nhưng trải qua quá ít sinh tử, vào lúc này lại còn ngây người ra, nếu đổi lại là 26 người phong vân, giờ phút này bọn họ chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác. Diệp Phàm cũng không có tâm tư quản sự sống chết của những người này, có thể mở miệng nhắc nhở đã rất tốt rồi, cũng may Thiên Lân Hải Long trời sinh tính lười biếng, ăn uống chỉ nhấc lên vòng xoáy cuốn sinh linh phụ cận vào, chứ không phải cố ý truy đuổi, nếu không nơi này không có một người có thể chạy đi. Leng keng leng keng leng keng, tất cả mọi người phản ứng lại, một đám nguyên lực điên cuồng vận chuyển, bay lên phía trên, vòng xoáy cực kỳ to lớn, kéo dài qua khoảng trăm trượng, ở trong biển khổ mênh mông, cái này không tính cái gì, nhưng đối với đám người Diệp Phàm mà nói, gần như là tai ương ngập đầu. Diệp Quỷ ca ca, cứu ta, Lục Bách Bách mang theo thanh âm nức nở vang lên, ở đây thực lực kém cỏi nhất chính là Lục Bách Bách và Đãng Thải Nhi, người khác hoặc nhiều hoặc ít còn có thể bảo trì tại chỗ bất động hoặc là gian nan đi lên phía trên. Nhưng mà hai người bọn họ đã bắt đầu hạ xuống. Đãng Thiên Nhai và Lục Vô Địch vô cùng lo lắng, nhưng bọn họ đều tự thân khó bảo toàn, chớ nói chi là cứu muội muội. Lúc này Liều Thải Nhi nhìn Diệp Tàn, trong đôi mắt đẹp có phức tạp nhưng lại không thể mở miệng, nàng biết mình sắp chết rồi, đây là thất phẩm hung thú đang ăn uống, ai sẽ cứu các nàng. Nhị đệ tam đệ, Diệp Phàm quát lớn một tiếng, tiếp đó hai tay đánh ra một pháp quyết quái dị. Ba tức, Diệp Phàm tiếp tục gầm lên, trên trán phong ấn chín đạo thần văn xuất hiện, dòng nước điên cuồng xoay tròn xung quanh vào thời khắc này đột ngột giảm tốc độ của Diệp Phàm vậy mà hạ xuống nhanh chóng kinh khủng như vậy. Thiên địa thông linh, mở, Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, dường như từ nơi sâu xa cánh cửa thiên đạo mở ra. Nguyên lực trên người Diệp Phàm lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng, vòng xoáy xung quanh vậy mà bắt đầu chậm rãi dừng lại. Diệp Quỷ trực tiếp đổi Lục Bách Bách di sang chỗ khác, sau đó đổi lại Diệp Phàm, sau đó mang Đãng Thải Nhi đổi thành. Tay của Diệp Tàn tóm lấy hai người, khiến nguyên lực của hai người nổ tung, mang theo hai cô gái nhanh chóng bay lên phía trên. Cũng may Diệp Tàn đóng vai Mạc Thâm, vận dụng sinh khí trùng sinh cánh tay trái ra, nếu không hắn thật sự không có cách nào mang theo hai người cùng chạy. Những người khác cảm nhận được lực cản giảm nhỏ, nào dám dừng lại, từng người dùng tốc độ nhanh nhất bình sinh bay ra bên ngoài vòng xoáy. Diệp Tàn ném ra một khối hạ phẩm nguyên thạch, Diệp Quỷ và nguyên thạch đổi, đến phía trên. Ngay sau đó lại lần nữa đổi với Diệp Phàm, Diệp Phàm đến phía trên. Lúc này đã qua hai hơi thở, tam đệ, lên đây. Diệp Phàm chợt quát một tiếng, ném ra một viên nguyên thạch. Diệp Quỷ lại bay lên phía trên, đồng thời dòng nước phía dưới Diệp Phàm hóa thành cột nước, trong nháy mắt xông lên hai người. Ba hơi thở đã qua, thông linh thiên địa kết thúc, lực xoáy kinh khủng lại lần nữa truyền đến, chín đạo thần văn trên trán Diệp Phàm biến mất.